Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 26 tới chương 50. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Leo lên đến đỉnh núi, cảnh vật bỗng thay đổi hẳn. Đập vào mắt là một đỉnh núi bằng phẳng, với những thửa ruộng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gió núi thổi qua mang theo cảm giác vô cùng sảng khoái. Men theo con đường mòn, đường cây vừa, Hầu vệ Đông và Dương Đại Tỷ cùng nhau leo lên. Cả ba ngồi nghỉ dưới một bóng cây, hóng ngọn gió núi mát rượi. Dương Đại Tỷ lấy hai chai nước từ trong ba lô ra, đưa cho họ rồi nói, Đường chủ nhiệm, Hầu Đại Học, hai người uống đi. Hầu vệ Đông vẫn chưa quen với cách xưng hô Hầu Đại Học nên nói, Dương Đại Tỷ, chị cứ gọi tôi là Tiểu Hầu được rồi, chứ cái tên Hầu Đại Học này nghe ngang tai quá. Trên đường lên núi, Hầu vệ Đông được biết Dương Đại Tỷ làm việc ở đài phát thanh. Chị kể, đài phát thanh là đơn vị sự nghiệp, đến việc trả lương cũng khó khăn, mà chồng chị sau khi nghỉ việc lại hùng hạp làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Vì kế sinh nhai, chị đành mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở khu chợ cũ trên núi Thanh Lâm để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Đường cây vừa vui vẻ nhận lấy chai nước, nói, Dương Tân Xuân, cô vất vả cõng nước từ dưới núi lên đây, chúng tôi không thể uống không được, cứ tính tiền đi, đằng nào chúng tôi cũng phải mua nước uống mà. Dương Tân Xuân cười, nói, có hai chai nước thôi mà, đáng gì đâu. Đường cây vừa rút một nắm tiền từ trong túi áo ra, nói, tôi biết giá mà, tiền này là của hai chúng tôi, cô cứ nhận đi. Làm ăn phải sòng phẳng, ít ra cũng phải đủ tiền vốn chứ, huống hồ cô còn phải cõng từ dưới chân núi lên. Dương Đại Tỷ đành nhận lấy tiền nước rồi nói, trưa nay qua nhà tôi ăn cơm nhé, nhà tôi có hầm một nồi giò heo rồi. Hôm nay thôi, Hầu vệ Đông lần đầu lên núi, trạm nông kinh đã sắp xếp tiệc đón gió cho cậu ấy rồi. Dù sao sau này thời gian còn dài, lúc nào đến ăn cũng được. Khu chợ cũ ở Thanh Lâm đúng là một khu chợ vừa cũ vừa nhỏ, chỉ hút hết điếu thuốc là đã đi được hai vòng. Hầu vệ Đông tuy biết điều kiện ở thị trấn miền núi không tốt, nhưng khi nhìn thấy khu chợ đơn sơ, lộn xộn và cũ nát này, lòng anh vẫn không khỏi sững lại một nhịp. Tiệc đón gió được tổ chức ở nhà hàng tốt nhất khu chợ Thanh Lâm. Hầu vệ Đông không về ký túc xá mà đến thẳng nhà hàng. Trên tầng 2 của quán ăn, mấy người đàn ông trẻ tuổi cởi trần đang túng tụng một chỗ, mỗi người cầm ba lá bài, đang chơi trác kim hoa. Đây là một trò chơi phổ biến ở huyện Ích Dương, hay nói đúng hơn là một kiểu cờ bạc mà già trẻ đều chơi được. Một người đàn ông vạm vỡ có quai nón lớn tiếng hét lên, sao đi chậm thế, bụng dính vào lưng rồi kìa. Các anh em, nốt ván này rồi chuẩn bị ăn cơm thôi. Mấy người đàn ông vẫn túng tụng một chỗ, mãi mê xem bài, không ai thèm liếc nhìn sang bên này. Người đàn ông có quai nón đi tới, nói, tôi là Lý Dũng, ở trạm nông kỹ. Sau này chúng ta là chiến hữu cùng một chiến hào rồi. Anh ta bắt tay Hầu vệ Đông, bàn tay vừa dày vừa khỏe. Từ đám người chơi bài vang lên một tiếng hét lớn, mở bài. Tiếp đó là hai tiếng hô bài, một sảnh. Kim hoa. Rồi xen lẫn vài tiếng cười và chửi thề, sau đó mấy người chơi bài mới đi tới. Đường cây vừa cũng cởi áo khoác ra, giới thiệu với mọi người, đây là sinh viên mới đến, Hầu vệ Đông, sau này sẽ làm việc trong tổ công tác của chúng ta. Trưa nay phải cạn với cậu ấy một ly cho ra trò. Được thôi. Ngồi vào bàn rồi làm quen sau. Mọi người ngồi vào bàn, một người phụ nữ mập mạp từ trên lầu đi xuống, hai tay xách hai thùng bia, nói, mới ướp lạnh được hai thùng thôi, có đủ không ạ? Lý Dũng khoát tay nói, bọn tôi 8 người, hai thùng sao đủ được, ướp lạnh thêm hai thùng nữa đi. Một bàn vừa tròn 8 người, hai thùng là 48 chai, tính ra mỗi người 6 chai. Hầu vệ Đông giật mình kinh ngạc, uống nhiều thế á? Sau khi mọi người ngồi xuống, Đường cây vừa lần lượt giới thiệu. 8 người này, trừ Đường cây vừa ra, đều thuộc tổ công tác Thanh Lâm. Trạm nông kinh có hai người là Bạch Xuân Thành và Điền Phúc Thâm, trạm nông kỹ có hai người là Lý Dũng và Đoạn Bé Hoa, đài phát thanh có Trịnh Phát Minh, còn đồn công an có một người tên là Tập Chiêu Dũng. Người ở trạm nông kinh tóc chải chuốt bóng mượt, trắng trẻo mập mạp, còn những người ở trạm nông kỹ và đài phát thanh thì ai nấy đều mặt đen, râu ria xồm xoàm. Anh công an ở đồn khoảng hơn 30 tuổi, tóc cắt ngắn, hai má hóp lại, có một chiếc mũi khoằm. Đối với Hầu vệ Đông, người vừa tốt nghiệp đại học, đây là một bữa trưa vô cùng thịnh soạn, giò heo hầm, gà hầm nguyên con, vịt quay, cực cừu non xào. Bày đầy cả một bàn. Lý Dũng dùng răng bật nắp mấy chai bia một cách điệu nghệ, rót đầy ly cho Hầu vệ Đông trước, sau đó mới đến những người khác. Đường cây vừa gấp mấy miếng cực xào hoa, đặt đũa xuống rồi nói, mọi người nâng ly nào. Hôm nay Hầu vệ Đông lên núi Thanh Lâm, sau này sẽ là đồng nghiệp của chúng ta. Ly đầu tiên, tất cả cùng cạn. Trời mùa hè nóng nực. Ly bia đầu tiên quả là đã khác, cả bàn đều cạn sạch ly bia của mình. Hầu vệ Đông cũng là người sảng khoái, tửu lượng không tồi. Anh xuất phát từ ủy ban xã Thanh Lâm dưới chân núi lúc 11:40, đi bộ hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi, lúc này đã qua 1 giờ chiều, vừa đói vừa khát. Một ly bia lạnh tuột vào bụng, anh cảm thấy sảng khoái đến từng lỗ chân lông. Đường Cây vừa lại nâng ly, nói, trên núi Thanh Lâm này có quy tắc, mới lên núi phải uống 3 ly. Vừa rồi mới là ly thứ nhất. Xem ra hầu em đây cũng là người sảng khoái, tôi uống với cậu ly thứ hai. Hầu Vệ Đông đang gặm miếng giò heo béo ngậy thơm phức, thấy Đường Cây vừa nâng ly, anh vội vàng đặt miếng giò vào bát, nâng ly cùng với Đường Cây vừa rồi dứt khoát uống một hơi cạn sạch. Lý Dũng nói tiếp, nào, tôi uống với cậu ly thứ ba. Nhóm người cởi trần này uống rượu bát lớn, ăn thịt miếng to, trông chẳng khác gì hảo hán Lương Sơn. Ba ly bia vào bụng mà Hầu Vệ Đông gần như chưa ăn gì, nhưng nhìn họ mà cứ ngỡ như bạn cũ lâu ngày. Anh chủ động nâng ly, nói, hôm nay lên núi Thanh Lâm, được các anh nhiệt tình thế này, em thực sự rất cảm động. Em xin phép mời rượu. Anh công an Tập Chiêu Dũng nói, quy tắc mời rượu là phải kính từng người một đấy. Hầu Vệ Đông hào sảng đáp, đương nhiên là phải kính từng người một rồi. Đường Cây vừa chỉ vào người bên cạnh nói, đây là Bạch Xuân Thành, Bạch trạm trưởng của trạm Nông Kinh. Bạch trạm trưởng người đúng như tên, dáng người hơi béo, tóc chải bóng loáng, da dẻ mịn màng như phụ nữ trí thức, vừa nhìn là biết dân văn phòng lâu năm. Ông ta cười nói, đừng nói bậy, trạm trưởng ở dưới chân núi cơ. Đường Cây vừa phản bác, trạm Nông Kinh trên núi Thanh Lâm này do anh phụ trách, anh chính là trạm trưởng còn gì. Bạch Xuân Thành nâng ly, cùng với Hầu Vệ Đông một cái rồi nói, tôi cùng lắm chỉ là trưởng điểm Thanh Lâm thôi. Sau này rảnh rỗi thì qua trạm ngồi chơi. Đây là Điền Phúc Thâm của trạm Nông Kinh, Lão Điền. Lão Điền có khuôn mặt của dân kế toán, nói chuyện cũng chậm rãi từ tốn. Ly bia của ông ta vẫn chưa uống hết, còn lại non nữa. Ngồi bên cạnh, anh công an Tập Chiêu Dũng bất mãn nói, Lão Điền, lần nào cũng thế, uống có say chết được đâu. Lão Điền cười ngượng ngùng, ông ta có vẻ hơi sợ Tập Chiêu Dũng, nói, hôm qua tôi uống nhiều quá, vẫn chưa tỉnh rượu, sáng nay còn nôn nữa. Tập Chiêu Dũng liền vạch trần, lần nào uống rượu ông cũng bảo hôm trước uống nhiều. Hầu đại học đây này, cậu ấy uống sảng khoái chưa kìa. Xem ra, sinh viên lên núi Thanh Lâm rất hiếm, nên người ta mới gọi Hầu Vệ Đông là Hầu đại học, cũng giống như cái thời kính mắt còn hiếm, người ta gọi ai đeo kính là bốn mắt vậy. Giới thiệu xong một vòng, Hầu Vệ Đông đã uống hết 8 ly bia. Ly uống bia trên núi Thanh Lâm rất đặc biệt, một chai bia 640ml chỉ rót được 3 ly, nên 8 ly là gần 3 chai rồi. Bình thường uống 3 chai bia thì Hầu Vệ Đông chẳng hề hấn gì, nhưng hôm nay uống quá nhanh, bụng lại rỗng tuếch, nên 8 ly bia vào bụng, anh đã thấy hơi ngà ngà say. Hầu Vệ Đông vừa mới động đũa, Tập Chiêu Dũng đã liếc mắt nói, Hầu đại học là sinh viên đầu tiên lên núi Thanh Lâm, tôi mời cậu một ly. Thấy Hầu Vệ Đông có vẻ chần chừ, Tập Chiêu Dũng liền cười như không cười nói, sinh viên coi thường đám nhà quê chúng tôi à, nghe câu này, Hầu Vệ Đông nói, Tập công an, tôi không có ý đó. Uống 8 ly liền, đầu óc tôi choáng váng cả rồi. Để tôi ăn miếng gì đã. Nói rồi, anh đứng dậy, Tập công an, tôi mời anh một ly. Hai người uống cạn ly, Tập Chiêu Dũng lại quay sang Lý Dũng nói, Lý đại pháo, Hầu đại học bằng cấp cao, chẳng mấy chốc là lên làm lãnh đạo rồi, mau kính một ly đi, sau này còn nhờ cậu ấy đề bạt. Lý Dũng tỏ vẻ bất mãn, nói, Hầu đại học nãy giờ toàn uống chay, chưa ăn được miếng nào, ông vội cái đếp gì. Hai ta tu một chai, dám không? Tập Chiêu Dũng hung hăng lườm Lý Dũng một cái, nói, tu thì tu, không tu là đồ con rùa. Hai người liền tự bật nắp chai bia, ngửa cổ tu ừng ực như vòi nước máy, nốc cạn cả chai vào bụng. Đường Cây vừa thấy hai người có vẻ bực tức, bèn nói lảng sang chuyện khác, Tiểu Hầu, tôi mời cậu một ly. Lý Tam, Lão Điền, hai người đừng ngồi không thế, sao không kính Hầu đại học đi. Uống thêm 7 ly bia nữa, lúc này Hầu Vệ Đông đã say hoàn toàn, nhưng nhờ sức khỏe tốt nên ý thức vẫn còn chút tỉnh táo. Anh cầm một cái giò heo lên, gặm sạch sành sanh như gió cuốn mây tan. Bạch Xuân Thành mồ hôi vã ra như tắm, từng giọt mồ hôi từ bụng ông ta nhỏ thẳng xuống đất. Ông ta chủ động đề nghị, đừng kính rượu nữa, quẳng tù tì đi. Tập Chiêu Dũng tỏ vẻ khó chịu, nói, quẳng cái búa. Hầu Vệ Đông cũng đã say, nghe Tập Chiêu Dũng nói năng lỗ mãng, không hiểu sao trong lòng bỗng bốc lên một ngọn lửa giận. Anh đứng phắt dậy, nói, Tập công an, tôi cũng tu một chai với anh. Tập Chiêu Dũng sa sầm mặt, không thèm nhìn Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông liền nói, tôi uống trước, không uống là đồ khốn. Nói rồi, mặc kệ sắc mặt của Tập Chiêu Dũng, anh tu một hơi hết cả chai bia. Đường Cây vừa, Lý Dũng và những người khác liền hò reo cổ vũ. Hầu đại học uống rồi, Tập công an phải uống thôi. Chơi không đẹp tí nào. Cuối cùng, Tập Chiêu Dũng cũng phải uống chai bia thách đấu đó. Lúc Hầu Vệ Đông tỉnh lại thì trời đã tối. Anh ngẩng đầu lên, thấy những đám mây đỏ rực như lửa ở chân trời. Tựa như đang thiêu rụi cả khung cửa sổ và những tán lá cây. Đây là đâu? Anh khó khăn ngồi dậy, phát hiện mình gần như đang ngồi giữa một đống rác. Xung quanh toàn là đồ đạc lộn xộn, trông như một doanh trại vừa thua trận và vội vàng tháo chạy. Báo cũ, mảnh thủy tinh, cán chổi, nan tre, lịch treo tường. Chất thành một đống giữa phòng. Hầu vệ Đông ngồi trên chiếc sofa làm bằng tre, ngẩn người một lúc mới hiểu ra tình cảnh của mình. Dưới gầm sofa là một lớp phân chuột đen kịch dày cộp, mức độ dày đặc của chúng đã vượt xa sức tưởng tượng của anh. Bia cũng là rượu, uống say rồi thì đầu cũng đau như búa bổ, bụng thì trướng lên như cái trống. Bước vào phòng, đôi giày da dẫm lên lớp phân chuột đen kịch khô cong, phát ra tiếng sột soạt như thể đang đi trên bãi cát. Căn phòng cực kỳ đơn sơ, chỉ có một chiếc giường trải rơm, một cái bàn gỗ trông rất nặng và một chiếc ghế mây đã gãy một chân. Trên tường dán tấm ảnh một mỹ nữ của thập niên 80, với tư thế điệu đà và nụ cười gượng gạo. Hầu vệ Đông giật tấm ảnh mỹ nữ xuống, ném xuống đất. Anh đẩy cánh cửa sổ đang đóng chặt, may mà nó vẫn mở được. Sau tiếng kẽo kẹt, một cây bạch đàn cành lá xum xuê hiện ra ngay trước cửa sổ. Dưới ánh nắng chiều, tán lá ánh lên sắc vàng, trông đầy sức sống, có chút giống với khung cảnh ở Học viện Sa Châu, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với hoàn cảnh trong phòng. Cây bạch đàn tuy đẹp nhưng lại mọc ở ngoài phòng. Bên ngoài cửa sổ là một cái sân không lớn, có hòn non bộ và một vài khóm hoa cỏ. Nhưng hòn non bộ đã phủ đầy rêu xanh và cỏ dại, còn hoa thì bị cỏ lấn át, chỉ tủi thân lấp ló được vài bông. Đây là một cái sân vốn dĩ cũng không tệ, nhưng giờ đã bị bỏ hoang như một người đàn bà bị ruồng rẫy. Núi Thanh Lâm là một ngọn núi lớn với đỉnh cao nhất khoảng 900 mét so với mực nước biển. Rừng trên núi rậm rạp, vẫn còn một số cây cổ thụ. Vào thời kỳ đại luyện gang thép, cây lớn ở khắp nơi tại Sa Châu đều bị đốn hạ, chỉ có phần lớn cây cổ thụ trên núi Thanh Lâm được giữ lại. Nguyên nhân chủ yếu là do dân làng trên núi Thanh Lâm đời đời sống dựa vào núi, họ có một tình yêu thương đặc biệt đối với rừng. Khi dân quân dưới chân núi mang theo cưa chuẩn bị lên núi đốn gỗ, dân làng trên núi liền huy động toàn bộ, mấy ngàn người già trẻ, trai gái cầm quất, đòn gánh, dao phay lớn và cả súng kiếp cũ, công khai chống đối các quan chức xã ở chân núi. Tục ngữ có câu, trên biển có cướp, trên núi có giặc, dân làng núi Thanh Lâm từ trước đến nay vốn rất hung hãn. Năm đó khi quân giải phóng đến giải phóng Sa Châu, họ đã bị thổ phỉ trên núi Thanh Lâm tập kích, khiến hơn 10 người thiệt mạng. Sau đó, quân giải phóng phải điều động hai đại đội mới dẹp tan được ổ thổ phỉ. Lần này, người dân núi Thanh Lâm công khai chống đối chính quyền, nhưng các cán bộ huyện, xã có phần e dè trước sự hung hãn của dân làng nên cũng không dám làm trái ý họ. Tuy cuối cùng có vài người cầm đầu bị bắt, nhưng họ vẫn không dám mạnh tay đốn hạ khu rừng. Nhờ vậy mà núi Thanh Lâm mới có được một khu rừng được bảo tồn nguyên vẹn nhất thành phố Sa Châu. Hầu vệ Đông đầu óc mê mang bước ra khỏi phòng. Sau trận rượu trưa, anh hoàn toàn không biết làm thế nào mình về được căn phòng này. Lúc này, anh mới nhìn rõ đây là một tòa nhà 4 tầng, có số phận khá giống với dãy nhà học ở trường, mỗi tầng có 10 phòng và một hành lang dài bên ngoài. Bên trái có một tấm biển nhỏ, trên đó viết hai chữ to. Toilet. Thị lực của hầu vệ Đông cực tốt, anh nhìn rõ hai chữ này ngay từ cửa phòng, kết quả là trong dạ dày cuộn lên một trận. Để không phải nôn ngay tại chỗ, hầu vệ Đông vội chạy tới, vừa dí đầu vào hố xí lì ngoẹ, quẹ nôn thốc nôn tháo. Bữa trưa chỉ mãi uống rượu chứ chẳng ăn được bao nhiêu, nên thứ nôn ra chỉ toàn là nước, chẳng có chút đồ ăn nào. Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, anh lại úp mặt vào vòi nước ở bồn giặt, dùng nước lạnh xối một lúc thì mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vừa rồi chạy một mạch, gần như là lao thẳng vào nhà vệ sinh nên anh không để ý chút động tĩnh nào trên hành lang. Lúc thông thả đi về phòng, hầu vệ Đông nghe thấy tiếng xào nấu phát ra từ một căn phòng cách phòng mình khoảng 4 gian. Tầng này chỉ có hai nhà thôi à, vừa đi dọc hành lang về phòng, hầu vệ Đông kinh ngạc phát hiện, trong suốt 10 gian phòng, tính cả mình, thế mà chỉ có hai phòng có người ở, hơn nữa, người hàng xóm duy nhất cũng đang đóng chặt cửa nấu cơm. Anh thử giật dây đèn, may thay, chiếc đèn huỳnh quang gắn trên tường thế mà lại sáng lên, càng làm cho lớp phân chuột đen kịt trong phòng thêm chói mắt. Hầu vệ Đông đứng giữa phòng, nhìn căn phòng bừa bộn như bãi rác của mình mà bất giác ngẩn người. Có giường đấy, nhưng chỉ là một đống rơ mục đầy phân chuột, khiến người ta có giường mà không thể ngủ. Có nước đấy, nhưng chỉ là nước máy ở cuối hành lang, không có nước đun sôi để uống. Có điện đấy, nhưng ngoài một chiếc đèn huỳnh quang ra thì chẳng có tivi, quạt điện, nồi cơm điện hay bất kỳ đồ điện nào khác. Có rác đấy, nhưng lại không có lấy một cái chổi hay dụng cụ vệ sinh nào. Bụng thì đói meo và vẫn còn váng vất hơi men, nhưng bữa tối ở đâu thì hoàn toàn không biết. Đứng tần ngần ngoài hành lang một lúc lâu, hầu vệ Đông nhìn mặt trời dần lặn sau ngọn cây, cảm thấy cô đơn lạ thường. Đây là ngày đầu tiên anh đến làm việc tại chính quyền trấn Thanh Lâm, vậy mà lại say bí tỉ, sau đó bị người ta vứt như một con chó chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy, trên không tới trời, dưới không chạm đất này. Chuyện quái quỷ gì thế này? Moscow không tin vào nước mắt, và núi Thanh Lâm cũng vậy. Sau một trận nôn thốc nôn tháo, trong bụng hầu vệ Đông đã trống rỗng. Từ hành lang bay tới từng đợt mùi thịt kho, hơn nữa còn là món thịt kho xào ngồng tỏi. Hầu Vệ Đông thậm chí có thể tưởng tượng ra tiếng xèo xèo của những miếng thịt ba chỉ trong nồi. Không chịu nổi mùi thịt này, Hầu Vệ Đông lại quay về phòng, nhưng căn phòng bừa bãi lộn xộn đến mức không có chỗ đặt chân. Anh ngẩn người một lúc, xem ra chỉ có thể tự cứu lấy mình. Nghĩ vậy, anh bèn đóng cửa lại, chuẩn bị ra khu phố nhỏ trên núi Thanh Lâm đi một vòng để mua chút đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Một con đường lát đá xanh trải dài từ cổng khu nhà ra ngoài, mang một vẻ cổ kính. Những ngôi nhà dọc phố phần lớn thắp những ngọn đèn dây tóc mờ ảo, và cũng chính nhờ những ánh đèn này mà khu phố mới có chút dấu vết của văn minh hiện đại. Lúc này đúng vào giờ cơm, nhà nào nhà nấy đều tỏa ra mùi thức ăn thơm phức. Mùi hương quyến rũ đến nỗi khiến Hầu Vệ Đông không ngừng nuốt nước miếng. Cứ đi mãi, nghĩ đến những con đường sầm uất của thành phố Sa Châu, nghĩ đến dung mạo và nụ cười của Tiểu Giai, Hầu Vệ Đông bỗng thấy tủi thân, mắt anh hoe hoe, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Rẽ qua một khúc quanh, Hầu Vệ Đông nhận ra nhà hàng mình ăn trưa nay, nhưng cửa lớn đã đóng chặt. Xem ra lượng khách ở khu phố này chỉ đủ để nhà hàng kinh doanh vào buổi trưa. Đi qua nhà hàng, hình ảnh của những người như Tập Chiêu Dũng, Lý Dũng, Đường Cây Vừa, Bạch Xuân Thành, Điền Phúc Sâu lại lúc ẩn lúc hiện trong đầu anh. Tính cách và cách hành xử của những người này hoàn toàn khác biệt với các giáo sư và bạn học ở Học viện Sa Châu. Anh thầm nghĩ, Tập Chiêu Dũng này khá là bá đạo, sau này phải giữ khoảng cách với ông ta, quan sát thêm rồi tính sau. Lý Dũng là người thô lỗ thẳng tính, Điền Phúc Sâu là người thật thà, còn Đường Cây Vừa là chánh văn phòng đảng ủy, xem ra cũng có chút uy tín, sau này có thể tìm cơ hội tiếp xúc với ông ấy. Nghĩ đến những người này, cảm giác tủi thân của anh ngược lại đã tan biến. Hầu Vệ Đông tự giảo, thật không ngờ, ngủ một giấc dậy đã quay về thời trước giải phóng. Lúc này, anh thấy một người đàn ông trung niên trông có vẻ thật thà đang dời một chiếc ghế mây ra đặt bên đường, bèn bước tới hỏi, xin hỏi, ở đây có nhà hàng nào không ạ? Người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc liếc nhìn Hầu Vệ Đông một cái rồi nói, giờ này rồi, đóng cửa hết rồi. Khu phố cổ Thanh Lâm này thường ngày rất ít người lạ. Thấy người này mặc lạ hoắc, dáng người lại cao to khỏe mạnh, nghĩ đến dạo gần đây trên con đường nhỏ ở Thanh Lâm thường có cướp giật, người đàn ông liền nảy sinh cảnh giác, hỏi, cậu làm gì thế, là họ hàng nhà ai à? Hầu Vệ Đông từng làm đội trưởng đội trật tự ở học viện 3 năm, đi theo Hồ trưởng phòng cũng học được chút bản lĩnh. Nhìn mặt đoán ý, thấy vẻ mặt của người đàn ông trung niên, anh đoán được ông ta đang nghĩ gì, liền nói, cháu là người của tổ công tác chính quyền trấn Thanh Lâm đóng tại núi này, hôm nay vừa mới tới. Người đàn ông trung niên bán tính bán nghi nói, hóa ra là người của chính quyền à, chưa có cơm tối sao? Cậu cứ đi theo con đường đá phía này, đi hết đường là đến trường tiểu học Thanh Lâm, ở đó có một tiệm tạp hóa và một quán ăn nhỏ. Đợi Hầu Vệ Đông đi rồi, ông ta vứt mẩu thuốc lá xuống đất, lẩm bẩm, định lừa tao à, thằng nhãi còn non lắm. Nói rồi, ông ta vội vã chạy về phía nhà của dân phòng Điền Phi. Hầu Vệ Đông đi theo con đường đá phiến đến trường tiểu học Thanh Lâm, quả nhiên có một tiệm tạp hóa vẫn còn mở cửa. Đến gần nhìn, tiệm tạp hóa này tên là cửa hàng Bách Hóa Tổng hợp tiểu học Thanh Lâm. Hàng hóa cũng không tệ, phía trước có nồi cơm điện, bình nước và các đồ dùng hàng ngày khác, còn có bánh quy, mì ăn liền và các loại thực phẩm. Nhìn thấy những thứ này, Hầu Vệ Đông mới yên lòng, cuối cùng cũng có bữa tối rồi. Phía sau quầy có hai người phụ nữ đang ngồi nói cười, một người khoảng 30 tuổi, người kia thì hơn 20 một chút. Cô gái trẻ tuổi có tướng mạo bình thường, hơi mập, mặc một chiếc váy liền thân, trông khá thời trang, không giống người trên núi Thanh Lâm cho lắm. Tương tự, khi thấy có người lạ bước vào, cả hai cô đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Mua một cái nồi cơm điện. Người phụ nữ hơn 30 tuổi đứng dậy lấy một cái nồi cơm điện rồi đưa cho Hầu Vệ Đông, tiện miệng hỏi, cậu là giáo viên mới được phân về à? Thương hiệu nồi cơm điện cũng không tệ, là ái đức của Quảng Đông, điều này hơi ngoài dự kiến của Hầu Vệ Đông. Nghe hỏi, anh đáp, tôi không phải giáo viên, tôi mới đến ủy ban. Cô gái trẻ tuổi bên cạnh liền nói, anh là Hầu Vệ Đông à? Nghe Lý Dũng nói tổ công tác sắp có một sinh viên mới đến. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, thị trấn Thượng Thanh Lâm này nhỏ thật, thế mà đã có người biết tên mình rồi. Anh nói, tôi là Hầu Vệ Đông, mới đến, sau này mong được chiếu cố nhiều. Anh là cán bộ, chúng tôi chiếu cố anh mới phải chứ. Người phụ nữ hơn 30 tuổi cười nói, chỗ tôi hàng hóa đủ cả, đồ dùng hàng ngày đều có, cậu còn muốn mua gì nữa không? Cô gái trẻ tuổi bèn giới thiệu, đây là chị Trần, vợ của hiệu trưởng thiết trường tiểu học Thanh Lâm. Hầu Vệ Đông tự giảo, chị Trần, may mà cửa hàng chưa đóng cửa, không thì gây go rồi, tối nay không biết qua đêm thế nào nữa. Chị Trần trông rất phúc hậu, cười đáp, có gì đâu, cửa đóng rồi thì gõ là được, đều là người trong trấn cả mà. Nhìn dọc theo quầy hàng, Hầu Vệ Đông liệt kê, kem đánh răng Trung Hoa, bàn chải, cặp lồng, mì ăn liền, đũa, và cả phích nước nữa. Cô gái trẻ tự giới thiệu, tôi cũng ở tổ công tác, tên Trì Minh, ở ngay sân sau. Lát nữa tôi đi đun nước sôi, anh qua lấy nhé. Hầu vệ Đông đang định hỏi tên cô gái thì ngoài cửa vang lên một tiếng quát tháo, làm gì đấy, đưa chứng minh thư ra đây. Hai người bước vào từ ngoài cửa. Một người là ông trung niên mà hầu vệ Đông đã hỏi đường, người còn lại là một thanh niên thân hình rắn chắc, mặt mày dữ tợn. Tay hắn cầm một cây dùi cui điện, gằn giọng, đưa chứng minh thư ra đây, kiểm tra. Hầu vệ Đông giải thích, tôi là hầu vệ Đông, người của tổ công tác. Thấy người này không mặc sắc phục, anh bèn hỏi vặn lại, anh là ai, dựa vào đâu mà kiểm tra tôi? Tao là dân phòng của đồn công an, lão tử đây có tư cách. Gã thanh niên bật dùi cui điện, nó tóe lửa kêu xẹt, xẹt, rồi nói, ngoan ngoãn một chút đi, tổ công tác có mấy móng tao mà không biết à? Cô gái trẻ sau quầy liền nói, Điền Đại Đao, anh ấy đúng là người của tổ công tác thật, là sinh viên mới đến trấn Thanh Lâm. Điền Đại Đao liếc hầu vệ Đông một cái, nghi ngờ hỏi, hầu vệ Đông à, sao không nghe anh tập nhắc tới nhỉ? Hầu vệ Đông mới đến Thanh Lâm, chưa rõ nông sâu thế nào nên thái độ rất hòa nhã. Anh nói, trưa nay, anh tập công an, Lý Dũng, chủ nhiệm đường, kế toán Điền, trạm trưởng Bạch và tôi đã cùng nhau ăn cơm. Tôi say quá, anh tập công an cũng uống không ít. Nghe hầu vệ Đông kể ra những cái tên này, Điền Đại Đao cũng tin. Hắn gài dùi cui vào thắt lưng, dựa vào quầy hàng, nói, chả trách chiều nay không thấy anh tập đâu, chắc chắn là say rồi. Tửu lượng của cậu cũng khá đấy. Đoạn, hắn quay sang cô gái trẻ, Trì Minh ơi, anh mới lấy được mấy đĩa mới, toàn phim bom tấn của Mỹ, qua chỗ anh xem đi. Trì Minh cũng không vừa, đáp, còn gọi tôi như thế nữa, tôi cho anh một dao đấy. Rồi cô nói tiếp, trời nóng thế này, ai mà đến nhà anh xem phim. Nói xong, cô đứng dậy, cười với hầu vệ Đông, tôi là cấp dưỡng của tổ công tác, ở ngay sân sau. Sáng mai anh có thể mang phích nước xuống lấy nước sôi, lát nữa anh qua đi, tôi đun cho một ít. Thấy Trì Minh cười với hầu vệ Đông, Điền Đại Đao ghen tức, nói giọng âm dương quái khí, Trì Minh nhà, thấy trai đẹp sinh viên là quên anh rồi. Sau này xuống núi, anh không đi cùng em nữa, cứ để cho cậu hầu đẹp trai đi cùng, bị bọn lưu manh cướp mất cũng đáng đời. Người đàn ông trung niên kia thấy hầu vệ Đông đúng là người của tổ công tác thật thì lúng túng đưa một điếu thuốc, nở nụ cười lấy lòng, đồng chí hầu, ngại quá, tôi lại tưởng cậu là bọn lưu manh. Hút điếu thuốc đi, sau này ghé nhà tôi chơi. Điền Đại Đao vỗ vai ông trung niên, nói, lão Điền, không hổ là phần tử tích cực giữ gìn trị an, cảnh giác cao đấy, sau này cứ tiếp tục phát huy. Hắn nhận điếu thuốc của lão Điền, tách một tiếng, châm lửa bằng bật lửa rồi nhả ra một vòng khói, lúc này mới buông một câu bâng quơ, này sinh viên, trị an trên núi không tốt đâu, cậu đừng đi lung tung, cứ ở yên trong phòng đi. Bọn lưu manh không biết cậu là ai, cẩn thận bị cướp đấy. Hầu vệ Đông cảm nhận được địch ý rõ ràng từ Điền Đại Đao, trong lòng cũng khó chịu, thầm nghĩ, một thằng dân phòng mà đắc ý cái nổi gì. Anh không thèm để ý đến hắn nữa, quay sang nói với chị Trần, cho tôi thêm khăn mặt, giấy vệ sinh, và một cái chổi. Trì Minh đứng dậy nói, chị Trần, em về trước đây. Rồi cô quay sang hầu vệ Đông. Tôi bật bếp lò lên đun ít nước sôi, lát nữa anh mang phích qua lấy nhé. Trì Minh đi rồi, Điền Đại Đao cũng bỏ đi, lúc đi còn không quên hung hăng lườm hầu vệ Đông một cái. Nhìn bóng lưng Điền Đại Đao, chị Trần hạ giọng nói, Điền Đại Đao là cháu của sở trưởng Tống ở đồn công an, là một kẻ du côn. Hắn đang theo đuổi Trì Minh đấy, cậu đừng dại mà chọc vào hắn. Trên núi Thanh Lâm này chỉ có anh tập công an mới trị được hắn thôi. Mua một đống thứ, tốn hơn 300 tệ, trong người anh chỉ còn lại hơn 100 tệ. Chị Trần đóng cửa tiệm, giúp anh mang đồ về sân. Lúc này, nhà hàng xóm cùng tầng vẫn đóng chặt cửa. Chị Trần liền nói, đó là nhà của trưởng trấn Cao, ông ấy xuống chân núi uống rượu rồi, trong nhà chỉ có dì Lưu thôi. Dường như trong mũi hầu vệ Đông lại thoang thoảng mùi thịt kho tàu thơm nức. Sau khi dọn dẹp hết đồ đạc linh tinh, hầu vệ Đông lấy chiếc chổi mới quét tường một lượt cho sạch bụi bặm và mạng nhện, rồi lại quét sạch phân chuột khắp phòng. Chừng nửa thùng phân chuột khiến anh buồn nôn. Tiếp đó, anh dùng dẻ lau nhà mấy lần, căn phòng lúc này mới trông tươm tất hơn một chút. Dọn dẹp xong, hầu vệ Đông dùng khăn mặt mới để rửa mặt, rồi xách phích nước sang sân sau. Sân sau là một dãy nhà trệt lợp ngói xanh, tạo thành một cái sân tứ hợp viện. Bên trái chất một ít than đá, cạnh đống than là một cái bếp lò lớn. Sa Châu là vùng có nhiều khí thiên nhiên, các huyện thành như Ngô Hải, Ít Dương đều dùng khí thiên nhiên, đã lâu lắm rồi hầu vệ Đông không nhìn thấy loại bếp lò đốt than này. Bên cạnh bếp lò có một cánh cửa nhỏ đang mở. Ánh đèn từ bên trong hắt ra. Hầu vệ Đông cất tiếng hỏi, Trì Minh có ở đây không? Vào đi. Căn phòng là kiểu nhà cũ điển hình, có thể thấy rõ xà nhà bằng gỗ. Dưới ánh đèn, xà nhà đen bóng, đó là kết quả của việc bị khói bếp ám lâu ngày. Trong thoáng chốc, hầu vệ Đông nhớ lại nhà ăn lớn của Cục Công an huyện Ngô Hải vào đầu những năm 70, cũng có dáng vẻ thế này. Giờ đây, nhà ăn của Cục Công an huyện Ngô Hải đã biến thành khách sạn công an, còn nhà ăn của xã Thượng Thanh Lâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ của những năm 70, tục hậu đến 20 năm. Anh chưa ăn cơm phải không? Ở đây có một phần thịt kho, còn ít cơm nguội, để tôi xào cho anh đĩa rau, ăn tạm nhé. Ở nơi đất khách quê người trên núi Thượng Thanh Lâm này, thái độ của Trì Minh ít nhiều cũng mang lại cho hầu vệ Đông một chút hơi ấm. Anh xoa xoa tay, ngượng ngùng nói, làm phiền cô quá, thật ngại ghê. Đây vốn là nhà ăn của tổ công tác mà, có gì đâu. Trì Minh đang cầm một quyển sách, bìa sách có mấy chữ to Tân Dòng Sông Ly Biệt rất dễ thấy. Cô không đọc sách mà ngồi sau chiếc bàn bóng loáng dầu mỡ. Cô quan sát hầu vệ Đông một lúc rồi nói với vẻ hơi kỳ quái, anh là sinh viên, sao lại bị điều đến tổ công tác vậy? Hầu vệ Đông nghe trong lời cô có ẩn ý, bèn hỏi lại, tổ công tác không tốt à? Ủy ban thị trấn Thanh Lâm là do xã Thượng Thanh Lâm và xã Hạ Thanh Lâm sáp nhập lại. Trụ sở chính đặt ở xã Hạ Thanh Lâm, những người có chức có quyền, quản lý công việc và tiền bạc đều tập trung ở đó cả. Tổ công tác toàn là những người lớn tuổi, không làm được việc hoặc không nghe lời thôi. Nghe những lời này, hầu vệ Đông sững người, lòng anh chùng hẳn xuống. Món thịt kho thơm nức cũng trở nên vô vị. Anh cố nặn ra một nụ cười, nhưng chính anh cũng cảm thấy nụ cười đó thật gượng gạo. Anh bèn lảng sang chuyện khác, bình thường có nhiều người ăn ở đây không? Trì Minh lắc đầu, người của tổ công tác đa số đều có nhà trên núi Thượng Thanh Lâm, họ tự nấu ăn hết. Chỉ có 2-3 người ăn ở đây, nhưng họ lại thường xuyên xuống thôn, năm ngày thì có đến 4 ngày không ăn ở đây rồi. Hầu vệ Đông thấy hơi lạ, nói, vậy thì đâu cần phải lập ra nhà ăn làm gì? Trì Minh cười, anh mới đến, chưa quen tình hình thôi. Ủy ban thị trấn Thanh Lâm có 2 biên chế cấp dưỡng, anh Chu làm ở nhà ăn của ủy ban, nên tôi đành phải lên núi thôi. Vừa ra khỏi nhà ăn, hầu vệ Đông đã thấy lòng nặng trĩu. Anh cầm theo bình nước, ngồi trên hòn non bộ ở sân sau, lặng lẽ sắp xếp lại suy nghĩ. Bầu trời đầy sao xoay vần, tựa như những nghi vấn trong lòng hầu vệ Đông, hóa ra mình bị đày đến tổ công tác này. Tôi cầm thư giới thiệu của cục nhân sự đến thị trấn Thanh Lâm, chẳng đắc tội với ai, tại sao lại bị điều đến Thượng Thanh Lâm này chứ? Hầu vệ Đông nghĩ mãi không ra. Cảm giác bị trêu đùa và ruồng bỏ dâng lên trong lòng hầu vệ Đông. Anh lặng lẽ ngồi một lúc. Mũi núi cực kỳ khó chịu, bay lượn trong đêm tối, phát ra tiếng vo ve như máy bay ném bom. Chẳng lẽ lựa chọn ban đầu của mình là sai lầm? Nhớ lại câu cha thường nói nam tử hán phải có đảm đương, hầu vệ Đông lại tự lên dây cót tinh thần, có lẽ đây là thử thách dành cho mình. Nam tử hán phải có đảm đương. Ngồi thêm một lúc, nỗi ấm ức trong lòng anh mới dần nguôi ngoai. Một người phụ nữ đi ngang qua sân sau, vô tình trông thấy hầu vệ Đông đang ngồi trên bệ hoa thì giật mình hỏi, ai đó? Hầu vệ Đông đứng dậy, đáp, tôi ở ủy ban thị trấn Thanh Lâm, hôm nay mới lên núi nhận việc. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, à, cậu là Tiểu Hầu à? Vâng, là tôi. Người phụ nữ ôn tồn nói, nhà chúng ta ở cùng tầng, sau này là hàng xóm rồi. Rảnh thì qua nhà dì chơi nhé. Ồ, thì ra đây là chủ nhân của món thịt xào ngồng tỏi thơm nức mũi. Hầu vệ Đông đặc biệt có cảm tình với mùi thịt xào ngồng tỏi xộc vào mũi, bèn khách sáo nói, sau này chắc cháu phải làm phiền dì nhiều rồi. Người phụ nữ xách một cái dũng bên người, chống tay lên hông nghỉ một lát, sinh viên có khác, nói chuyện khách sáo quá. Dì là người nhà của Cao Trường Giang, họ Lư. Giọng người phụ nữ rất nhỏ, nghe có vẻ yếu ớt. Hầu vệ Đông liền nói, dì Lưu, để cháu xách dũng giúp dì. Không cần đâu, dì giặt ít quần áo, mang ra sau này vắt cho khô thôi, không nặng lắm. Ấy, dì Lưu, chúng ta là hàng xóm mà, cứ để Tiểu Hầu xách cho. Chẳng nói chẳng rằng, hầu vệ Đông xách theo bình nước và cái dũng nhựa, đi theo dì Lưu lên tầng 2. Dì Lưu lên tầng 2 đã thở hồng hộc, hầu vệ Đông có chút thắc mắc, nghe nói đãi ngộ của lãnh đạo thị trấn rất tốt, Cao Trường Giang từng làm trưởng thôn, rồi lại làm phó chủ tịch thị trấn, chẳng lẽ đến cái máy giặt cũng không mua nổi sao? Đặt cái dũng xuống cạnh cửa nhà dì Lưu, nhờ ánh đèn trong phòng, hầu vệ Đông mới nhìn rõ dung mạo của dì. Mặt bà đầy nếp nhăn, da vàng vọt, tóc hoa râm, trông già đi rất nhiều. Thế nhưng, Cao Trường Giang vẫn chưa nghỉ hưu, chưa đầy 60 tuổi, theo thói quen ở Ích Dương, vợ ông thường sẽ nhỏ hơn vài tuổi, tức là chỉ khoảng 50. Nghĩ đến đây, hầu vệ Đông giật mình. Dì Lưu trạc tuổi mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, nhưng trông mẹ anh trẻ hơn dì phải đến 10, 15 tuổi. Thật ra không phải mẹ anh trẻ, mà là dì Lưu trông già quá. Đứng ở cửa khách sáo vài câu, hầu vệ Đông liền trở về phòng ngủ. Sau khi quét tước một lượt, căn hộ một phòng khách một phòng ngủ này trông đã thuận mắt hơn nhiều. Hầu vệ Đông lấy gói trà Thanh Lâm mới mua, dùng chén sứ trắng pha một tách trà nóng rồi ra hành lang đứng ngắm đêm trên núi Thượng Thanh Lâm. Khách quan mà nói, tòa nhà nhỏ của ủy ban trên núi Thượng Thanh Lâm này xây cũng không tệ. Đứng trên hành lang, địa thế vô cùng thoáng đãng. cuối tầm mắt là một ngọn núi hình lòng chảo, mấy ngôi sao lấp lánh như được ngọn núi nâng lên, treo trên đỉnh. Phía trước hành lang là một khoảng sân xi măng có thể đổ xe, trước sân xi măng lại là một ao sen. Đêm hè, đứng trên hành lang, thưởng thức vị trà thanh lâm không tệ, nghe tiếng các loại côn trùng kêu loạn xạ, một cơn gió núi từ thung lũng thổi lên khiến lá cây xào xạc và mang theo hơi mát lạnh. Hôm sau, hầu vệ Đông dậy từ rất sớm. Anh đi một vòng quanh khu phố cổ ở Thượng Thanh Lâm, xem xét rõ ràng nơi này. Thị trấn Thượng Thanh Lâm buổi sáng trông đáng yêu hơn ban đêm rất nhiều. Có hai quán ăn sáng, quán phía đông bán tàu phớ, quán phía tây bán cháo và bánh bao. Hầu vệ Đông do dự một lúc rồi ngồi vào quán tàu phớ. Cơm tàu phớ là bữa sáng đặc sản của Ích Dương, một tệ một suất, bao gồm một bát tàu phớ trắng mút, còn cơm thì ăn thoải mái. Vừa rẻ vừa ngon, đây là món khoái khẩu của tầng lớp lao động. Quán tàu phớ ở Thượng Thanh Lâm chỉ có 4, 5 cái bàn. Trên một chiếc bàn dài bày ra một loạt bát gia vị, muối, bột ngọt, bột tiêu, hành lá, tỏi giả, ớt bột đỏ, ớt xanh, đậu phộng rang, dầu cải nấu với tiêu. Tùy khẩu vị mà tự kết hợp. Hầu vệ Đông tự tay pha non nửa bát nước chấm, sau đó múc một bát cơm. Một người đàn ông trung niên gầy gò liền bưng một bát tàu phớ tới. Tàu phớ đặc và mịn, mềm mà không nát, lại thêm nước chấm pha rất ngon. Hầu vệ Đông ăn liền hai bát cơm lớn, trán đã lấm tấm một vòng mồ hôi. Hai người bước vào quán. Người đàn ông gầy gò nhiệt tình chào, trưởng thôn Cao, lên núi sớm thế ạ, ông ta gọi vào trong, vợ ơi, lấy cho trưởng thôn Cao một chậu nước và cái khăn mặt mới ra đây. Trưởng thôn Cao là một người đàn ông cao gầy, da ngăm đen, hai bên thái dương đã điểm bạc nhưng tinh thần rất tốt, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời có thần. Khi chậu nước được bưng ra, ông cũng không khách sáo, cứ thế rửa mặt, lau mồ hôi ngay giữa quán. Trưởng thôn Cao ngồi xuống, nói, vẫn như cũ nhé, mỗi người một bát tàu phớ, hai lạng rượu. Có đồ nhắm gì không? Người đàn ông gầy gò nhanh nhẹn múc tàu phớ, đoạn nói, hôm qua tôi có làm ít lòng già, thơm lắm, để tôi cắt cho một ít nhé. Trưởng thôn Cao gật đầu, ừ, cắt nửa cân đi. Đĩa lòng già vàng ống được bưng lên bàn, trưởng thôn Cao liền nói với người đàn ông có tướng mạo nghiêm nghị ngồi cùng, sở trưởng Tần, ở Thượng Thanh Lâm này, nước giếng nhà Diêu gầy là tốt nhất, nên tàu phớ cũng mịn và đặc nhất. Năm đó bí thư huyện ủy Triệu đến Thượng Thanh Lâm cũng nhất quyết phải tới đây ăn món này. Sở trưởng Tần là sở trưởng đồn công an thị trấn Thanh Lâm, năm ngoái được điều từ đội 1 của cục công an huyện Ích Dương đến. Ông 34 tuổi, đã làm phó đội trưởng đội 1 được 6 năm, nhưng đội trưởng lại trạc tuổi ông và chiếm giữ vị trí đó nên ông mãi không thăng chức được. Khi đồn công an thị trấn Thanh Lâm được thành lập, ông liền được điều từ cục về đây. Sở trưởng Tần trời sinh đã có gương mặt nghiêm nghị, bình thường cũng ít nói. Ông không đáp lời, cầm đũa lên gấp một miếng lòng già, từ tốn thưởng thức một lúc rồi nói, không tệ. Trưởng thôn Cao cũng không muốn nói nhiều, hai người chuyên tâm ăn uống. Lúc này hầu vệ Đông đã biết trưởng thôn Cao chính là tổ trưởng tổ công tác, chồng của dì Lưu. Chỉ là hình tượng của dì Lưu và trưởng thôn Cao khác nhau một trời một vực, thật khó mà tin họ là một đôi. Anh vẫy tay với người đàn ông gầy gò, nói, chủ quán, tính tiền. Hầu vệ Đông khẽ hỏi, bàn của trưởng thôn Cao hết bao nhiêu à, tôi trả luôn. Người đàn ông gầy gò cười hiền hậu, 10 tệ. Hầu vệ Đông vừa đứng dậy, ông ta liền nói, trưởng thôn Cao, có người trả tiền rồi ạ. Trưởng thôn Cao nhìn hầu vệ Đông, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, cậu là hầu vệ Đông à. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, ông vung tay dứt khoát, lớn tiếng nói, cậu còn chưa lĩnh lương, sao lại để cậu trả tiền được. Diêu gầy, không được nhận tiền của cậu ấy, nghe chưa? Hầu vệ Đông vội nói, trưởng thôn Cao, tôi đi trước đây. Nói xong, anh liền chuồn rất nhanh. Trưởng thôn Cao đứng trong quán nhỏ, chỉ thấy được bóng lưng của hầu vệ Đông, liền dậm chân nói, thằng nhóc này, chạy nhanh thật đấy. Trở lại tòa nhà nhỏ, hầu vệ Đông đứng trong sân một lúc. Cả tòa nhà vẫn im ắng như đêm qua. Tầng trệt có một căn phòng treo tấm biển của tổ công tác, cửa cũng bị khóa, không thấy một bóng người. Trì Minh xách giỏ thức ăn từ ngoài cổng lớn đi vào, thấy hầu vệ Đông thì nói, hôm nay không có phiên chợ, chỉ có mấy nhà bán rau thôi, bán xong là họ về rồi. Nếu anh muốn tự nấu ăn thì mau đi mua đi, còn muốn đến nhà ăn tập thể thì báo cho tôi một tiếng trước nhé. Hầu vệ Đông thoáng do dự, thầm nghĩ, ăn cơm ở nhà ăn tập thể, 10 phần thì hết 9 là chỉ có mình, cô nam quả nữ ở chung lâu ngày thế nào cũng bị người ta nói ra nói vào. Anh bèn nói, hôm nay tôi vẫn chưa nổi lửa được. Nồi cơm điện ở cửa hàng của chị Trần Đại Tỷ vẫn chưa có à, chị ấy hôm nay xuống núi lấy hàng, tối mới về được. Trì Minh cười nói, anh đến chỗ chị Điền Đại Tỷ mua ít phiếu cơm đi. Trưa nay ra nhà ăn tập thể mà ăn, tôi làm thịt kho. Đang nói chuyện thì Cao Hương Trưởng, Tần Sở Trường và Lý Dũng đi tới. Cao Hương Trưởng thấy hầu vệ Đông đang đứng ở tầng trệt thì nói thẳng, hầu vệ Đông, họp nhé, cậu cũng vào tham gia đi. Phòng họp nằm ở ra ngoài cùng bên trái của tầng trệt. Đây là một phòng họp trông tựa như lớp học, điểm khác biệt duy nhất là bàn giáo viên được thay bằng 3 chiếc bàn ghép lại. Cao Hương trưởng và Tần Sở trường nhường nhau một hồi, cuối cùng Cao Hương trưởng ngồi vào ghế chủ tọa chính giữa, còn Tần Sở trường ngồi bên phải. Một lát sau, Tập Chiêu Dũng, Điền Đại Đao, Lý Dũng cùng hơn 10 thanh niên lạ mặt cũng bước vào. Mấy thanh niên này trông còn rất trẻ, xét từ cách ăn mặc, tướng mạo và khí chất thì đều là dân trong thôn. Lý Dũng ngồi cạnh hầu vệ Đông, thân mật nói, tử lượng của cậu khá thật đấy, hôm qua tập công an say bí tỉ luôn. Hầu vệ Đông cười khổ, hôm qua tôi cũng say không biết trời đất gì, về nhà thế nào cũng không nhớ nổi, giờ đầu vẫn còn đau đây. Thôi không nói nữa. Cao Hương trưởng ra hiệu, mọi người liền im lặng. Vốn dĩ cuộc họp này sẽ do Triều trưởng trấn, người phụ trách mảng chính pháp và trị an xã hội, chủ trì, nhưng huyện có việc đột xuất nên tôi sẽ chủ trì. Những người tham gia hôm nay chủ yếu là các đồng chí nam trong tổ công tác và các phần tử tích cực về trị an của ba thôn. Đến đều là những người gan dạ, chứ mấy kẻ ủ rũ, đánh một gậy cũng không kêu nổi một tiếng thì tôi không gọi ai cả. Mọi người nghe vậy đều cười ồ lên, trong tiếng cười tràn đầy vẻ tự hào. Rất nhanh, mười mấy người đều bắt đầu hút thuốc, cả phòng họp liền nghi ngút khói, không khí vô cùng sôi nổi. Thời gian gần đây, trên con đường nhỏ từ Hạ Thanh Lâm đến Thượng Thanh Lâm thường xuyên có bọn cướp chặn đường. Mấy hôm trước đã có vài người bị cướp. Con dâu nhà họ Lưu không chỉ bị cướp mất gùi hàng mà đến cả váy cũng bị xé rách. Còn nữa, Điền gia lão nhị ở Đại Loan Lương bị đâm một nhát vào mông. Nói đến đây, Cao Hương trưởng đập bàn một cái, nói, đây là thiên hạ của đảng Cộng sản, bọn cướp này thật đúng là vô pháp vô thiên. Hôm nay tôi mời Tần Sở Trường đến đây chính là để bàn cách xử lý bọn chúng. Sau đây, mời Tần Sở Trường bố trí công việc. Tần Sở Trường vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như thường, nhưng giọng nói lại rất ôn hòa. Theo miêu tả của người bị hại, nhóm cướp này có khoảng 5-6 tên, đều là thanh niên chừng 20 tuổi. Bọn trẻ này có lẽ từ nơi khác lẻn đến, nhưng chắc chắn có người địa phương tiếp tay, nếu không chúng không thể sống sót được. Ông hắn giọng rồi giải thích, đội cảnh sát hình sự đã mai phục dưới chân núi 3 ngày mà không thấy động tĩnh gì. Hôm nay trong huyện xảy ra một vụ án mạng nên đội phải về thành phố. Thư ký Triệu đã bàn với đội trưởng Lý của đội cảnh sát hình sự, quyết định giao cho đồn công an thị trấn Thanh Lâm chúng ta bắt mấy người này. Bọn chúng đều có hung khí trong tay, là loại dao găm dài bằng chiếc đũa, rất nguy hiểm. Vì vậy, hành động lần này chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận, vừa phải bắt được bọn cướp, vừa không thể để xảy ra thương vong. Tần Sở Trường dừng lại một chút, quét mắt nhìn mọi người rồi nói, bây giờ tôi sẽ tiến hành chia nhóm. Đồn công an thị trấn Thanh Lâm có 5 cảnh sát chính thức, hoàng công an lớn tuổi lại làm công tác nội cần nên sẽ ở lại đồn trực ban. Tập Chiêu Dũng dẫn một tổ, gồm Lý Dũng, Điền Phi, Đặng Kiên Cường, Trương Vệ Cách và các phần tử tích cực về trị an trong thôn, tổng cộng gần 20 người. Tần Sở Trường liếc nhìn hầu vệ Đông rồi nói tiếp, sinh viên mới đến cũng ở trong tổ của Tập Chiêu Dũng. Các cậu phụ trách ẩn nấp trong khu rừng ở ba đạo quải dưới chân núi, nghe thấy tiếng hô hoặc tiếng súng thì xông ra chặn đường bọn cướp. Tập Chiêu Dũng phải chú ý, tổ của cậu chỉ phụ trách chặn đường, không được để lộ vị trí, chỉ khi nào nghe thấy động tĩnh mới được ra tay. Hầu vệ Đông tuy từng làm đội phó đội tự quản, nhưng đội tự quản của học viện chủ yếu chỉ làm nhiệm vụ phòng bị, chứ những việc như truy bắt tội phạm thì tuyệt đối không để sinh viên tham gia. Bây giờ nghe thấy hai chữ tiếng súng, mặt anh bất giác biến sắc, máu trong người cũng chảy nhanh hơn. Tôi sẽ dẫn theo hai cảnh sát trong đồn là Chu Cường và Vương Nhất Binh, cùng với nhân viên phòng vệ phối hợp và một người bị hại, ẩn nấp sau rừng trúc ở lưng chừng núi. Chỉ cần bọn cướp xuất hiện thì không thể để chúng chạy thoát. Tần Sở Trường lại nhấn mạnh, hành động lần này chúng ta có 30 người, tập trung lực lượng ưu thế, chỉ cần bố trí chiến thuật hợp lý, nhất định có thể tóm gọn bọn cướp. Nhưng mọi người phải chú ý an toàn, vấn đề an toàn chính là điều thư ký Triệu quan tâm nhất. Phân tích quy luật xuất hiện của bọn cướp, tôi nhận thấy cứ vài ngày chúng lại gây án một lần. Tôi đoán chúng không có nguồn sống, nên số tiền cướp được không đủ để tiêu xài. Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần gây án trước, tôi nghĩ chúng sắp sửa ra tay tiếp. 5 giờ sáng mai, nhân lúc trời còn chưa sáng, các tổ phải đến địa điểm ẩn nấp. Tần Sở Trường khi bố trí nhiệm vụ rất thích dùng thuật ngữ quân sự, trên người ông toát ra phong thái của một quân nhân. Sau khi Tần Sở Trường bố trí xong nhiệm vụ, Cao Hương trưởng nói tiếp, việc này mọi người phải giữ bí mật, tuyệt đối không được để lộ tin tức. Sáng mai 5 giờ rưỡi, tập trung đúng giờ tại sân lớn. Bố trí nhiệm vụ xong, mọi người liền giải tán như chim vỡ tổ. Để ghi điểm với Cao Hương trưởng, hầu vệ Đông cố tình ở lại. Anh đã sớm thấy một cây chổi ở góc phòng họp, đợi mọi người đi hết, anh liền cầm chổi lên, bắt đầu quét dọn phòng. Cao Hương trưởng đi tới cửa, quay đầu lại thấy hầu vệ Đông đang dọn dẹp phòng họp thì có chút bất ngờ. Ông dừng bước một chút nhưng không ở lại mà đi ra ngoài cùng Tần Sở Trường. Cao Hương trưởng ra khỏi cửa, hầu vệ Đông vẫn không dừng tay, anh tiếp tục quét dọn. Phòng họp trông có vẻ đã lâu không được quét, dưới đất đầy những mẩu thuốc lá lộn xộn và rất nhiều lớp bụi cũ. Hầu vệ Đông dọn dẹp xong vệ sinh phòng họp thì người đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa bước ra cửa, anh gặp Dương Đại Tỷ xách một chùm chìa khóa đi tới. Chị đi đến cửa, thấy phòng họp đã sạch sẽ thì nói, sinh viên giúp tôi quét dọn à, ngại quá. Hầu vệ Đông đã gặp Dương Đại Tỷ một lần, anh chỉ biết chị thuộc tổ công tác chứ không biết thân phận cụ thể là gì, bèn hỏi, Dương Đại Tỷ, chị làm ở ban ngành nào trong thị trấn vậy à? Dương Đại Tỷ có chút tự giảo, chúng tôi là bác đại viên, chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt, lương thì thấp đến đáng thương. Hầu vệ Đông không hiểu bác đại viên là gì, nhưng cũng ngại hỏi, chỉ nói chuyện phiếm với Dương Đại Tỷ vài câu rồi lại xuống tầng dưới nhìn một vòng. Bây giờ không có việc gì làm, cũng không có ai giao việc, anh bèn lên lầu. Ngồi thừ trên lầu một lúc, không sách, không báo, không tivi, không radio, thật nhàm chán. Anh lại đi ra cửa, nhìn mấy người đi đường lác đác ngoài sân, đột nhiên nhớ tới lời của Trì Minh, liền đóng cửa phòng lại. Trì Minh là một cô gái trẻ chưa chồng, tuy cô là trưởng nhà ăn tập thể kim đầu bếp, nhưng hai nam nữ chưa kết hôn ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau, chẳng khác gì cuộc sống gia đình, đây không phải là chuyện hay. Vì vậy, hầu vệ Đông quyết định tự mình nấu ăn. Tuy anh chưa từng nấu cơm bao giờ, nhưng chưa ăn thịt heo bao giờ, chẳng lẽ chưa thấy heo chạy hay sao? Chợ Thượng Thanh Lâm quả thực không lớn, anh nhanh chóng tìm được điểm bán rau mà Trì Minh đã nói. Hầu vệ Đông ngồi xổm xuống, vừa vờ lựa chọn vừa mặc cả, mua một mớ rau lá xanh, một miếng thịt, lại mua 20 quả trứng gà. Hầu vệ Đông xách rau thịt trứng đi đến tiểu học Thanh Lâm. Chị Trần Đại Tỷ ở cửa hàng tạp hóa đã hứa mang cho anh một cái nồi cơm điện, anh bèn ghé qua cửa hàng xem chị đã về chưa. Trong cửa hàng giúp Trần Đại Tỷ là một cô bé nhỏ nhắn, gầy gò, trông chỉ khoảng 15, 16 tuổi. Lúc hầu vệ Đông vào cửa hàng, cô bé đang cắm cúi làm bài tập trên bàn. Mẹ cháu chưa đến 6 giờ đã xuống núi rồi, thường thì 10 giờ mới về à, cô bé lễ phép nói, chú muốn mua gì à? Hầu vệ Đông sững người, mình đã bị gọi là chú rồi ư, lần đầu bị một cô bé hơn 10 tuổi gọi là chú. Hầu vệ Đông nhất thời cảm thấy mình chững chạc hơn vài phần, anh bèn ngưỡng ngực nói, chú đến mua nồi cơm điện, chị Trần Đại Tỷ không có ở đây à? Cô bé sống ở Thượng Thanh Lâm, vốn ở Thượng Thanh Lâm nên rất rành rẽ người và sự vật ở khu phố cổ. Cô bé chợt nhớ ra mẹ từng nói trên núi có một sinh viên mới được phân về, bèn hỏi, chú là sinh viên mới được phân về à? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô bé vui vẻ nói, chú ơi, cháu đang làm bài tập hè, có câu tiếng Anh cứ làm sai mãi, chú có thể giảng lại cho cháu được không à? Thành tích tiếng Anh của hầu vệ Đông trước nay không tệ, hồi đại học đã thi qua cấp 4, có một dạo anh còn định thi nghiên cứu sinh nên đã ôn luyện tiếng Anh một thời gian. Dựa vào tuổi của cô bé, không phải lớp 9 thì cũng là lớp 10, anh rất tự tin nói, để chú xem nào. Rồi hỏi, cháu học lớp mấy rồi? Lớp 10 à, nghe nói là lớp 10, hầu vệ Đông lại càng yên tâm. Anh cầm lấy quyển bài tập dày cộp, thấy cô bé đã đánh dấu hỏi ở trước mấy câu trắc nghiệm. Câu này là một câu hỏi về thì, rất đơn giản, anh bèn chọn những điểm chính để giảng. Cô bé không ngừng gật đầu. Hiểu chưa? Cháu hiểu rồi à, gương mặt gầy gò của cô bé ửng đỏ, ngượng ngùng nói, chú ơi, ở trên còn có 3 câu nữa, cháu đều làm sai hết. 4 câu này đều cùng một dạng. Xem ra cháu không nắm vững kiến thức về mảng này, để chú giảng lại cho cháu. Nói xong về điểm kiến thức này, hầu vệ Đông lật sang một trang khác, tìm một câu trắc nghiệm tương tự rồi bảo cô bé làm. Cô bé làm theo lời hầu vệ Đông giảng, chẳng cần suy nghĩ nhiều mà chọn ngay đáp án. Chọn xong, cô bé vội vàng lật ra sau sách ra đáp án, hưng phấn nói, lần này đúng rồi à. Hầu vệ Đông lại bảo cô bé làm thêm vài câu tương tự, tất cả đều đúng. Cô bé mừng rỡ nói, chú ơi, chú sẽ ở trong khu nhà của ủy ban xã à, sau này cháu có thể đến hỏi chú bài tiếng Anh được không à? Đôi mắt cô bé rất trong veo, lúc nói chuyện cứ lấp la lấp lánh, ánh lên vẻ hy vọng. Cô bé thông minh lanh lợi, có thể suy một ra ba, nhưng nền tảng không tốt. Hầu vệ Đông lại hỏi, cháu học trường nào? Cháu học ở trường Nhất Trung huyện Ích Dương à, cháu học ở trường Nhất Trung Ích Dương à, nghe nói là trường Nhất Trung. Hầu vệ Đông cũng hơi kinh ngạc, đó là trường trung học tốt nhất toàn huyện, hàng năm đều có vài người thi đỗ Bắc Đại, Thanh Hoa. Không ít người ở Sa Châu cũng gửi con đến trường Nhất Trung học. Cô bé nghe ra vẻ ngạc nhiên trong giọng hầu vệ Đông, đỏ mặt nói, tiếng Anh của cháu không tốt, các môn khác thì cũng được ạ, không mua được nồi cơm điện. Hầu vệ Đông xách theo rau, thịt và trứng, đi một mạch về lại sân nhỏ. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa tre rách nát, dốc hết tiền lẻ ra. Tổng cộng anh mang theo 500 tệ đến nhận việc, đã tiêu hết hơn 300, trong túi chỉ còn lại hơn 100 tệ, cũng không biết bao giờ ủy ban xã Thượng Thanh Lâm mới phát lương. Hầu vệ Đông tính toán trong lòng một hồi, lấy ra 40 tệ đặt dưới gối đầu, đây là quỹ dự phòng anh để lại dùng cho trường hợp khẩn cấp. Khu phố tuy ở trên núi nhưng thời tiết vẫn oi bức không chịu nổi, trên cây, ve sầu keo không biết mệt, nhắc nhở rằng đây đang là giữa mùa hè. Không có nồi cơm điện thì cũng không thể nấu cơm, nếu chị Trần đại tỷ không mua được nồi về, với thời tiết nóng nực thế này, để thêm 2 tiếng nữa thì thịt chắc chắn sẽ có mùi. Hơn 1 giờ trôi qua, rồi lại hơn 1 giờ nữa, hầu vệ Đông đưa mũi lại gần miếng thịt ngửi thử, ngoài mùi thịt ra, còn có một thứ mùi khó tả đang hình thành. Hầu vệ Đông không nhịn được, lại chạy một chuyến đến cửa hàng ở trường tiểu học Thanh Lâm. Cô bé vẫn đang làm bài tập, thấy hầu vệ Đông vào thì vội nói, chú ơi, mẹ cháu vẫn chưa về. Buổi trưa, hầu vệ Đông lại đến cửa hàng một chuyến, anh đứng trên con đường lát đá xanh nhìn từ xa, vẫn là cô bé đang chuyên tâm làm bài tập. Anh bèn đến quán đậu hoa ăn sáng lúc sáng để giải quyết bữa trưa, sau khi về thì ném miếng thịt vào đống rác. Rất nhanh, chẳng biết từ góc nào đã có 2 con chó vàng bẩn thỉu chạy tới, tranh nhau giành giật miếng thịt đã bốc mùi. Về lại sân nhỏ, văn phòng ở tầng trệt không ngờ lại mở cửa, nhưng trước mặt không có một bóng người. Hầu vệ Đông đi vào, trên kệ báo có Nhân dân Nhật báo và Sa Châu Nhật báo, anh mừng rỡ vô cùng. Anh đã đọc sách hơn 10 năm, quen với cuộc sống có sách có chữ, đến xã Thượng Thanh Lâm một ngày một đêm mà chưa thấy một tờ báo hay một quyển sách nào, khiến anh thực sự không quen. Bật quạt trần lên, hầu vệ Đông bắt đầu chủ động học tập chính trị. Tờ Nhân dân Nhật báo mới nhất là số ra ngày 1 tháng 7, đúng là tờ báo của thời kỳ nhạy cảm. Từ trang nhất đến trang tư, mỗi một trang báo đều quý giá lạ thường, hầu vệ Đông cố ý đọc chậm lại, kể cả một xã luận của Nhân dân Nhật báo mà trước đây anh chưa bao giờ đọc, lần này cũng đọc rất kỹ. Tiểu Hầu, xem báo à? Cao Hương trưởng từ trên lầu đi xuống, vào phòng thấy hầu vệ Đông đang đọc báo thì chào một tiếng. Hầu vệ Đông thấy là Cao Hương trưởng thì liền đặt báo xuống, đứng dậy, chào Cao Hương trưởng. Triệu thư ký nói với tôi rồi, dạo này cậu cứ theo các đồng chí trong tổ công tác, xuống các thôn làm quen tình hình. Đây là chìa khóa văn phòng, bình thường không có việc gì thì có thể đến văn phòng xem báo. Xã viên đến tìm tổ công tác thì cậu phụ trách tiếp đãi. Còn nữa, khu phố Thượng Thanh Lâm cứ vào mùng 3, mùng 5, mùng 7 lại họp chợ, các phòng ban của ủy ban đều phải cử người lên phố làm việc, cậu mở cửa phòng họp, chuẩn bị nước sôi, dọn dẹp vệ sinh. Đây đều là những việc vặt của nhân viên tạp vụ trong cơ quan, ở tổ công tác vốn do Dương đại tỷ phụ trách, nhưng chị ấy thường phải đi lấy hàng nên hay trễ việc, hơn nữa Dương đại tỷ sắp trở thành nhân viên đại lý của sở bưu chính. Cao Hương trưởng bèn giao công việc của Dương đại tỷ cho hầu vệ Đông. Một là thấy hầu vệ Đông tuy thuộc biên chế của Ủy ban xã Thượng Thanh Lâm nhưng không thuộc phòng ban nào, cũng không có công việc cụ thể, hơn nữa trông cậu thanh niên này cũng siêng năng, hai là gia đình Dương đại tỷ quả thực khó khăn, mở cho chị một lối thoát cũng coi như chiếu cố cho chị. Cao Hương trưởng thấy hầu vệ Đông đồng ý với sự sắp xếp thì liền đứng ở cửa, gọi về phía sân sau một tiếng, Dương Tân Xuân, qua đây một chút. Tới đây. Dương Tân Xuân đáp một tiếng dài rồi vào phòng, mặt mày tươi rói, đặt 2 chiếc chìa khóa lên bàn, nói, chìa này là của văn phòng, chìa này là của phòng họp. Vì việc dọn dẹp vệ sinh vốn là việc của chị, nay giao cho hầu vệ Đông, chị cũng có chút áy náy, bèn giải thích, bưu chính Thanh Lâm muốn lập một điểm đại lý trên núi, giao cho tôi phụ trách, nhận thư gửi thư đều giao hết cho tôi, ngày mai họ còn đến lắp điện thoại nữa. Mắt hầu vệ Đông sáng lên, thầm nghĩ, sau này gửi thư, gọi điện cho tiểu giai sẽ tiện rồi. Hình ảnh của nhân viên đại lý Dương Tân Xuân này nhất thời cao lớn thêm vài phần, anh cười nói, Dương đại tỷ, sau này em còn phải làm phiền chị nhiều. Đều ở cùng một nhà cả, phiền phức gì chứ? Dương Tân Xuân vui vẻ đi về. Cao Hương trưởng, bình thường mấy giờ làm việc ạ? Ủy ban thì sáng 8 giờ 30 làm việc, 12 giờ 30 tan làm, chiều 2 giờ làm việc, 6 giờ tan làm. Thời gian nghỉ ngơi của tổ công tác thì linh hoạt hơn, chủ yếu là chạy xuống thôn, không cần ngồi lì trong văn phòng. Tuy là việc vặt nhưng cuối cùng cũng có việc để làm, có còn hơn không? Hầu vệ Đông không từ chối, nhận luôn những việc lặt vặt của Dương đại tỷ. Cao Hương trưởng thấy cậu thanh niên này thông minh lanh lợi, thầm băn khoăn, cậu nhóc hầu vệ Đông này trông không tệ, lại là cán bộ chính đảng thi đỗ trong đợt tuyển dụng công khai của thành phố Ích Dương, sao cấp trên lại điều cậu ta đến Thượng Thanh Lâm này nhỉ? Buổi sáng cứ thế trôi qua, buổi chiều, hầu vệ Đông đúng giờ dậy, xuống văn phòng tầng trệt xem báo. Ngồi trong phòng làm việc hơn 2 tiếng, ngoài mấy con chuột thỉnh thoảng chạy qua và tiếng ve sầu ồn ào ra thì đến một bóng ma cũng không có. Hầu vệ Đông buồn bực nghĩ, huyện Ích Dương tuyển chọn công khai cán bộ chính đảng, cái gọi là cán bộ dự bị, lẽ nào lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy, trên không tới trời, dưới không chạm đất này để quét dọn vệ sinh. Sớm biết thế này, năm đó sao không đăng ký vào cục công an huyện Ngô Hải cho rồi. Trời sắp giao trọng trách cho ai thì trước hết phải làm cho người đó khổ tâm mệt trí, nhọc gân mỏi cốt, đói khát xác thân, chịu đựng thiếu thốn, làm việc gì cũng không thuận lợi, ấy là để lay động lòng người, rèn giũa tính kiên nhẫn, tăng thêm những khả năng mà người đó vốn không có. Hầu vệ Đông nhanh chóng dẹp tan những cảm xúc tiêu cực đang trỗi dậy trong lòng, tự nhẩm lại một đoạn danh ngôn khích lệ tinh thần. Tự điều chỉnh một phen, lòng anh lúc này mới thoải mái hơn nhiều. Nghĩ đến ngày mai còn phải tham gia hành động do sở trưởng Tần tổ chức, anh lại đi đến cửa hàng ở trường tiểu học Thanh Lâm, định mua một đôi dép rọ bộ đội. Lần này, Cuối cùng chị Trần Đại Tỷ cũng đã có mặt ở cửa hàng, thấy hầu vệ đông, chị rất nhiệt tình lấy ra chiếc nồi cơm điện, nói, nồi cơm điện ở hợp tác xã Hạ Thanh Lâm bán hết rồi, cái này tôi phải xuống tận thị trấn Ích Dương lấy hàng về đấy, nên về muộn. Hầu vệ đông không ngờ chị Trần Đại Tỷ vì một cái nồi cơm điện mà lại chạy đến tận thị trấn Ích Dương, anh nói, ôi, để chị phải chạy một chuyến xuống huyện Ích Dương, thật sự cảm ơn chị nhiều, tiền xe tính cho em nhé, được không ạ? Chị Trần Đại Tỷ cười nói, tôi vốn định đến Ích Dương lấy hàng từ sớm rồi, mua nồi cơm điện cũng chỉ là tiện đường thôi. Xách theo nồi cơm điện, đôi dép trọ bộ đội và một cây cán bột to mới mua, hầu vệ đông trở về căn nhà đơn sơ của mình. Nồi cơm điện là dụng cụ để ăn cơm sau này, còn đôi dép trọ bộ đội và cây cán bột là vũ khí để ngày mai tham gia hành động vây bắt. Suốt cả buổi tối, hầu vệ đông cứ nghĩ mãi về hành động sáng mai. Anh dùng chiếc đồng hồ điện tử xinh xắn mà Tiểu Giai bán cho anh, nó chạy rất chuẩn, lại có chức năng báo thức. Để không lỡ việc, anh bèn đặt báo thức lúc 4 giờ 30 sáng. Nghĩ đến hành động ngày mai, hầu vệ đông chìm vào giấc ngủ giữa tiếng muỗi vo ve như máy bay ném bom hạng nặng và khói hương muỗi nghi ngút khắp phòng. Khi chuông báo thức vang lên, người anh đã chi chiếc nốt muỗi đốt đỏ ửng, trong phòng khói giăng mịt mù, xác muỗi rơi đầy đất. Ăn vội mấy miếng bánh quy khô, hầu vệ đông mang theo trang bị rồi vội vàng xuống tầng dưới cùng, mở cửa phòng học được giao cho mình quản lý. Một lát sau, Tần Sở Trường, Tập Chiêu Dũng cùng hai thanh niên lạ mặt đi vào. Mấy vị cảnh sát này chẳng ai để ý đến hầu vệ đông, họ ngồi túng tụng lại thì thầm chuyện gì đó. Tần Sở Trường lấy ra một khẩu súng K-54, kiểm tra cẩn thận. Bên cạnh ông ta là một người đi khập khiễng, xem ra người này sẽ phụ trách nhận diện đám khách hát rong. Khi mọi người tập trung đông đủ thì đã là 5 giờ 20. Trời tháng 7 sáng sớm, giữa đường chân trời và đỉnh núi đã lấp ló một vệt sáng. Tập Chiêu Dũng và Điền Đại Đao cầm trong tay một cây dùi cui cao su, còn Lý Dũng thì cầm một cây gậy gỗ, trên đầu quấn mấy miếng dẻ rách. Hầu vệ đông đi dép lê, tay xách cây cán bột, vẻ mặt nghiêm nghị đi theo sau Tập Chiêu Dũng. Đến một con dốc quanh co, cả nhóm dừng lại, nấp vào cánh rừng bên cạnh. Chỉ có Điền Phi nấp trong bụi cỏ để theo dõi tình hình bên ngoài, những người còn lại ngồi xuống dưới một mô đất. Đây là ba đạo quải à? Hầu vệ đông khẽ hỏi Lý Dũng bên cạnh. Lý Dũng mặt mày râu ri xồm xoàm, tay cầm gậy gỗ, trông ra dáng một tay hảo hán chặn đường cướp của. Hắn ngáp một cái rồi nói, mẹ kiếp, phải ra ngoài sớm thế này, ngủ chẳng ngon giấc gì cả. Lát nữa mà tóm được đám khách hát rong, lão tử phải đập cho chúng một trận ra trò. Hơn 10 người ngồi dưới mô đất, lập tức phải hứng chịu sự tấn công của đám muỗi núi Thanh Lâm có mặt ở khắp nơi. Họ không ngừng vung tay lên không trung để xua muỗi, nhưng lũ muỗi này dường như quyết không buông tha, khiến ai nấy đều phiền không chịu nổi. Lý Dũng lén lúc nói với hầu vệ đông, hai hôm nay tay anh đỏ lắm, Tập Chiêu Dũng cầm bộ 30, anh ra bộ 3 di, đánh cho nó thua sấp mặt. Hầu vệ đông thầm nghĩ, thảo nào hai hôm nay không thấy Tập Chiêu Dũng, Bạch Xuân Thành, Điền Phúc Sâu đâu, hóa ra trốn đi đánh bài. Anh tò mò hỏi, các anh thường đánh lớn không? Tụi này đánh cho vui thôi chứ không phải cờ bạc, thường thì 5 tệ một ván, 30 tệ là kịch kim. Hầu vệ đông giật mình, kiểu đánh này một ván có thể thua đến mấy trăm tệ. Đối với một người mới tốt nghiệp như anh mà nói, thế này là quá lớn rồi. Lý Dũng mời, hôm nay rảnh không, chiều đến nhà anh chơi, cùng đánh bài. Hầu vệ đông trong người chỉ còn hơn 100 tệ, đâu dám chơi cùng họ, vội từ chối, tôi không biết đánh. 3 cây thôi, đơn giản lắm, học là biết ngay. Trên núi chẳng có gì làm, không đánh bài thì chán chết. Hầu vệ đông nghĩ thầm, mình sao có thể giống các anh được, mình lên núi Thanh Lâm là vì tiền đồ, sao có thể lêu lổng cùng các anh, đây chẳng phải là tự hủy hoại tương lai sao. Nhưng những lời này không thể nói thẳng ra, anh chỉ cười đáp, đợi có tiền rồi tính sau. Mùng 1 tháng 9 là lĩnh lương rồi, cậu đến làm từ tháng 8, có thể lĩnh lương 2 tháng đấy. Nghe vậy, hầu vệ đông thầm mừng trong bụng. Hai người đang nói chuyện thì Tập Chiêu Dũng đi tới, hắn nói với Lý Dũng, hôm qua thắng được 200 tệ, trưa nay khao nhé. Lý Dũng hào sảng đáp, không vấn đề, trưa nay ra quán đậu hũ của Diêu Người Gầy. Tập Chiêu Dũng quen thói liếc mắt, quán của Diêu Người Gầy á ăn no căng rốn cũng chỉ hết 50 tệ, đổi chỗ khác đi. Lý Dũng cười nói, ở Thượng Thanh Lâm này, quán của hắn là ngon nhất rồi, không thì đổi chỗ nào bây giờ. Tập Chiêu Dũng uể oải vung vẫy cây dùi cui trong tay, nói, dù sao chúng ta cũng đã đến ba đạo quải rồi, đi vài bước nữa là xuống núi, hay là đến quán ăn Trương Gia ở Hạ Thanh Lâm đi. Quán ăn Trương Gia là quán lớn nhất ở thị trấn Hạ Thanh Lâm, ăn một bữa tươm tất cũng phải tốn cả 100 tệ. Lý Dũng không nỡ, bèn nói, chiều đã hẹn đánh bài rồi, thôi bỏ đi, cứ ăn ở chỗ Diêu Người Gầy thôi. Hôm nay hắn có một sững lòng già, chúng ta gọi ra nhắm rượu, ăn xong lại đánh tiếp. Tập Chiêu Dũng cũng nóng lòng báo thù vào buổi chiều nên không khăng khăng đòi xuống núi nữa, nói, được, trưa nay ra chỗ Diêu Người Gầy làm một bàn, ăn xong đánh bài. Lão tử hôm nay phải báo thù rửa hận. Lúc 7 giờ, trên đường mòn bắt đầu lác đác có tiếng người qua lại, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào của đám khách hát rong. 8 giờ. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, tất cả mọi người chờ ở ba đạo quải đều đã mệt mỏi rã rời, ai nấy đều quay sang oán trách đội trưởng Tập Chiêu Dũng. Anh ta nói, Tần sở trường chưa ra lệnh rút quân thì chúng ta chỉ có thể chờ thôi, nếu không lỡ mất thời cơ thì các người cũng khó ăn nói với Triệu thư ký. 9 giờ, nắng đã xuyên qua tán lá, chiếu lên những người lính mai phục đang rệu rã tinh thần. Đột nhiên, Điền Đại Đao rón rén bước tới, vẻ mặt căng thẳng nói, 6 thanh niên từ trên núi xuống, chắc là bọn chúng rồi. Tập Chiêu Dũng xốc cây dùi cui lên, khẽ dặn Lý Dũng và những người khác, các người đừng manh động, tôi đi xem trước. Nghe tin đám khách hát rong đã đến, lòng bàn tay hầu vệ đông ướt đẫm mồ hôi, nửa vì căng thẳng, nửa vì phấn khích. Nửa giờ sau, trên con đường mòn trên dốc vang lên giọng nói nghi mị của Tần sở trường, tôi ở đồn công an đây, đứng lại. Tập Chiêu Dũng cũng hét lên, đứng lại, không được chạy. Hét xong, anh ta quát lớn, theo tôi xông lên. Máu nóng trong người hầu vệ đông sôi trào, anh theo sát Tập Chiêu Dũng lao về phía trước. Mười mấy người họ từ trong bụi cỏ lao ra, chặn kín đường xuống núi. Bằng. Trên núi vang lên một tiếng súng giòn giả. Tất cả đứng lại, nếu không tôi bắn đấy. Tiếng súng và tiếng quát nghiêm nghị của Tần sở trường vang vọng khắp khe núi. 6 gã thanh niên tay đều cầm dao găm, chúng liều mạng chạy xuống dưới. Thấy phía trước ở ba đạo quải đã bị chặn kín, chúng bèn liều mạng nhảy vào cánh rừng bên đường. Tập Chiêu Dũng vung dùi cui, cũng nhảy vào rừng. Hầu vệ đông không nghĩ ngợi gì, lập tức lao vào rừng theo Tập Chiêu Dũng. Hầu vệ đông chỉ cảm thấy cành cây quất ràn rạc vào mặt, cũng không biết đã nhảy qua bao nhiêu mô đất. Mắt anh dán chặt vào một bóng người áo xám, quyết không buông tha. Lao xuống chân núi được một đoạn, hầu vệ đông đã vượt lên dẫn đầu, chỉ còn cách bóng áo xám trong gang tấc. Khi chạy đến một gò đất nhỏ, anh bất ngờ nhảy lên, quật ngã bóng áo xám xuống đất. Lúc này, cây cán bột đã văng đi đâu mất. Gã áo xám kia xoay người, vung con dao găm trong tay đâm tới. Hầu vệ đông nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy cổ tay cầm dao của gã, ghì chặt xuống đất. Tập Chiêu Dũng lao đến ngay sau đó, hắn đá một cước vào đầu gã áo xám, rồi đạp mạnh lên bàn tay cầm dao của gã. Sau đó, anh ta giơ cây dùi cui cao su lên, giáng một cú trời giáng xuống. Gã áo xám hét thảm một tiếng, kêu to, đừng đánh nữa, tôi đầu hàng. Khi Tần sở trường dẫn người chạy tới, gã áo xám đã bị trói giật cánh khuỷu, ngồi bệt dưới đất, mũi chảy máu, khắp người dính đầy cỏ dại và bùn đất. Tần sở trường dí súng lục vào ngực gã áo xám, nói, gan cũng không nhỏ, dám dùng dao tấn công cảnh sát, mày chết chắc rồi. Không đợi gã áo xám trả lời, ông ta quát lớn, có tin tao bắn chết mày không? Sào huyệt ở đâu? Gã áo xám bị Tập Chiêu Dũng đánh choáng váng, lại bị Tần sở trường dọa cho sợ vỡ mật, run rẩy mở miệng, ở sân nhà họ Tang, đội 6, bên bờ sông. Tần sở trường quay người ra lệnh, Chu Cường, cậu mau dẫn vài người đi vây Sào huyệt. Vương Nhất Binh, đưa nó về đồn, lấy lời khai cho cẩn thận. Tần sở trường xử lý sự việc gọn gàng, sắp xếp công việc rất có trật tự, điều này khiến hầu vệ đông, một sinh viên tốt nghiệp khoa chính trị và pháp luật, thầm khâm phục. Anh nghĩ, trước kia xem TV, cảnh sát ở đồn công an thị trấn toàn được miêu tả như đám thổ phỉ chỉ biết ăn nhậu chơi bời, xem ra cũng không hẳn là vậy, Tần sở trường này cũng rất có trình độ. Giao phó xong mọi việc, Tần sở trường mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta ném cho hầu vệ đông đang ngồi dưới đất một điếu thuốc, nói, cậu sinh viên hầu, gan không nhỏ đâu, tốt nghiệp trường nào thế? Lúc này, Lý Dũng râu ria xồm xoàm và dân phòng Điền Đại Đao mới xuất hiện ở bãi đất bằng. Tần sở trường cao giọng nói, Điền Đại Đao, bình thường khoác lác cho lắm vào, sao hôm nay chậm thế? Nếu không phải hầu vệ đông vật được tên đó xuống đất thì đã để thằng nhãi này chạy thoát rồi. Tần sở trường cất bao thuốc vào túi, không ném cho Điền Đại Đao và Lý Dũng đang chạy tới từ phía sau. Hầu vệ đông rít một hơi thuốc thật sâu, đáp, cháu tốt nghiệp khoa chính trị và pháp luật, học viện Sa Châu. Hóa ra là học luật, thảo nào. Tần sở trường hiếm khi nở nụ cười, nói, cậu không đi làm công an, thật đáng tiếc. Hầu vệ đông miệng ngậm điếu thuốc, phủi mông đứng dậy, nói, bố và anh trai cháu đều là công an, nên cháu không làm công an nữa. Hầu vệ đông nói tiếp, không phải sở công an Ích Dương, mà là sở công an huyện Ngô Hải. Sở công an huyện Ngô Hải à, họ Hầu sao? Tần sở trường có chút bất ngờ, hỏi, tên là gì? Trước đây tôi làm ở cơ quan trên sở, thường xuyên tiếp xúc với sở công an Ngô Hải, nói không chừng lại quen biết bố và anh trai cậu đấy. Hầu vệ đông giải thích, bố cháu tên là Hầu Vĩnh Đắc, làm ở đồn công an, còn anh trai cháu là Hầu Vệ Quốc, ở đội cảnh sát hình sự. Tần sở trường vỗ vai hầu vệ đông, cười nói, Sa Châu này thật là nhỏ bé, Hầu Vệ Quốc và chúng tôi là người quen cả, mỗi năm đều qua lại 4-5 lần. Bố cậu tôi cũng biết, năm ngoái đến huyện Ngô Hải phá án còn gặp qua ông ấy. Cả nhà đều là công an, thảo nào cậu gan dạ thật. Bóng người áo xám mặt mũi sưng vù bị dẫn đi dọc con đường nhỏ, vừa hay gặp được 4-5 người dân trong thôn. Một người nhận ra Lý Dũng bèn hỏi, anh Lý, các anh làm gì thế? Lý Dũng hớn hở đáp, bắt được một tên ca tụng nhi khách rồi. Dạo gần đây, bọn ca tụng nhi khách thật sự rất đáng ghét, dân làng mỗi lần lên xuống núi đều nơm nớp lo sợ. Nghe nói đã bắt được một tên, họ liền súng lại vây lấy bóng người áo xám. Một người dân tiến lên đá cho hắn một cước rồi chửi, mẹ kiếp nhà mày. Gã áo xám trông còn khá non nớt, chỉ độ 18-19 tuổi. Lúc này, vẻ hung hãn khi cướp bóc đã biến mất sạch, thay vào đó là đôi mắt ngập tràn sợ hãi khi nhìn những người nông dân đang giận dữ, cả người cũng bắt đầu run lên. Không được đánh. Giọng Tần Sở Trường không lớn nhưng lại mang ngữ khí ra lệnh. Mặc dù những người nông dân này không biết ông là ai, nhưng cũng nhìn ra ông không phải người tầm thường nên đành lùi xa một bên, không dám động thủ nữa mà chỉ chửi đổng mấy câu. Lúc chia tay, Lý Dũng với bộ râu quai nón cười ha hả nói, tập Chiêu Dũng xuống núi phá án, trưa nay không về, mình lại tiết kiệm được một bữa. Anh ta nói với Hầu Vệ Đông, chiều nay qua nhà anh đánh bài nhé. Hầu Vệ Đông chỉ còn khoảng 100 đồng trong người, đây là tiền ăn và tiền về nhà, nhỡ thua thì biết làm sao. Dưới chân núi lại có một người đi tới, chính là Trần Đại Tỷ vào núi Thanh Lâm lấy hàng lúc trước. Tay chị xách một túi ni lông đầy nước, bên trong có 2 con cá chép bạc. Nhìn thấy Hầu Vệ Đông, chị liền nói, Hầu Đại Học, trưa nay qua nhà chị ăn cơm nhé. Hầu Vệ Đông dở khóc dở cười, từ khi lên thị trấn trên núi Thanh Lâm này, đã có không ít người gọi cậu là Hầu Đại Học. Xem ra biệt danh này chắc chắn sẽ theo cậu một thời gian ngắn nữa, ai bảo trên núi không có một sinh viên nào tử tế đâu. Hầu Vệ Đông không hiểu vì sao Trần Đại Tỷ lại mời mình ăn cơm, đúng là vô công bất thụ lộc, cậu bèn từ chối, cảm ơn Trần Đại Tỷ, tôi còn có việc ạ. Trần Đại Tỷ vội nói, là Thiết Chu Sinh dặn đấy, trưa nay nhất định phải mời cậu ăn cơm. Tôi xuống tận chân núi mua cá rồi đây này, cậu nhất định phải tới đấy. Thiết Chu Sinh chính là hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Lâm, mà Lý Dũng lại tốt nghiệp từ đây nên xưa nay rất kính trọng thầy Thiết, bèn nói, học trò của thầy Thiết có mặt khắp núi Thanh Lâm, hiệu trưởng hiếm khi mời khách, Hầu Vệ Đông nên đi đi. Hầu Vệ Đông đành ngượng ngùng nói, vậy thì phiền Trần Đại Tỷ rồi. Trần Đại Tỷ thấy cậu đã đồng ý thì rất vui, nói, 12 giờ nhé, chúng tôi ở nhà chờ. Trở về tiểu viện, chưa đến 11 giờ mà bụng Hầu Vệ Đông đã đói meo. Cậu lân la đến quán đậu hoa của Diêu Người Gầy, vừa mới ăn được một miếng thì Diêu Người Gầy đã bưng một đĩa lòng già kho lại, nói, nghe nói là Hầu Đại Học tóm được tên ca tụng nhi khách kia đấy, đĩa lòng già này tôi mời. Mấy người khách trong quán cũng xôn xao bàn tán. Hầu Vệ Đông ăn xong bát đậu hoa, rồi trở về khu nhà tập thể giữa những lời bàn tán của mọi người. Cậu có cảm giác suốt đường đi, người dân trên phố đều nhìn mình, chỉ trỏ về phía mình, nhưng dĩ nhiên, đây cũng có thể chỉ là ảo giác. Từ sau khi tham gia hỗ trợ công an bắt trộm, Hầu Vệ Đông dường như cảm thấy mình đã hòa nhập hơn với thị trấn trên núi Thanh Lâm này. Lúc ngồi trong phòng làm việc đọc báo, cảm giác cô đơn cũng vơi đi rất nhiều. 11 giờ 55 phút, cậu đi về phía trường tiểu học Thanh Lâm. Tiện đường ghé chỗ Dương Đại Tỷ mua một chai rượu Ít Dương Đại Khúc làm quà. Ít Dương Đại Khúc và Ngô Hải Hồng là hai loại rượu cùng đẳng cấp, đều là rượu địa phương giá 5 tệ một chai, giá cả phải chăng mà chất lượng tốt nên lượng tiêu thụ tại chỗ rất lớn. Đến cổng trường tiểu học Thanh Lâm, cô bé đã đứng ở cửa chờ sẵn. Vừa thấy Hầu Vệ Đông, cô bé liền vui vẻ reo lên, bố ơi, mẹ ơi, chú Hầu đến rồi. Một người đàn ông trung niên bước ra từ cửa hàng. Cách ăn mặc của người này không khác gì những người dân Thanh Lâm bình thường. Tướng mạo cũng bình thường, nhưng Hầu Vệ Đông chỉ cần liếc mắt là đoán được đây chính là hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Lâm, Thiết Chu Sinh. Mẹ của Hầu Vệ Đông là Lưu Quang Phân, là một giáo viên tiểu học, bà có mối quan hệ rất tốt với mọi người nên thường có giáo viên trong trường đến nhà ăn cơm, vì vậy Hầu Vệ Đông rất quen thuộc với các thầy cô giáo. Hầu Vệ Đông chủ động nói, cháu là Hầu Vệ Đông, bác là Thiết hiệu trưởng ạ. Thiết Chu Sinh mặc một bộ vest màu xám tro, bộ vest hơi rộng, khoác lên thân hình gầy gò của ông trông không vừa vặn cho lắm. Ông vươn tay ra, nắm lấy tay Hầu Vệ Đông, lắc mạnh một cái rồi thân mật nói, Hầu Đại Học, cuối cùng thị trấn trên núi Thanh Lâm cũng được phân về một sinh viên chính hiệu rồi, tôi thay mặt trường tiểu học Thanh Lâm chào mừng cậu. Thiết Chu Sinh nói câu này với vẻ mặt vui vẻ. Hầu Vệ Đông ngẩn người một lúc rồi cũng hiểu đây là sự hài hước của Thiết Chu Sinh. Cậu không ngờ Thiết hiệu trưởng lại có tính cách như vậy, bèn cười nói, Thiết hiệu trưởng ra tận cửa đón cháu thế này, làm cháu tổn thọ mất. Bước vào trường tiểu học Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông bất ngờ phát hiện đây là một ngôi trường lâu đời. Trước tường rào là một hàng cây hoa quế, mỗi cây đều có đường kính gần 10 cm. Trong sân trường còn có 5-6 bồn hoa trồng những loại cây quen thuộc như hoa quế, đỗ quyên. Kiến trúc của trường đã cũ kỹ nhưng toàn bộ khuôn viên có tỷ lệ cây xanh rất cao và lại đặc biệt sạch sẽ, ngôi trường trông như một công viên, đi dạo trong đó khiến tâm trạng người ta vui vẻ hẳn lên. Ngôi trường này khác một trời một vực so với những trường tiểu học ở thị trấn nông thôn trong tưởng tượng của cậu. Nhìn ngôi trường, lòng kính ngưỡng của Hầu Vệ Đông đối với Thiết Chu Sinh dâng lên như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn, lúc nói chuyện cũng trở nên khách sáo hơn nhiều. Ký túc xá của giáo viên nằm ngay sau sân trường, là một dãy nhà cấp 4. Dãy nhà này cũng giống như ngôi trường, trông có vẻ cũ kỹ. Trước nhà là một khu vườn được chăm chút tỉ mỉ, tạo thêm chút cảnh sắc. Vừa bước vào dãy nhà, cậu đã nghe thấy tiếng song chảo va vào nhau lanh canh từ phía sau, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng cười nói và đủ thứ mùi thơm. Thiết Chu Sinh giới thiệu, dãy nhà cấp 4 này là ký túc xá của giáo viên, nhà cũ rồi nên không có bếp. Nhà trường bèn dựng một dãy láng ở phía sau cho các thầy cô làm bếp. Để giải quyết vấn đề nhiên liệu, trường đã xây một lò than tổ ong và cung cấp than cho giáo viên. Cả thị trấn này cũng đều dùng than tổ ong của trường đấy. Thiết Chu Sinh dẫn Hầu Vệ Đông ra cửa sau, chỉ thấy bên ngoài có một dãy láng lớn, loại láng thường dùng để che xe đạp. Sau nhà ai cũng có một cái lò than tổ ong rất to, loại có thể đặt 3 viên than, lửa cháy khá mạnh. 7-8 hộ gia đình, đủ các loại mùi thức ăn bay lượn trong dãy láng. Một giáo viên trung niên đeo kính liền nói đùa, Thiết hiệu trưởng, thảo nào hôm nay nấu cá, hóa ra là có khách quý. Ông vừa nói vậy, tất cả các giáo viên đang xào rau nấu cơm đều quay đầu lại nhìn Hầu Vệ Đông. Thiết Chu Sinh lớn tiếng giới thiệu, đây là sinh viên chính quy được phân về ủy ban, Hầu Vệ Đông, khoa chính trị và pháp luật của Học viện Sa Châu đấy. Sáng nay tóm được tên ca tụng nhi khách kia chính là do Hầu Đại học bắt được đầu tiên. Núi Thượng Thanh Lâm và Hạ Thanh Lâm chỉ có một con đường nhỏ nối liền, bọn ca tụng nhi khách hoành hành trên con đường đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của các thầy cô. Hầu hết họ đều biết sáng nay đã bắt được một tên, nay nghe nói là do cậu sinh viên trước mắt này tóm được, ai nấy đều tỏ ra tò mò. Một cô giáo khoảng hơn 30 tuổi tính tình sởi lởi, cười nói, Hầu Vệ Đông, có bạn gái chưa? Nếu chưa có thì bảo Thiết hiệu trưởng giới thiệu cho một cô, trường tiểu học Thanh Lâm chúng ta còn mấy cô giáo xinh đẹp đấy. Thiết Chu Sinh xua tay, nói, Giải Gia Tuấn, đừng có đùa nữa, đi đi, đi đi. Giải Gia Tuấn liền nói, chuyện đại sự cả đời sao lại không nghiêm túc được chứ, cách nói của Thiết hiệu trưởng có vấn đề rồi, nếu chuyện này mà không nghiêm túc thì nhân loại sẽ tuyệt chủng mất. Giải Gia Tuấn vừa khơi mào chủ đề này, lập tức thu hút sự hứng thú của các thầy cô. Mọi người mỗi người một câu, khiến nhân vật chính là Hầu Vệ Đông trở nên khá ngượng ngùng. Theo Thiết Chu Sinh vào phòng, Trần Đại Tỷ đã bưng một chậu cá lên, nói, đến ăn bữa cơm thôi mà còn mang theo chai rượu, Hầu Đại học khách sáo quá. Nhìn bữa trưa thịnh soạn, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Thiết hiệu trưởng vô duyên vô cớ sao lại mời mình ăn cơm nhỉ? Thiết Chu Sinh lấy chai rượu Ích Dương Đại Khúc ra mở, trông thoải mái hơn Trần Đại Tỷ, ông nói, hôm nay chúng ta cứ uống rượu của Hầu Vệ Đông mang tới, ăn cá chép bạc Thanh Lâm, thưởng thức món thịt heo rừng Thanh Lâm, cái thú của đời người cũng chỉ đến thế là cùng. Kiểu nói chuyện này, Hầu Vệ Đông rất quen thuộc, đây là kiểu cảm thán mà các giáo sư ở Học viện Sa Châu thường hay nói. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Thiết Chu Sinh này làm hiệu trưởng một trường tiểu học mà biến ngôi trường tiểu học Thanh Lâm thành một vườn hoa, gu thẩm mỹ ắt hẳn không tầm thường, ở trên ngọn núi Thanh Lâm này, ông cũng được xem là một người khác biệt. Họ Thiết là một dòng họ hiếm thấy ở Sa Châu, Hầu Vệ Đông tò mò hỏi, Thiết hiệu trưởng, họ của thầy ở Sa Châu rất hiếm gặp, thầy không phải người ở đây à? Thiết Chu Sinh nhắm mắt nhấp một ngụm rượu, không trả lời thẳng mà nói, rượu Ích Dương phải kể đến rượu nguyên chất của lão trấn ở Ngô Thang là ngon nhất, còn nếu bàn về vị trà thì phải là lá trà trên núi Thanh Lâm. Đợi đến sang năm, lúc trà xuân ngon nhất, tôi sẽ dẫn cậu lên đỉnh Vọng Vân hái ít trà dại, tôi sẽ tự tay sao trà, hương vị chẳng kém gì trà Long Tỉnh hay Thiết Quan Âm đâu. Ông cụng ly với Hầu Vệ Đông rồi nói một cách đầy tiếc nuối, cậu Hầu đoán không sai, tôi quả thật không phải người địa phương mà là người Thượng Hải. Tại sao lại đến xã Thanh Lâm ư? Chuyện này phải kể từ cuộc kháng chiến chống Nhật. Năm đó, khi quân Nhật đánh vào Thượng Hải, ông nội tôi đã mang cả nhà trốn khỏi Thượng Hải đến Sa Châu, để cho an toàn lại đến Thanh Lâm hẻo lánh này. Thiết Chu Sinh giải thích, lúc ấy tôi còn chưa ra đời, bố tôi mới chỉ mười mấy tuổi. Khi cuộc kháng chiến chống Nhật chưa kết thúc, ông nội tôi vì lo lắng cho sản nghiệp ở Thượng Hải nên đã rời Thanh Lâm, chuyến đi đó của ông không bao giờ trở lại nữa. Bà nội tôi đã đi tìm ông rất nhiều lần nhưng tìm mãi không thấy, nhà ở Thượng Hải bị hủy, thời thế cũng loạn lạc, thế là cả nhà ở lại Thanh Lâm yên bình, thoáng cái đã hơn 60 năm rồi. Hai. Hầu Vệ Đông không ngờ lại có một quá khứ phức tạp như vậy, anh thầm nghĩ, hóa ra là hậu duệ của một nhà tư bản Thượng Hải, thảo nào gu thẩm mỹ khác hẳn người Thanh Lâm bình thường. Anh thật lòng khen ngợi, trường tiểu học Thanh Lâm được chăm chút lâu năm như vậy, cho dù là một vài trường ở huyện Ích Dương cũng không bì kịp. Thiết Chu Sinh ngửa đầu uống cạn một ly, nói, thật ra cũng không tốn bao nhiêu tiền, cây hoa quế là đặc sản của núi Thanh Lâm, đâu đâu cũng có. Năm đó lúc xây trường, rất nhiều dân làng đã mang cây hoa quế đến tặng, cả sân trường cây xanh um tùm mà không tốn một xu. Bây giờ, mảng xanh trên núi Thanh Lâm này, đừng nói là các trường tiểu học ở huyện Ích Dương, mà ngay cả toàn thành phố Sa Châu cũng thuộc hàng nhất nhì. Chỉ là giao thông lên núi Thanh Lâm không tiện, chẳng ai muốn lên núi dạy học, người đến rồi cũng không yên lòng, chỉ một lòng muốn đi. Giờ những người ở lại đều là người có nhà ở xã Thượng Thanh Lâm cả. Nói đến đây, Thiết Chu Sinh thở dài một tiếng, con bé nhà tôi thành tích cũng không tệ, thi đổ vào lớp 10 tốt nhất toàn huyện ở Ích Dương, nhưng tiếng Anh của nó lại không tốt. Toán, lý, hóa tôi đều có thể phụ đạo, chỉ có môn tiếng Anh này là tôi chịu thua, giáo viên ở Thanh Lâm này chẳng có ai phát âm chuẩn được ABC cả. Hầu Vệ Đông biết ngay lý do Thiết hiệu trưởng mời mình ăn cơm, anh vốn có thiện cảm với ông nên chủ động nói, thành tích tiếng Anh của cháu cũng không tệ, nếu Thiết hiệu trưởng không chê, cháu sẽ phụ đạo tiếng Anh cho Thiết Thụy Thanh ạ. Thiết Chu Sinh thấy Hầu Vệ Đông nhanh chóng hiểu được ý mình, lại còn chủ động đề nghị thì vô cùng cảm kích nói, vậy thì thật cảm ơn cậu Hầu rồi, vợ chồng tôi cả đời này cũng coi như xong, hy vọng duy nhất đều đặt vào con bé Thiết Thụy Thanh, nó nhất định phải bước ra khỏi ngọn núi lớn này. Trần Đại Tỷ ở bên cạnh nói, cậu Hầu, ba ngày cậu đi làm, dạy thêm chỉ có thể sắp xếp vào buổi tối. Mỗi tối cậu cứ qua nhà ăn cơm, ăn xong thì bắt đầu dạy, anh thấy thế nào? Hầu Vệ Đông xua tay, nói, còn ăn tối gì nữa, Trần Đại Tỷ xem thường cháu quá rồi. Thế này đi, nếu không có việc gì bận, từ 7 giờ đến 8 giờ tối, cháu sẽ dạy thêm cho Thiết Thụy Thanh. Ngoài ra, học tiếng Anh phải có công cụ, một là từ điển Anh. Hán, hai là máy ghi âm, đây là những thứ cần chuẩn bị. Ở đây không có môi trường ngôn ngữ để học tiếng Anh, nhất định phải nghe nhiều, đọc nhiều mới được, đó là cách học tiếng Anh tốt nhất. Thiết Chu Sinh bèn sắp xếp, bà nó, bà có nghe thấy không, ngày mai bà ra thị trấn Ích Dương xem thử, mua cuốn từ điển Anh. Hán lớn và cái máy ghi âm về. Hầu Vệ Đông nói, băng tiếng Anh nhà cháu vẫn còn một ít, không cần phải mua đâu, chỉ cần mua mấy cuốn băng đồng bộ với giáo trình là được. Hai người qua lại vài câu, lại uống cạn một chai Ích Dương đại khúc. Đầu Hầu Vệ Đông hơi choáng váng, anh trở về tiểu viện, ngồi một lúc trong phòng làm việc rồi về phòng riêng ngủ. Lúc tỉnh dậy đã là hơn 7 giờ, mùa hè trời tối muộn, ráng chiều vẫn còn vương trên đỉnh núi, chân trời rực rỡ muôn màu. Anh đứng trên hành lang ngắm cảnh hoàng hôn một lúc, nhớ ra cửa tầng dưới cùng chưa đóng, bèn xuống dưới, bật đèn điện lên, cầm chổi quét văn phòng và phòng học một lượt, lại dùng dẻ lau sạch bàn ghế. Vừa mới dọn dẹp xong, anh liền thấy Cao Hương Trưởng và Tập Chiêu Dũng từ bên ngoài đi vào, cả hai người mồ hôi nhễ nhại. Tập Chiêu Dũng vừa vào sân đã cởi áo ra, để lộ thân trên, Hầu Vệ Đông thấy được cơ bụng sáu múi của anh ta. Hai người đi vào văn phòng, Cao Hương Trưởng vui vẻ nói, hôm nay phá án hay thật, đồn công an lại phát hiện ra thuốc phiện ở tụ điểm đó, huyện trưởng phụ trách chính pháp và trưởng cục công an của huyện đều đã đến Thanh Lâm rồi. Cứ lần theo manh mối mà tóm được cả một băng nhóm buôn lậu thuốc phiện lẻn vào Sa Châu. Hầu Vệ Đông không ngờ lại phá được cả một băng nhóm buôn lậu thuốc phiện, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh hỏi, mấy người còn lại bắt được chưa à? Tập Chiêu Dũng cũng lộ vẻ hưng phấn, nói, bắt được ba người rồi, còn tên và địa chỉ của hai người nữa, chúng chạy không thoát đâu. Đây là một đám nghiện từ Giang Tô lẻn sang, chúng lấy buôn bán để nuôi nghiện, bị cảnh sát Giang Tô truy đuổi gắt gao nên đã theo một thành viên trong nhóm trốn đến Sa Châu. Chúng cướp tiền là để hút chích, không ngờ lại lật thuyền trong mương, bị đồn công an Thanh Lâm chúng ta tóm gọn. Lần này đồn công an lập công lớn, trừ được một mối họa cho địa phương, nếu không tóm được đám người này, không biết bao nhiêu thanh niên Thanh Lâm sẽ bị đầu độc. Cao Hương Trưởng vui vẻ nói, tối nay đến nhà tôi ăn cơm, tay nghề bà xã tôi cũng được lắm, uống chút rượu ăn mừng một trận. Cao Hương Trưởng, Tập Chiêu Dũng và Hầu Vệ Đông đều lên lầu, lúc này, Hầu Vệ Đông mới biết Tập Chiêu Dũng cũng ở trong tòa nhà này. Cao Hương Trưởng và Hầu Vệ Đông ở tầng 1, còn Tập Chiêu Dũng ở tầng 4. Vào nhà Cao Hương Trưởng, anh lập tức cảm thấy một phong cách khác hẳn nhà Thiết Chu Sinh. Nhà Thiết Chu Sinh không một hạt bụi, đồ đạc bày biện rất ngăn nắp, còn nhà Cao Hương Trưởng thì bừa bộn hơn nhiều. Trên bàn có một tấm kính, bên dưới đè vài tấm ảnh. Hầu Vệ Đông tiện tay liếc nhìn, thấy có vài tấm ảnh quân nhân, cả ảnh chụp chung của Ủy ban Cách mạng Thanh Lâm, trông rất có cảm giác thăng trầm của lịch sử. Hầu Vệ Đông nhớ lại cách bài trí trong nhà Thiết Chu Sinh, hình như trên tường có treo một khung kính, bên trong là một tấm ảnh gia đình. Dì Lưu bưng lên món đầu tiên là thịt kho tỏi tây thơm nức mũi. Lúc này đã 7 giờ, Hầu Vệ Đông đói đến hoa cả mắt, khi Cao Hương Trưởng hô động đũa, anh liền bắt đầu chuyên tâm xử lý đĩa thịt kho này. Sau khi làm vài món, dì Lưu lại bưng lên một chậu rượu màu xanh. Hầu Vệ Đông nhìn chậu rượu ít nhất cũng phải đựng được 2 cân, anh giật mình nói, ba người chúng ta mà uống nhiều thế này ư, Cao Hương Trưởng nói với giọng đầy ẩn ý, làm việc ở cơ sở, không uống rượu sao được. Hôm nay Hầu Đại học rất dũng cảm, biểu hiện không tệ, ba chúng ta phải uống một trận ra trò. Cao Hương Trưởng rót một bát lớn, nói, đây là rượu thuốc ta ngâm tốn hơn 100 đồng, bài thuốc gia truyền đấy, uống không đau đầu. Hầu Vệ Đông đến xã Thượng Thanh Lâm mà ta còn chưa đón gió cho cậu ấy, hôm nay coi như là rượu đón gió. Nói đến nước này, Nhìn cái bát rượu to sụ của Thượng Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông cũng chỉ có thể nghiến răng nhận chiêu. Trận rượu này, có thể dùng từ gió cuốn mây tan để hình dung. Cao Hương Trưởng đã hơn 50 tuổi mà tửu lượng vẫn không kém gì Tập Chiêu Dũng và Hầu Vệ Đông. Uống xong một chậu, lại rót thêm nửa chậu, uống xong nửa chậu đó, lúc Hầu Vệ Đông trở về phòng riêng của mình, chỉ thấy hành lang sao mà hẹp quá. Anh bật đèn, tìm một tập giấy viết thư, viết dòng đầu tiên, tiểu giai thân mến, nhưng rồi lại chẳng thể viết thêm được nữa. Tuy mới đến núi Thanh Lâm được 2 ngày, nhưng đối với Hầu Vệ Đông mà nói, những bước chân đầu tiên vào đời lại gian nan đến thế. Anh đã viết không biết bao nhiêu lần dòng chữ tiểu giai thân mến, nhưng ngàn lời vạn chữ cũng không tài nào diễn tả hết được. Lúc tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Hầu Vệ Đông vừa nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ 40. Anh vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, mở cửa văn phòng rồi xách vít nước ra sân sau. Trì Minh và một người phụ nữ mập mạp đang ăn cháo, bà ta thấy Hầu Vệ Đông đi vào thì nói, nước sôi vừa đun xong, cậu chờ một lát nhé. Đây là Điền Tú Ảnh, Điền đại tỷ. Mua tem phiếu thì tìm chị này. Hầu Vệ Đông vẫn chưa hiểu rõ lắm về tình hình của tổ công tác. Anh chỉ biết tổ trưởng là Cao Hương Trưởng, người đã lui về tuyến 2. Ngoài ra còn có Tập Chiêu Dũng ở đồn công an, Lý Dũng ở trạm kỹ thuật nông nghiệp, Đoạn Bé Hoa, Trì Minh ở trạm lương thực, nhân viên chuyên trách Dương Tân Xuân, Điền Phúc Sâu và Bạch Xuân Thành ở trạm kinh tế nông nghiệp, Trịnh Phát Minh ở đài phát thanh. Còn Điền Tú Ảnh này có thân phận gì thì anh không biết. Điền Tú Ảnh quả đúng như cái tên, khuôn mặt tròn trịa, đầy đặn như chữ điền, làn da lại ngăm đen, khóe mắt hơi xếch lên. Bà ta cầm cái bánh bao to tướng, vừa ăn vừa nói, Tiểu Hầu, tôi làm ở văn phòng đảng ủy chính quyền đấy, sau này muốn mua tem phiếu thì cứ đến tìm tôi nhé. Hầu Vệ Đông không có ấn tượng tốt về Điền Tú Ảnh, vẻ mặt bà ta có nét gì đó hằn học. Hôm kia Trì Minh có nói, thành viên trong tổ công tác ở núi Thượng Thanh Lâm, một là người lớn tuổi, không cần nói cũng biết là chỉ Cao Hương Trưởng, hai là những người không làm được việc, có lẽ là chỉ những người như Điền Phúc Sâu, Trì Minh và Dương Tân Xuân, còn một loại nữa là những người không nghe lời, theo trực giác của Hầu Vệ Đông, có lẽ là chỉ những người như Lý Dũng và Điền Đại Tỷ. Đứng chờ bên nồi gang lớn, Hầu Vệ Đông nhìn nước trong nồi bắt đầu sủi tăm từng chút một, thầm nghĩ, sau này phải tránh xa Điền Tú Ảnh một chút, cảm giác đây là một người đàn bà nhiều chuyện. Rót đầy phích nước sôi cho văn phòng, rồi quét dọn sân một lượt, Hầu Vệ Đông lén lút đến quán tàu phớ của Diêu Người Gầy. Diêu Người Gầy thấy Hầu Vệ Đông thì rất nhiệt tình, nói, Hầu đại học, ăn gì nào? Hầu Vệ Đông ngồi ở một chỗ sát cửa để tránh mùi than tổ ong nồng nặc khắp nơi, nói, như cũ, cho một bát tàu phớ. Diêu Người Gầy giới thiệu, hôm nay có bún thịt, 1 tệ 5 hào một bát, cậu nếm thử xem. Từ nhỏ đến lớn, bữa sáng của Hầu Vệ Đông đều là cháo loãng, bánh bao, sữa, trứng gà và dưa muối. Từ khi đến Thượng Thanh Lâm, bữa sáng của anh lại thành tàu phớ, mà còn ăn rất ngon miệng. Vì đang trong giờ làm việc, Hầu Vệ Đông trốn ở quán của Diêu Người Gầy để ăn, nên cũng nơm nớp lo sợ, sợ Cao Hương Trưởng hoặc các nhân viên khác thấy anh ra ngoài ăn sáng. Ăn sáng xong xuôi, anh vội vã chạy về khoảng sân nhỏ, mở cửa phòng rồi chuyên tâm đọc báo. Một lát sau, bên ngoài có tiếng người, mấy người đàn ông và phụ nữ lạ mặt, mồ hôi nhễ nhại đi vào văn phòng. Dựa vào làn da và khí chất của họ, Hầu Vệ Đông đoán họ là người của chính quyền. Quả nhiên, không đợi anh mở miệng, một người đàn ông mập mạp bụng phệ đã hỏi, Cao Hương Trưởng có ở đây không? Hầu Vệ Đông đứng lên, nói, ông ấy không có trong phòng làm việc. Người đàn ông mập mạp đi ra ngoài cửa, vênh cổ lên gọi, Cao Hương Trưởng, xuống đây uống trà. Liền nghe thấy giọng nói cao vút của Cao Hương Trưởng vọng xuống, Triều mập mạp, gọi gì đấy, xuống ngay đây. Triều mập mạp đi vào văn phòng, bật quạt trần lên số lớn nhất, sau đó đứng ngay dưới quạt với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Mấy người khác cũng xuống lại bên cạnh ông ta, hưởng làn gió mát từ quạt trần. Hầu Vệ Đông nghe thấy tiếng gọi Triều mập mạp, liền nhớ ra vị phó trưởng trấn phụ trách chính pháp và quản lý trật tự trị an xã hội họ Triều. Anh đã ở trên núi Thượng Thanh Lâm 3 ngày, đây là lần đầu tiên anh được gặp một lãnh đạo cấp trấn thực thụ, bèn lặng lẽ đứng dậy, rót một chén nước, nói, mời ông uống nước, hơi nóng một chút ạ. Triều mập mạp nhận lấy chén trà, đặt sang một bên rồi hỏi, cậu là sinh viên mới được phân về, Hầu Vệ Đông à? Vâng, cháu là Hầu Vệ Đông à, chuyện sáng hôm qua cậu làm tốt lắm. Lãnh đạo huyện rất coi trọng vụ án này, nhiều vị đã xuống đây rồi. Triều mập mạp đứng dưới quạt trần, nói, được, cậu thanh niên này không tệ. Lúc này, Cao Hương Trưởng đi đến, ông mặc một chiếc quần đùi, chân đi một đôi dép xăng đan kiểu cũ. Ông cười nói, Triều mập mạp, leo núi có thể giảm béo đấy, chỉ cần mỗi tuần lên núi 2 lần, chắc chắn sẽ giảm béo thành công, cần gì phải uống trà giảm cân, chẳng có tác dụng gì đâu. Rồi ông quay sang nói với Hầu Vệ Đông, Hầu đại học, đây là Triều trưởng trấn. Hầu Vệ Đông đã biết ông ta là Triều trưởng trấn, nhưng nghe Cao Hương Trưởng giới thiệu, anh vẫn giả vờ như vừa mới biết thân phận của đối phương, vội vàng đứng bật dậy nói, chào Triều trưởng trấn, cháu là Hầu Vệ Đông, mới đến công tác, còn nhiều điều chưa hiểu, mong chú chỉ bảo thêm ạ. Triều trưởng Trấn vỗ vỗ cái bụng, nói, đây là Hoàng chủ nhiệm của ban kế hoạch hóa gia đình, Lý Huy cũng của ban kế hoạch hóa gia đình, Tằng Văn bên ban công tác xã hội. Lại chỉ vào nữ đồng chí nói, đây là Đoạn Hồng Tú của ban kế hoạch hóa gia đình. Trong ấn tượng của Hầu Vệ Đông, chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình đều là nữ, không ngờ chủ nhiệm ban này của chính quyền Trấn Thanh Lâm lại là một nam đồng chí. Cậu đi gọi Lý Dũng và Tần thư ký, Giang chủ nhiệm của thôn Độc Thạch đến đây. Triều trưởng Trấn dặn dò Lý Huy một câu, rồi quay sang nói với Cao Hương trưởng, nhận được tin, thôn Độc Thạch có một người chữa vượt rào, chúng ta phải đưa cô ta về. Là người nhà Quách thợ rèn, lão đó nổi tiếng là kẻ ngang ngược, nên cần có Tập Chiêu Dũng và Điền Đại Đao đi cùng. Cả cán bộ phụ trách thôn là Lý Dũng và cậu mới đến Hầu Vệ Đông cũng phải đi cùng. Cao Hương trưởng trầm ngâm nói, lão Quách ngang ngược kia mong có cháu trai đến phát điên rồi. Chúng ta cứ thế này đi, e là sẽ xảy ra chuyện với cái tính của lão. Triều trưởng Trấn sa sầm mặt, nói, các hộ sinh con vượt kế hoạch trên núi Thượng Thanh Lâm đều đang nhìn vào lão Quách ngang ngược đó, không xử lý được lão thì sau này công tác kế hoạch hóa gia đình không thể nào triển khai được. Tôi không tin cái lão ngang ngược đó có thể chống lại được lực lượng chuyên chính của nhân dân. Hầu Vệ Đông học ngành chính trị và pháp luật, anh cảm thấy cách nói chuyện của vị triều trưởng Trấn phụ trách chính pháp này vẫn còn dừng lại ở thập niên 80. Nhưng anh chỉ là một lính mới, hoàn toàn không có tư cách xen vào. Qua một hồi lâu, vẫn không thấy Tập Chiêu Dũng xuống lầu, triều trưởng Trấn bực bội nói, Tập Chiêu Dũng là quân nhân xuất ngũ, giỏi đánh đấm, lẽ nào lại sợ lão Quách ngang ngược đó. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vừa dứt lời, Tập Chiêu Dũng mặc một đôi dép lê đi vào. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Hầu Vệ Đông, hỏi, có chuyện gì thế? Hoàng chủ nhiệm bên cạnh liền đưa một điếu thuốc lên, cười nói, cô con dâu thứ hai của lão Quách ngang ngược lại có thai rồi, chúng tôi định đưa cô ta về chính quyền để xử lý. Tập Chiêu Dũng liền nói, trong cục có quy định, đồn công an không thể tùy tiện xuất quân. Việc này là việc của chính quyền, chúng tôi không tham gia. Đồn công an không phải là cơ quan cấp dưới của chính quyền Trấn, mà là cơ quan trực thuộc của cục công an. Biên chế lương và nhân sự đều do cục quản lý. Do đó, cảnh sát nhân dân ở đồn có tính độc lập tương đối cao. Nhưng đồn công an lại cần địa phương hỗ trợ rất nhiều việc, một phần kinh phí cũng cần địa phương giải quyết. Bởi vậy, chính quyền địa phương và đồn công an có mối quan hệ vừa nương tựa, vừa kiềm chế lẫn nhau ở một mức độ nào đó. Triều trưởng Trấn thấy Tập Chiêu Dũng lôi các điều lệ ra nói thì liền mất mặt, nói, có ai bảo cậu đi đánh người đâu. Chúng tôi lo lão Quách ngang ngược kia sẽ hành hung, cản trở người thi hành công vụ. Theo điều lệ xử phạt quản lý trị an, đây luôn là việc của đồn công an chứ. Tập Chiêu Dũng vắt chéo chân, cười nói, đồn công an Thanh Lâm có quy định, muốn xuất quân phải có sự đồng ý của Tần Sở Trường. Bây giờ Tần Sở Trường chưa có ý kiến, tôi sao dám tùy tiện hành động. Kế hoạch hóa gia đình là quốc sách cơ bản, nhưng kỷ luật công an cũng rất nghiêm khắc, tôi còn muốn mặc bộ cảnh phục này thêm vài năm nữa. Hoàng chủ nhiệm thấy hai người càng nói càng căng, liền ra hiệu bằng mắt với Cao Hương trưởng, rồi nói, Tập công an, ra đây một lát. Tôi có việc muốn hỏi anh. Tập Chiêu Dũng bèn đi ra ngoài cùng Hoàng chủ nhiệm, để lại Triều trưởng Trấn đứng trong phòng vỗ bụng hậm hực. Cũng không biết Hoàng chủ nhiệm và Tập Chiêu Dũng đã nói những gì, lúc hai người quay lại, Hoàng chủ nhiệm liền nói, các vị, hôm nay con dâu lão Quách ngang ngược vừa hay đang ở nhà. Chúng ta đi nhanh lên, nếu cô ta đi mất thì phiền phức đấy. Kế hoạch hóa gia đình là quốc sách cơ bản. Khẩu hiệu này vang vọng khắp cả nước. Hầu Vệ Đông tuy đã rời ghế nhà trường nhưng vẫn ghi tạc khẩu hiệu này trong lòng. Về lý thuyết, anh kiên quyết ủng hộ kế hoạch hóa gia đình, nhưng khi họ đến nhà Quách Giả Mang và bắt gặp ông ta cùng con dâu đang ở nhà, vẻ mặt của Quách Giả Mang lại khiến lòng anh trào dâng sự đồng cảm. Ai dám vào đây, tao chém chết đứa đó. Quách Giả Mang xách theo dao phay, đứng giữa sân, lăm lăm giữ chặt cửa. Ông ta tên là Giả Mang, nhưng thực chất vóc người không hề cao lớn. Dưới mái tóc rối bù là một đôi mắt hung ác, ánh lên tia nhìn lạnh lẽo như con thú hoang bị thợ săn vây bắt. Một người đàn ông cao lớn mặc áo phông màu vàng tiến lên khuyên nhủ, Quách Giả Mang, bỏ dao xuống. Kế hoạch hóa gia đình là chính sách lớn, không ai được làm trái. Ông làm thế này chỉ thiệt thân thôi. Quách Giả Mang vung con dao phay sắc lẹm, nói, Tần thư ký, tình hình nhà tôi ông cũng biết rồi, không sinh con trai thì nhà họ Quách tuyệt tự, tổ tông dưới suối vàng sẽ mắng tôi. Tần thư ký bình thường có quan hệ khá tốt với Quách Giả Mang nên kiên nhẫn khuyên, hôm nay Triều trưởng Trấn và người của ban kế hoạch hóa gia đình đều đến rồi. Nhất định phải đưa sao muội tử đi. Lão tam nhà ông còn chưa lấy vợ, hoàn toàn có thể sinh con trai mà, sao lại nói nhà họ Quách tuyệt tự được. Ông mà gây chuyện ở đây, sau này vào tù rồi thì có muốn bế cháu cũng chẳng được đâu. Vẻ do dự thoáng qua trên mặt Quách Giả Mang, nhưng ông ta nhanh chóng trở nên kiên quyết, gầm lên, con cả tao ở Quảng Đông, nó chưa về thì không ai được đưa sao muội tử đi hết. Muốn vào nhà thì bước qua xác tao đã. Sao muội tử trốn trong chuồng heo, lấy củi lửa che mình lại. Nghe tiếng cha chồng la hét, cô vừa sợ vừa hoảng, chỉ biết cắn răng không dám lên tiếng. Triệu trưởng Trấn thấy cán bộ thôn là Tần thư ký và Giang chủ nhiệm thuyết phục cả buổi mà Quách Dã Man vẫn viện đủ lý do, sống chết không cho vào, bèn nổi nóng nói, Quách Dã Man, nói lý với ông mãi mà không lọt tai, chúng tôi đành phải dùng biện pháp mạnh thôi. Ông là Quách Dã Man, tôi là Triệu Dã Man, hôm nay xem ai dữ hơn ai. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng quát tháo, một thiếu niên 16, 17 tuổi và một người phụ nữ nông thôn trạc 50 vội vã chạy vào. Cậu thiếu niên cầm một cây đòn gánh trong tay, xông vào sân, điên cuồng hét lên, thằng nào dám xông lên, ông đây chém chết nó. Triệu trưởng Trấn giận dữ nói, làm phản rồi. Cậu thiếu niên tuy còn non nớt nhưng thể trạng lại cường tráng hơn Quách Dã Man nhiều. Cậu vác đòn gánh xông thẳng đến chỗ Triệu trưởng Trấn đang nói chuyện mà phang tới. Triệu trưởng Trấn vốn đã đề phòng nhà Quách lão tam, thấy cậu ta động thủ thì vội vàng lùi lại. Đòn gánh vung vút trong gió, bốc một tiếng vào cánh tay Triệu trưởng Trấn. Ông ta ối lên một tiếng rồi chạy thẳng ra ngoài sân. Tần thư ký thấy Quách lão tam xông vào đã ra tay thì vội vàng lao lên, ôm chặt lấy cậu ta từ phía sau. Tần thư ký vốn là thợ đá nên có sức khỏe hơn người, cánh tay của Quách lão tam bị ông giữ chặt, không thể động đậy. Quách lão tam gào lên, chú Tần, buông ra. Đánh chết mẹ bọn chó này. Quách Dã Man vung dao phay, gào thét hung tợn nhưng lại bị vợ ôm chặt ngang hông. Giang chủ nhiệm đứng bên cạnh sốt ruột đến mức dậm chân liên tục, lắp bắp nói, đội trưởng Quách, không được, không được đâu. Tập Chiêu Dũng và hầu vệ Đông đứng cùng nhau. Anh ta đã lấy còng tay ra, nói với hầu vệ Đông, cướp dao. Cậu lo tay trái, tôi lo tay phải. Hầu vệ Đông căng thẳng gật đầu, tim đập thình thịch B-A-N-G-G-R-E trong lồng ngực. Nhân lúc trong sân hỗn loạn không ai để ý, anh và Tập Chiêu Dũng một trái một phải áp sát lại gần Quách Dã Man. Lên! Tập Chiêu Dũng hô một tiếng rồi lao thẳng về phía trước. Hầu vệ Đông sải một bước dài, hai tay ghì chặt lấy tay trái của Quách Dã Man. Quách Dã Man vung tay, suýt nữa đã hất văng hầu vệ Đông ra. Nhưng hầu vệ Đông còn trẻ, lại từng luyện điền kinh và tán đả vài năm nên sức tay không hề yếu. Sau hai ba lượt giằng co, cánh tay của Quách Dã Man đã bị anh bẻ quặt lại. Tập Chiêu Dũng cũng đã khống chế được tay phải của Quách Dã Man. Anh ta bước chân lên trước, ngáng chân Quách Dã Man rồi dùng sức quật ngã ông ta xuống đất. Đây là một chiêu cầm nã thủ đơn giản mà thực dụng Tập Chiêu Dũng học được khi còn ở đội trinh sát. Quách Dã Man bị Tập Chiêu Dũng và hầu vệ Đông đè xuống đất, liều mạng giãy giụa. Tập Chiêu Dũng nhanh chóng còng tay Quách Dã Man lại, hơn nữa còn là còng tay sau lưng. Sau khi hai tay bị còng, Tập Chiêu Dũng và hầu vệ Đông liền buông Quách Dã Man ra. Vợ ông ta vội đỡ ông ta dậy. Quách Dã Man bị còng tay sau lưng, nhảy cẩn lên chửi, lũ rùa đen chúng mày, sau này đẻ con không có lỗ đít. Địt mẹ chúng mày. Trong chuồng heo, sao muội tử nghe thấy bên ngoài vừa có tiếng vật lộn, vừa có tiếng chửi mắng. Cô cúi đầu nhìn cái bụng hơi nhô lên của mình, vài giọt nước mắt lã chả rơi. Cô đứng dậy, đi ra bên cửa sổ chuồng heo, thấy Quách Dã Man bị còng tay, Tần thư ký lại đang giữ chặt Quách lão tam, biết cửa ải này không qua được nữa rồi. Cô qua một tiếng khóc nức nở rồi bước ra ngoài. Thấy sao muội tử đứng ở cửa, Hoàng chủ nhiệm và Đoạn Hồng Tú đang đứng bên cạnh liền vội vàng tiến lên. Hoàng chủ nhiệm sầm mặt nói, tôi là người của ban kế hoạch hóa gia đình Trấn Thanh Lâm đây, sao muội tử, theo chúng tôi đến ban kế hoạch hóa gia đình một chuyến. Sao muội tử khóc nói, có thể giữ lại đứa bé không ạ, chúng tôi sẽ đi vay tiền để nộp phạt. Hoàng chủ nhiệm từ chối, chúng tôi thực hiện kế hoạch hóa gia đình đâu phải vì tiền. Đoạn Hồng Tú đứng bên khuyên nhủ, sao muội tử, không sao đâu, không đau đâu mà. Quách Dã Man thấy con dâu từ trong nhà đi ra thì phịch mông ngồi xuống đất, hu hu khóc lớn. Ông ta vừa khóc vừa nói, mẹ thằng bé đâu, lôi lão tam vào nhà đi. Rồi ông ta lại khóc và quát lão tam, Quách Gia Dũng, về nhà đi. Đợi đến khi tình hình đã được khống chế, Triệu trưởng Trấn mới từ ngoài sân đi vào. Trên cánh tay ông ta có một vệt đòn gánh sưng đỏ. Ông ta quay lại sân, nói với Quách Dã Man, đội trưởng Quách, ông cũng đừng trách tôi, đây đều là chính sách. Chúng tôi ăn bát cơm này, không có cách nào khác. Sau này đợi con dâu lão tam nhà ông có thai, ban kế hoạch hóa gia đình sẽ đưa nó đi kiểm tra, là con trai thì giữ lại, là con gái thì phá đi trước. Quách Dã Man ngẩng phắt đầu, chửi, thằng họ Triều kia, cút đi, địt mẹ mày. Triều trưởng Trấn cũng không tức giận, nói, mong ông thông cảm, đây không phải là nhắm vào một nhà ông đâu, cả Trấn đều làm như vậy cả. Đoàn người đưa sao muội tử xuống núi, chỉ cho mẹ chồng cô đi theo bên cạnh. Đến thị trấn Thượng Thanh Lâm, hầu vệ Đông định quay về sân thì Triều trưởng Trấn nói, hầu vệ Đông, Tập Chiêu Dũng, cùng xuống núi, dưới chân núi còn có việc. Triều trưởng Trấn đã lên tiếng, hầu vệ Đông đương nhiên chỉ có thể chấp hành. Nhưng Tập Chiêu Dũng lại nói, nhà tôi có việc, xin nghỉ. Triệu trưởng Trấn nửa đùa nửa thật nói, Tập công an, không lẽ tôi không mời nổi anh chắc? Nếu là Triệu thư ký gọi anh, hoặc là cục trưởng Giang đến, e là anh chỉ mất 10 phút là xuống núi rồi. Tập Chiêu Dũng cười mà như không cười nói, đó là đương nhiên. Nếu cục trưởng công an Sa Châu đến đây, tôi sẽ nhảy từ trên núi Thanh Lâm xuống, 1 phút có mặt ở đồn công an. Triệu trưởng Trấn thấy Tập Chiêu Dũng không nể mặt mình thì trong lòng tức giận, nhưng đồn công an lại trực thuộc cục công an, chính quyền Trấn không có quyền quản lý nhân sự và tài sản, đồn công an chỉ nghe lời bí thư, ngay cả mặt mũi trưởng Trấn cũng thường xuyên dám làm bẻ mặt. Ông ta là phó trưởng Trấn phụ trách chính pháp, càng không làm gì được mấy tay cảnh sát nhân dân mặt dày, mồm mép, lắm chiêu, lại có chút quyền hành này. Trừ đồn công an có Tập Chiêu Dũng, đoàn người liền đi xuống chân núi. Vượt qua được cửa ải khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ công tác, vẻ mặt của đám người Hoàng chủ nhiệm, Lý Huy, Đoạn Hồng Tú bên ban kế hoạch hóa gia đình liền giãn ra, đặc biệt là Lý Huy, không hề kiêng dè mà kể những mẩu chuyện cười tục tiểu. Nhìn vẻ mặt bi thương của sao muội tử và mẹ chồng cô, hầu vệ Đông thấy trong lòng thật không nỡ. Anh hiểu kế hoạch hóa gia đình là chính sách cơ bản của quốc gia, cũng hiểu dân số cả nước đã tăng trưởng theo cấp số nhân, nếu cứ để mọi người thả phanh sinh đẻ, quốc gia tất nhiên không thể gánh nổi. Anh thầm nghĩ, nếu lúc trước nghe theo lời khuyên của tiên sinh Mã Dần Sơ sớm hơn thì đã không gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng, với tư cách là người trong cuộc, nguyện vọng muốn có con của họ là hợp tình hợp lý, hợp với tính người, khiến người ta vô cùng đồng cảm. Tập thể và gia đình nhỏ, toàn thể và cá nhân, xung đột gay gắt đến thế, mà tâm điểm của mâu thuẫn lại tập trung vào những cán bộ cấp Hương Trấn. Men theo đường núi, họ nhanh chóng xuống núi. Hầu vệ Đông và mọi người đi theo Triệu trưởng Trấn vào trụ sở chính quyền Trấn Thanh Lâm. Đứng trong sân lớn của trụ sở, Triệu trưởng Trấn nhìn Đoạn Hồng Tú đưa sao muội tử vào văn phòng của ban kế hoạch hóa gia đình, rồi quay sang nói với mọi người, hôm nay vất vả rồi, trưa nay đến quán Hà Gia ăn cơm. Sân lớn của Trấn Thanh Lâm hoàn toàn khác với sân của xã Thượng Thanh Lâm. Sân của xã Thượng Thanh Lâm vắng ngắt, cả ngày chẳng thấy được mấy người, còn ủy ban Trấn Thanh Lâm thì người đến người đi, đông đúc nhộn nhịp. Hoàng chủ nhiệm và Lý Huy đưa sao muội tử đến ban kế hoạch hóa gia đình. Sau khi Hoàng chủ nhiệm tuyên truyền chính sách cho cô, còn từng văn của ban công tác xã hội cũng đã về lại ban của mình ở tầng dưới cùng, mọi người bèn vội vàng giải tán, ai về chỗ nấy. Hầu vệ Đông đứng một mình trong sân lớn của Trấn Thanh Lâm, không một ai ra tiếp đón. Hầu vệ Đông thầm oán trách trong lòng, mình có phải người của chính quyền Trấn Thanh Lâm không vậy? Triệu trưởng Trấn có ý gì đây, bảo mình xuống núi rồi lại bỏ mình đứng một mình ở đây? Hầu vệ Đông đứng trong sân lớn của ủy ban Trấn Thanh Lâm. Anh đến tổ công tác làm việc đã 3 ngày, cũng biết tổ công tác chẳng qua chỉ là một cơ cấu tạm thời. Mọi người trong tổ đều thuộc các ban ngành khác nhau của ủy ban Trấn Thanh Lâm, chỉ riêng anh là ngoại lệ. Cho đến giờ, anh vẫn không biết mình thuộc ban ngành nào. Lúc này mới 10 giờ rưỡi, còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ cơm trưa. Ở ủy ban Trấn, hầu vệ Đông chỉ quen biết người của ban đảng chính, bèn đi vào văn phòng của ban. Trong văn phòng có 6, 7 người đang tụ tập cười nói. Trên bàn Dương Phụng bày một đĩa hạt dưa, cô vừa nhổ vỏ dưa xuống đất vừa nghe người bên cạnh tán gẫu. Thấy hầu vệ Đông đi vào, cô nói một cách khoa trương, ối, hầu đại học, đúng là khách quý hiếm gặp. 6, 7 người này đều biết có một sinh viên mới được phân về, nhưng sau khi báo danh thì anh đã lên thẳng núi Thanh Lâm, bây giờ họ mới được thấy mặt thật. Hầu đại học, nghe nói cậu bắt được một tên trộm vặt à, thật không ngờ sinh viên mà cũng dũng cảm như vậy. Mấy cậu sinh viên bây giờ cứ tự cho mình là hay, việc lớn làm không nổi, việc nhỏ lại chẳng thèm làm, đâu được như hầu đại học nhà ta. Dương Phụng tuy người béo nhưng miệng lưỡi lại không hề bị lớp mỡ cản trở, vẫn lanh lợi vô cùng. Qua lần tiếp xúc đầu tiên, hầu vệ Đông đã có cái nhìn cơ bản về tính cách của Dương Phụng. Cô là một người phụ nữ điển hình. Thế nào là phụ nữ điển hình? Có 3 đặc điểm, thứ nhất là thích buôn chuyện, bao gồm cả việc hỏi han tra xét như tra hộ khẩu và nhiệt tình tiết lộ chuyện riêng tư của người khác. Thứ hai là thích ăn vặt, hầu vệ Đông gặp Dương Phụng 3 lần thì cả 3 lần miệng cô đều không ngơi nghỉ, không ăn cái này thì cũng ăn cái khác. Thứ ba là biết làm nũng, nhưng đặc điểm này của Dương Phụng vẫn chưa rõ ràng, có lẽ là do không đúng hoàn cảnh. Những người khác trong văn phòng đều biết Dương Phụng đang nói đến ai, họ bèn bắt đầu quan sát anh chàng sinh viên bị điều đến tổ công tác này, trong ánh mắt vài người còn lộ ra vẻ hả hê. Dương Phụng tíu tít giới thiệu mọi người cho hầu vệ Đông, còn anh thì thầm ghi nhớ tên, ban ngành và chức vụ của họ. Cứ thế ngồi lê đôi mắt 1 tiếng đồng hồ, hầu vệ Đông đã hóng được không ít tin tức về chính quyền Trấn Thanh Lâm. Hơn 11 giờ 40, Đường Cây vừa cũng đi vào văn phòng. Ông nhìn thấy hầu vệ Đông đang ngồi trong đó liền nói, hầu vệ Đông, sao hôm nay có rảnh xuống đây thế? Lần trước chưa kịp làm tiệc đón gió cho cậu, trưa nay đi ăn cơm chung nhé. Hầu vệ Đông kể sơ qua lý do mình xuống núi rồi nói, Đường chủ nhiệm, thật ngại quá, Triệu trưởng Trấn bảo chúng tôi đến quán ăn Hà Gia dùng bữa. Ồ, hôm nay Hoàng chủ nhiệm đến thôn Độc Thạch bắt người mang thai vượt kế hoạch, cậu cũng đi theo à? Lão thợ rèn họ Quách là một kẻ cứng đầu, nhưng lão ta chỉ ăn mềm không ăn cứng, công tác trên núi Thượng Thanh Lâm cứ mềm mỏng là được. Đường Tây vừa cười nói, cậu có cơm ăn rồi thì tôi đi ăn cơm đây. Thấy hầu vệ Đông đứng dậy, ông nói, văn phòng không khóa cửa đâu, cậu cứ ở trong này xem báo đi. Dương Phụng đổ vỏ dưa vào thùng rác rồi nói với hầu vệ Đông, ở đây có báo đấy, cậu cứ ngồi chơi một lát. Sau khi hai người rời đi, văn phòng ban đảng chính chỉ còn lại một mình hầu vệ Đông. Anh ngồi trên ghế xem báo, qua cửa sổ thấy mọi người lục tục ra sân. Ngồi trong văn phòng, hầu vệ Đông đứng ngồi không yên, thầm nghĩ, sớm biết thế này thì mình đã lười biếng như Tập Chiêu Dũng, chẳng xuống núi làm gì. Một người đàn ông đi vào văn phòng, dáng người tầm thước, tóc uốn xoăn, giày da sáng bóng, thắt lưng đeo ở hông trông rất tinh xảo. Ông ta liếc nhìn hầu vệ Đông rồi hỏi, Đường Cây Vừa mới đi à? Người này gọi thẳng tên Đường Cây Vừa, hầu vệ Đông không cần đoán cũng biết đây là lãnh đạo trong trấn. Anh bèn đứng dậy nói, cháu là hầu vệ Đông mới đến ạ, Đường chủ nhiệm vừa mới ra ngoài rồi. Người nọ liếc hầu vệ Đông một cái, hỏi, cậu chính là sinh viên mới được phân về, hầu vệ Đông. Vâng là cháu, xin hỏi chú là. Tôi là Tần Phi Khiêu. A, à, Tần trưởng trấn. Trên mặt Tần trưởng trấn thoáng hiện nét cười, ông nói, chuyện sáng nay tôi đã nghe Triệu trưởng trấn kể rồi, bắt được vụ điển hình này tốt lắm. Tôi phải khen ngợi ban kế hoạch hóa gia đình một phen, trưa nay tôi sẽ ăn cơm cùng họ, cậu cũng đi cùng nhé. Nói xong, ông cũng rời khỏi văn phòng, đi thẳng ra cổng lớn. Hầu vệ Đông đi chậm lại một bước, anh thuận tay kẹp tờ báo vào giá, rồi đóng cửa lớn của ban đảng chính lại. Đúng lúc này, một người khác đi tới, chính là Triệu thư ký mà anh đã gặp. Anh vội nói, chào Triệu thư ký ạ. Triệu thư ký ngẩn ra một chút, dường như không nhớ ra hầu vệ Đông là ai ngay. Hầu vệ Đông vội nói, cháu là hầu vệ Đông, đang ở trên Thượng Thanh Lâm, làm quen với công việc và chuẩn bị báo cáo tư tưởng với Triệu thư ký ạ. Triệu thư ký cười gật đầu, nghe cao nói, cậu có năng lực thích ứng rất tốt, rất kỷ luật, hiểu quy củ. Trong thời gian ở Thượng Thanh Lâm, hãy tranh thủ đi đến các thôn nhiều một chút để làm quen với tình hình cơ sở. Hầu vệ Đông thấy Tần trưởng trấn đã đi tới cổng sân lớn, bèn nói với Triệu thư ký, sáng nay cháu cùng Triệu trưởng trấn đến thôn Độc Thạch bắt người mang thai vượt kế hoạch, trưa nay sẽ đến quán ăn Hà Gia dùng bữa ạ. Triệu thư ký vốn đang tươi cười, vẻ mặt bất giác lại sa sầm xuống, ông lạnh nhạt nói, cậu đi đi. Triệu thư ký xoay người đi lên lầu 2. Hầu vệ Đông thấy bộ dạng của Triệu thư ký, lại nghĩ đến việc Tần trưởng trấn không hề chào hỏi ông mà đã đi thẳng ra sân, anh thầm nghĩ, chẳng lẽ quan hệ giữa Triệu thư ký và Tần trưởng trấn có chút căng thẳng. Triệu thư ký đã lên lầu, còn Tần trưởng trấn thì đi về phía ngã tư. Hầu vệ Đông do dự trong giây lát rồi rảo bước nhanh hơn, đuổi theo Tần trưởng trấn. Khi đuổi kịp Tần trưởng trấn, sắc mặt ông ta cũng khó coi. Hầu vệ Đông lo lắng bất an đi theo Tần trưởng trấn đến quán ăn Hà Gia. Hoàng chủ nhiệm đang đứng chờ ở cửa, thấy Tần trưởng trấn đến, ông cười nói, Tần trưởng trấn, mời vào trong. Chốc lát sau, mọi người đã ngồi vây kín một bàn, Tần sở trường ngồi ngay cạnh Tần trưởng trấn. Triệu trưởng trấn mập mạp nói, mọi người trật tự nào, mời Tần trưởng trấn phát biểu vài lời. Tần trưởng trấn hắng giọng, nói, con dâu của Quách Giả Mang mang thai lần hai, nếu chúng ta không xử lý được thì sau này công tác kế hoạch hóa gia đình ở Thượng Thanh Lâm chắc chắn sẽ rối loạn. Vì vậy, hôm nay tất cả mọi người đến thôn Độc Thạch đều đã lập công, đặc biệt là ban kế hoạch hóa gia đình đã kịp thời phát hiện tình hình của sao muội tử, lại còn tổ chức tỉ mỉ, nhờ thế mới hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Hôm nay mọi người cứ uống một chén cho thống khoái, tôi cho mọi người nghỉ nửa ngày. Nghe nói được nghỉ, cả bàn ai nấy đều vui ra mặt. Quách Giả Mang từng làm đội trưởng đội sản xuất, năng lực có thừa, công lao cũng không ít, chỉ là tính tình ngang ngược. Nếu không có đồn công an hỗ trợ thì chuyện này đúng là không dễ giải quyết. Đầu tiên, tôi xin đại diện chính quyền, kính đồn công an một ly. Tiểu Lý, rót cho Tần sở trường một bát lớn. Tần trưởng trấn dơ bát rượu lớn lên, nói với Tần sở trường của đồn công an, Thanh Lâm có câu tục ngữ, tình cảm sâu, một hơi cạn sạch, tình cảm nhạt, liếm mép qua loa. Tôi xin uống trước. Tần trưởng trấn cực kỳ hào sảng, một hơi cạn sạch bát rượu. Tần sở trường là người từ cục công an điều xuống, bình thường đối với Tần trưởng trấn chỉ ngoài mặt niềm nở. Tần trưởng trấn uống cạn bát rượu lớn chính là có ý muốn làm hòa mối quan hệ với Tần sở trường. Vẻ mặt Tần sở trường vẫn rất nghiêm túc. Tuy ông không muốn uống rượu vào buổi trưa nhưng vẫn phải nể mặt trưởng trấn, bèn giơ ly rượu lên, cũng một hơi cạn sạch. Triệu trưởng trấn, anh phụ trách mảng chính pháp, tòa án, sở tư pháp, đồn công an, tất cả đều thuộc quyền quản lý của anh. Tần sở trường đang ở đây, anh phải kính một ly cho phải phép. Trên cánh tay Triệu trưởng trấn vẫn còn một vết đòn gánh sưng đỏ. Ông giơ ly rượu lên, nói, hôm nay may mà có Tập Chiêu Dũng ở đó, nếu không chẳng biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tần sở trường, Triệu mập mạp tôi mời ông một ly. Tần sở trường dùng tay trái đỡ ly rượu, nói, chiều nay tôi còn phải lên cục họp, không thể uống nữa. Triệu trưởng Trấn giơ ly rượu nói, ly này thế nào cũng phải uống. Tửu lượng của Tần sở trường tôi rõ mà, uống hai ly rượu thì có vấn đề gì đâu. Hai người lời qua tiếng lại, nhưng Tần sở trường nhất quyết không uống. Triệu trưởng Trấn mất mặt, bèn nói, tôi xin cạn trước làm gương. Nói xong, ông một hơi uống cạn ly rượu. Tần trưởng Trấn thấy không khí có chút khó xử, bèn đứng ra hòa giải, Tần sở trường phải lên cục họp, rượu chè cứ tạm gác lại. Hay là thế này, ly rượu của Tần sở trường cứ để Tiểu Hầu uống thay, thế nào? Tần trưởng Trấn thấy vậy bèn chuyển mục tiêu, nói, Tiểu Hầu, cậu học ngành luật, Tần sở trường là tiền bối của cậu, chén rượu này cậu giúp Tần sở trường uống đi. Tần sở trường ôm chén rượu không nói lời nào. Thấy tình cảnh này, hầu vệ đông chủ động đứng lên nói, Tần sở trường, chén rượu này để cháu uống. Anh nâng ly rượu lên, nói với Triệu trưởng Trấn, Triệu trưởng Trấn, Tiểu Hầu mời chú một ly. Triệu trưởng Trấn bị Tần sở trường làm mất mặt, nhưng Tần trưởng Trấn lại đang có mặt ở đây nên không tiện nổi nóng, trong lòng thầm ghi hận Tần sở trường. Ông ta cụng ly với hầu vệ đông rồi nặng nề ngồi xuống, không nói câu nào, chỉ cắm cúi ăn. Rượu đã ngà ngà, dưới những câu đùa của Tần trưởng Trấn và sự phối hợp tích cực của mọi người, không khí dần dần náo nhiệt lên, sự khó chịu nho nhỏ lúc trước cũng bị lãng quên. Tần sở trường của đồn công an rời đi sớm nhất. Nghe tiếng xe jeep gầm rú ngoài cửa, Triệu trưởng Trấn liền không nhịn được mà nói, Tần sở trường là đồ nịnh bợ, trong mắt chỉ có gã họ Triệu kia thôi. Câu nói này của ông ta kéo cả Tần trưởng Trấn vào, Tần trưởng Trấn nhìn những cán bộ còn lại trên bàn rồi nói, Triệu trưởng Trấn, uống rượu thôi, đừng nói nhảm nữa. Chuyện ở thôn Độc Thạch làm tốt lắm, hai anh em mình cạn một ly. Nhớ lại vẻ mặt của Triệu thư ký lúc nãy, hầu vệ đông càng hiểu rõ hơn, hai người đứng đầu ở trấn Thanh Lâm chắc chắn không hòa thuận. Anh đưa ra kết luận này, rồi lại ngẫm nghĩ kỹ về vẻ mặt của Triệu thư ký, trong lòng có chút ảo não, sao mình mới đến Thanh Lâm mà đã bị cuốn vào cuộc đấu đá của hai vị lãnh đạo thế này, xem ra Triệu thư ký có cái nhìn không tốt về mình rồi, sau này phải làm sao đây? Sau bữa rượu với đủ mùi vị phức tạp, lúc ra về, Hoàng chủ nhiệm kéo hầu vệ đông ra một bên, nói, hầu vệ đông, vừa rồi tôi đã nói với Tần trưởng Trấn, điều cậu đến ban kế hoạch hóa gia đình. Ban kế hoạch hóa gia đình tuy công việc vất vả nhưng đãi ngộ cũng không tệ lắm, không biết cậu có đồng ý không? Hầu vệ đông mừng thầm, mấy ngày ở tổ công tác, anh đã nắm được tình hình cơ bản của nơi này, nếu có thể chuyển lên núi Thanh Lâm thì đương nhiên là chuyện tốt. Anh lập tức nở nụ cười cảm kích, nói, Hoàng chủ nhiệm, cháu đồng ý đến ban kế hoạch hóa gia đình nhà, đến đó cháu nhất định sẽ cố gắng làm việc, không để chú phải mất mặt đâu. Lần này Hoàng chủ nhiệm đến thôn Độc Thạch làm việc đã nghe nói có một sinh viên dũng cảm mới đến, người đã dũng cảm đi đầu, quật ngã kẻ gây rối. Do đó, khi đến thôn Độc Thạch để xử lý gã điên họ Quách, ông đã đề nghị Triệu trưởng Trấn chọn hầu vệ đông tham gia hành động. Quả nhiên hầu vệ đông không phụ lòng mong đợi, lại dũng cảm xông lên, cùng với Phong Tử khống chế gã điên họ Quách. Lúc xuống núi, Hoàng chủ nhiệm thầm nghĩ mà sợ, nếu không có hai người họ, không biết chừng đã xảy ra chuyện gì rồi. Ban kế hoạch hóa gia đình thường xuyên gặp phải những vụ việc bạo lực như vậy. Lý Huy trong ban chỉ được cái mồm mép, nhưng gặp phải tình huống kẻ dũng sẽ thắng thế này thì lại không đáng tin cậy. Một người khác là Đoạn Hồng Tú, một nữ đồng chí làm công tác kỹ thuật, vốn thuộc đối tượng cần được bảo vệ, không thể xông pha chiến đấu. Hoàng chủ nhiệm thiếu binh thiếu tướng nên đã để mắt đến hầu vệ đông. Ban kế hoạch hóa gia đình là một ban ngành quan trọng của chính quyền trấn, cũng là một trong những nguồn lực quan trọng. Tần trưởng trấn, người nắm quyền tài chính của trấn, rất coi trọng ban này nên đã đồng ý ngay lập tức với yêu cầu của Hoàng chủ nhiệm. Biết được tin điều động, hầu vệ đông thầm vui trong lòng. Nỗ lực cuối cùng cũng không uổng phí mà đã được đền đáp xứng đáng. Vì vậy, trên đường trở về Hương Thanh Lâm, bước chân anh nhẹ bẩn. Phong cảnh ven đường lên núi đẹp như tranh vẽ, anh không nhịn được mà cất tiếng hát bài Thủy Thủ của Trịnh Trí Hóa, các bụi đau thương thổi bút tận chân trời, như lời cha trách mẹ khóc mãi không thể quên. Về đến tiểu viện ở trấn Thanh Lâm, Dương Tân Xuân vui vẻ nói, hầu đại học, bưu điện lắp điện thoại xong rồi. Đối với hầu vệ đông mà nói, đây là một tin tốt không kém gì việc được điều về chính quyền. Anh bước nhanh đến bên cạnh Dương Tân Xuân, ở đâu vậy ạ? Bên cạnh phòng họp có treo một tấm biển đề điểm đại lý bưu chính Thanh Lâm. Dương Tân Xuân cười nói, đây là phòng làm việc được dành riêng ra đấy, báo chí, điện thoại, bưu kiện đều làm ở đây. Thư từ thì hai ngày đưa xuống chân núi một lần, điện thoại là điện thoại tự động, tiện lắm. Gọi đường dài bao nhiêu tiền một phút ạ? Đường dài một tệ, trong khu thì năm hào. Hầu vệ đông đang bị tình yêu thiêu đốt đến choáng váng, cũng chẳng quan tâm tiền điện thoại đắt hay rẻ, nói, Dương đại tỷ, cho em gọi một cuộc đường dài. Số điện thoại của Tiểu Giai anh đã thuộc nằm lòng. Ngón tay anh lướt như bay, khi tiếng chuông bên kia vang lên, anh hồi hộp đến nín thở. Phòng quản lý vườn Sa Châu, xin hỏi ai đấy ạ? Giọng nói của Tiểu Giai trong trẻo như tiếng suối, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, bay thẳng vào sâu trong tâm hồn hầu vệ đông. Anh nhẹ giọng nói, Tiểu Giai, là anh đây. À, là anh à, sao mấy ngày nay không gọi điện cho em, thư cũng không viết. Toàn thân hầu vệ đông như giãn ra, anh nói, đây là điện thoại tự động mới lắp ở tổ công tác, số là xxxxxx, em nhớ nhé, lúc nào cũng có thể gọi cho anh. Người trực điện thoại là Dương Đại Tỷ, chị ấy sẽ chuyển máy cho anh. Có thời gian thì nhất định phải liên lạc với anh đấy. Vệ Đông, em nhớ anh. Ở đầu dây bên kia, giọng Tiểu Giai đã có chút nghẹn ngào. Cuối tuần này anh qua nhé. Tiểu Giai chần chừ một lúc rồi nói, tuần này phòng quản lý có hoạt động, cả phòng đi du lịch Trường Giang, thứ sáu xuất phát rồi. Hầu vệ Đông ngược lại thấy nhẹ nhõm. Trấn Thanh Lâm còn chưa phát lương, anh chỉ còn hơn 100 tệ, còn phải để dành sinh hoạt phí, đi một chuyến khứ hồi, anh thật sự lo không đủ tiền tiêu. Nhưng anh không thể để Tiểu Giai cảm nhận được sự nhẹ nhõm này, anh dùng giọng tiếc nuối nói, vậy tuần sau, nếu không có việc gì lớn, anh nhất định sẽ đến Sa Châu. Vâng, em chờ anh. Tiểu Giai lại nói nhỏ, Vệ Đông, em nhớ anh. Cô có cả một bụng lời muốn nói, nhưng vì đang ở văn phòng nên không có cơ hội. Lúc này, cô thấy phó sở trưởng đi tới, bèn nói, tan là mình nói chuyện tiếp nhé, em có chuyện. Rồi cô nói thêm một câu, Vệ Đông, anh phải chú ý sức khỏe, uống ít rượu thôi. Sở trưởng đến rồi, tan làm em gọi lại. Hầu vệ Đông liền nói, không gặp không về, anh sẽ đúng giờ đến tìm. Vâng, em chờ. Đầu dây bên kia, Tiểu Giai cúp máy, quay sang nói với phó sở trưởng, Chu sở trưởng, có chuyện gì không ạ? Hầu vệ Đông trả tiền rồi trở về văn phòng, tâm trạng vừa phấn chấn đã lại chùng xuống. Cuộc nói chuyện lần này, anh cảm thấy Tiểu Giai không có nhiều nhiệt tình. Cảm giác này không thể diễn tả bằng lời, nhưng nó lại tồn tại chân thực như từ trường vậy. Lòng anh như bị kiến cắn một miếng, đứng ngồi không yên. Chắc là ở văn phòng không tiện nói chuyện thôi. Hầu vệ Đông tự an ủi mình. Buổi chiều, lúc rảnh rỗi, hầu vệ Đông ngồi trong phòng làm việc đọc báo buổi trưa. Nhật báo Sa Châu không có gì đáng xem, anh liền tập trung vào Nhân dân Nhật báo, bắt đầu từ bài xã luận đầu tiên, đọc kỹ từng chút một, đến cả quảng cáo cũng không bỏ qua. Vật vã chờ đến 6 giờ 15, đoán chừng phòng quản lý vườn đã tan làm, hầu vệ Đông liền chạy xuống lầu gọi điện thoại cho Tiểu Giai. Lần này Tiểu Giai nhiệt tình như lửa, bắt đầu làm nũng, không cho hầu vệ Đông cúp máy. Nói chuyện đến phút thứ 12, hầu vệ Đông đã thấy xót ruột, anh phải nói thêm mấy câu ngọt ngào trong điện thoại, Tiểu Giai mới cho phép anh cúp máy. Cúp điện thoại, hầu vệ Đông bắt đầu thấy đau lòng, đắt quá đi mất, một ngày gọi hết 15 tệ, gọi thêm vài ngày nữa chắc mình sạch túi mất. Về đến căn phòng nhỏ đơn sơ mà sạch sẽ, anh liền lấy giấy nháp ra, một hơi viết 5 trang, rút hết nỗi khổ tương tư lên giấy. Đặt bút xuống, anh đi đi lại lại trong phòng. Vì buổi sáng đã theo đoàn đến thôn Độc Thạch nên không mua thức ăn, trong phòng chỉ có gạo, mì và trứng gà. Hầu vệ Đông ở nhà từ trước đến nay cơm bưng nước rót, bây giờ bị dồn vào thế bí, đành phải tự mình ra tay. Anh đập hai quả trứng, nấu một nồi mì trứng gà sền sệt. Tuy hình thức không đẹp nhưng mùi vị cũng không tệ, cuối cùng anh vẫn ăn sạch bát mì. 6 giờ rưỡi, hầu vệ Đông đến nhà Thiết Chu Sinh. Cả nhà Thiết Chu Sinh đều đang đợi hầu vệ Đông. Họ trịnh trọng như vậy khiến anh có phần ngại ngùng. Thiết hiệu trưởng, nghỉ hè này, chỉ cần có thời gian là cháu sẽ qua, mọi người không cần phải đợi cháu đâu ạ. Thiết Chu Sinh xoa tay nói, hầu đại học, tối nay cậu ở lại nhà chúng tôi ăn cơm đi, thêm người cũng chỉ thêm đôi đũa thôi, như vậy cho tiện. Hầu vệ Đông nghe Thiết hiệu trưởng cũng gọi mình là hầu đại học, bèn nói, Thiết hiệu trưởng, chú đừng gọi cháu như vậy nữa, cứ gọi cháu là tiểu hầu được rồi. Thiết Đoan Thanh đã mang hết sách giáo khoa ra, bên cạnh còn đặt một chén trà. Vậy em đọc bài khóa một lần trước đi. Bài học tiếng Anh đầu tiên của cấp 3 là câu chuyện về các mác. Bài khóa này hầu vệ Đông thuộc lầu lầu, nghe Thiết Đoan Thanh đọc, anh không nhịn được mà buồn cười. Đây rõ ràng là tiếng Anh mang đậm khẩu âm ích dương. Nhưng để không làm tổn thương sự tích cực của Thiết Đoan Thanh, anh cố nén cười. Thiết Đoan Thanh, em đọc rất trôi chảy, xem ra cũng đã rất dụng công, chỉ là phiên âm của em có vấn đề, rất nhiều từ đọc chưa chuẩn. Để anh đọc trước một lần. Hầu vệ Đông không cần nhìn sách giáo khoa đã đọc thuộc lòng một đoạn dài của bài đầu tiên. Thiết Chu Sinh ngồi bên cạnh nghe, khi thấy hầu vệ Đông thế mà lại thuộc lầu lầu bài khóa này, mặt ông liền cười toe toét. Ông ra hiệu bằng mắt với vợ, hai người gật đầu với nhau rồi rón rén ra khỏi phòng. Ra đến ngoài cửa, bà Thiết lặng lẽ hỏi Thiết Chu Sinh, hầu đại học có được không đấy? Thiết Chu Sinh gật đầu nói, cậu ấy học ngành luật mà không ngờ còn thuộc được cả bài văn tiếng Anh, chắc chắn là không tệ đâu. Ở trong phòng, hầu vệ Đông đã từ bỏ ảo tưởng sự phát âm một cách dễ dàng. Anh cầm sách giáo khoa lên, dạy Thiết Đoan Thanh đọc từng từ, từng câu một. Một giờ sau, hầu vệ Đông kết thúc buổi học, trên trán anh đã lấm tấm một vòng mồ hôi. Thiết Chu Sinh mặt mày hớn hở đón anh, trong tay cầm một túi giấy. nhà cháu có hai bộ băng cassette phiên âm, lúc nào về nhà cháu sẽ mang đến cho Thiết Đoan Thanh. Nền tảng của em ấy không tốt, hơn 20 ngày này, cháu chủ yếu sẽ sửa phát âm cho em ấy, bắt đầu từ những cái cơ bản. Trình độ của giáo viên lớp 10 ở Ích Dương cũng ổn, sau này cứ theo giáo viên là được. Thiết Chu Sinh không ngừng gật đầu, ông đưa túi giấy cho hầu vệ đông nói, đây là trà hoang thanh lâm, không phun thuốc trừ sâu, cậu mang về uống nhé. Đây là tuần đầu tiên đi làm, Vườn Quảng nơi Tiểu Giai làm việc tổ chức đi du lịch Trường Giang, nên thứ bảy, hầu vệ đông tranh thủ về huyện Ngô Hải một chuyến. Vì chưa được lĩnh lương, trong ví lại rỗng tuếch nên anh đành ngượng ngùng về hỏi vay bố mẹ 500 tệ. Đương nhiên, hầu vệ đông vay tiền bố mẹ trước giờ vẫn theo kiểu hổ mượn lợn, có mượn không có trả. Trịnh Quang Phân nghe chuyện của hầu vệ đông, bèn dục hầu Vĩnh Đắc đến Ích Dương tìm mối quan hệ. Bà thúc giục 5 lần 7 lượt khiến hầu Vĩnh Đắc phát bực, nói, tôi có làm việc ở Ích Dương bao giờ đâu mà đi tìm ai. Tất cả phải dựa vào chính nó. Nhớ năm đó, chẳng phải tôi cũng tự mình phấn đấu đi lên hay sao? Tần trưởng trấn đã hứa sẽ điều hầu vệ đông xuống núi rồi, cứ từ từ, không cần nóng vội. Quan hệ cũng giống như tiền gửi ngân hàng, dùng một lần là vơi đi một ít. Vậy nên mối quan hệ tốt nhất phải để dành dùng vào thời điểm then chốt nhất. Mặt khác, mài dũa bớt cái tính kiêu ngạo của lão Tam cũng là chuyện tốt. Lưu Quang Phân biết tính chồng mình, tuy miệng vẫn cằn nhằn vài câu nhưng cũng thấy ông nhà nói có lý, bèn tạm thôi không lải nhải nữa. Trước khi hầu vệ đông quay về Thanh Lâm, bà lại lén dúi cho anh 1.000 tệ. Tối chủ nhật, từ thị trấn Ích Dương trở về khu nhà tập thể vắng vẻ ở Hương Thượng Thanh Lâm, hầu vệ đông phải mất một lúc lâu mới quen lại được với môi trường trên núi. Lần này về huyện Ngô Hải, anh đã mang lên một ít sách và một chiếc máy ghi âm mini, không chỉ nghe được băng nhạc mà còn có thể bắt đài radio. Dù vào đầu những năm 90, khi TV đã phổ biến, việc nghe radio có hơi quê mùa, nhưng có còn hơn không? Những đêm dài vắng người, nằm trên giường nghe vài chủ đề ấm áp, thậm chí có chút mập mờ, hoặc yên tĩnh lắng nghe một bản nhạc, cũng coi như là một sự bổ sung để chống chọi với cuộc sống ở Thanh Lâm. Có điều, sang đến tuần thứ hai ở Hương Thanh Lâm, trong lòng hầu vệ đông lại nhen nhóm hy vọng. Lần trước vì giúp đỡ ban kế hoạch hóa gia đình, Hoàng chủ nhiệm của ban đã hứa sẽ điều anh về đó. Thế là từ thứ hai đến thứ sáu, ngày nào anh cũng hớn hở mong chờ quyết định điều động. Ai ngờ, quyết định điều động cứ như bụng của người đàn bà vô sinh, ngày nào cũng ngóng trông mà chẳng thấy động tĩnh gì. Hầu vệ đông ở tiếp tận Thượng Thanh Lâm, lại chẳng có bạn bè thân thiết nào trong chính quyền Hương Thanh Lâm nên không thể hỏi thăm tin tức nội bộ, chỉ đành lo lắng suông mà không làm gì được. Hy vọng tràn trề dần biến thành thất vọng. Năm ngày này, hầu vệ đông không có việc gì làm, bèn đọc hết Nhân Dân Nhật Báo trong 5 ngày, rồi lại đọc lại Thế Giới Bình Thường của Lộ Xa một lần nữa. Cũng may có cuốn sách này vừa không ngừng tiếp thêm động lực cho hầu vệ đông, vừa giúp anh vết thời gian trong lúc chờ đợi mòn mỏi. Đến chiều thứ sáu, nghĩ đến Tiểu Giai đang ở Sa Châu, hầu vệ đông ngồi trong phòng làm việc mà lòng như lửa đốt, đến cả Nhân Dân Nhật Báo cũng thấy nhạt nhẽo vô vị. Hầu vệ đông đã hiểu thêm một bước về tổ công tác. Quả đúng như lời Trì Minh nói, sau khi Hương Thượng Thanh Lâm và Hương Hạ Thanh Lâm sáp nhập, có một số người không dễ sắp xếp, nên việc thành lập tổ công tác thực chất là để bố trí những người không được lòng cấp trên lên Hương Thượng Thanh Lâm. Tổ công tác đúng là một tập thể năm bè bảy mảng. Trong toàn bộ tổ công tác của Thanh Lâm, chỉ có hầu vệ đông là kiên trì đến phòng làm việc đúng giờ. Một là vì nhà anh không ở trên núi Thanh Lâm, ngồi không trên lầu cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng đến văn phòng đọc báo, hai là anh cũng muốn tạo ấn tượng tốt với Cao Hương trưởng. Lãnh đạo chính quyền Hương rất ít khi lên núi Thanh Lâm, ấn tượng của những người như Triệu Thư Ký và Tần Trưởng Trấn về anh thực tế đều chủ yếu dựa vào ý kiến của Cao Hương trưởng. Dù Cao Hương trưởng đã bị cách chức, hầu vệ đông vẫn rất coi trọng ông, bởi đây là người gián tiếp quyết định vận mệnh của anh. Hơn 3 giờ chiều, Cao Hương trưởng đi xuống tầng dưới cùng, thấy hầu vệ đông vẫn đang ngồi nghiêm túc trong phòng làm việc, ông bèn rẽ vào hỏi, hầu đại học, hôm nay thứ sáu, cậu có về nhà không? Lòng hầu vệ đông đang như có mèo cào, nhưng vẻ ngoài vẫn rất bình tĩnh, anh đáp, cháu chuẩn bị tan làm rồi xuống núi đây à, Cao Hương trưởng cười xòa nói, hầu đại học, muốn về thì về ngay bây giờ đi. Giờ này xuống núi thì dưới chân núi vẫn còn xe khách, muộn hơn nữa là muốn đi cũng không được đâu. Hôm nay là thứ sáu, cậu không cần phải ở đây canh chừng làm gì. Cao Hương trưởng tuy là tổ trưởng tổ công tác, nhưng các thành viên trong tổ đều thuộc về các ban ngành khác nhau, có công việc riêng, có lãnh đạo riêng, nên chức tổ trưởng của ông chỉ là hữu danh vô thực, chẳng qua chỉ để đứng tên, đứng ra chủ trì các hoạt động quan trọng mà thôi. Nhờ uy thế còn sót lại từ những năm trước, các thành viên trong tổ công tác đều rất kính trọng ông, có điều dù sao người đi trà lạnh, trong lòng mỗi người thực sự nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết. Hiện tại, trong tổ công tác chỉ có cậu lính mới hầu vệ đông là thật tâm nghe theo sự sắp xếp của Cao Hương trưởng. Điều này khiến Cao Hương trưởng rất hài lòng về hầu vệ đông, cậu nhóc này không chỉ kỷ luật tốt mà còn rất dũng cảm, không có cái thói đáng ghét của đám trí thức, hoàn toàn là hai loại người so với cậu Lâm ở dưới chân núi. Nghe Cao Hương trưởng sắp xếp, Hầu vệ Đông vẫn còn hơi do dự, Cao Hương trưởng bèn dục, đi nhanh đi. Hầu vệ Đông lúc này mới đứng dậy, nói, Cao Hương trưởng, vậy cháu đi trước một bước ạ, đi nhanh lên, đi muộn là không có xe đâu. Hầu vệ Đông thay áo sơ mi ngắn tay thành áo phông, giả vờ điềm tĩnh bước đi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của Cao Hương trưởng, vừa rẽ qua khúc ngoặt, anh liền rảo bước nhanh hơn. Anh đi vào con đường mòn, nghĩ đến sắp được gặp Tiểu Giai, lòng lại trào dâng một trận kích động, bèn chạy một mạch theo con đường nhỏ. Trước đây, khi bạn học trong đội điền kinh của anh đi du lịch núi Nga Mi, họ đã từng thi đấu với nhau. Mấy cậu trai trẻ tuổi khí huyết hừng hực, bất chấp địa thế hiểm trở, chạy một mạch từ đỉnh núi xuống chân núi. Lần này, khi chạy từ núi Thanh Lâm xuống, Hầu vệ Đông cũng vội vã y như vậy. Anh chạy một mạch từ đỉnh núi xuống, đến chân núi nhìn đồng hồ, thế mà chỉ mất có 16 phút. Đợi nửa tiếng, xe khách mới đủng đỉnh chạy tới. Hầu vệ Đông lòng đã sớm nóng như lửa đốt, chỉ ước gì có thể bay thẳng đến Sa Châu để gặp Tiểu Giai yêu dấu. Tục ngữ có câu, dục tốc bất đạt. Hầu vệ Đông ngồi trên xe khách, hận không thể đạp tài xế xuống xe để tự mình lái. Mãi mới đến được thị trấn Ích Dương thì mặt trời nóng rực đã hóa thành ánh hoàng hôn xinh đẹp. Cũng may vẫn còn một chuyến xe đêm 12 giờ đi Sa Châu. Đây là chuyến xe chuyên dụng của các tiểu thương ở Ích Dương. Xe xuất phát lúc 12 giờ, ngủ một giấc trên xe, đến Sa Châu là hơn 3 giờ sáng, nghỉ ngơi một lát là chợ bán buôn tổng hợp lớn nhất Sa Châu mở cửa. Các tiểu thương phần lớn là bán quần áo, họ lấy một bao hàng rồi lại ngồi chuyến xe khách này trở về, đến thị trấn Ích Dương cũng vừa khoảng 7 giờ, mang hàng về là có thể mở cửa hàng. Nhờ có chuyến xe này mà thời trang ở huyện Ích Dương luôn bắt kịp xu hướng của Sa Châu, rõ ràng đi trước các huyện lân cận vài nhịp. Hầu vệ Đông quyết định đi chuyến xe khách này. 3 giờ sáng đến Sa Châu, anh sẽ tìm một phòng trà qua đêm ngồi vài tiếng, đến 9 rưỡi sáng thì ra công viên Sa Châu, đó là địa điểm hẹn của Hầu vệ Đông và Tiểu Giai. Đi chuyến xe khách này, tiền vé thực sự không rẻ. Mọi người trên xe đều quen biết nhau, họ chào hỏi, trêu đùa nhau bằng vài câu chuyện tiếu lâm tục tử. Hầu vệ Đông không thuộc hội này, anh vừa lên xe là nhắm mắt lại ngủ. 12 giờ, xe khách đúng giờ khởi hành. Trên chiếc xe chồng chành, Hầu vệ Đông nhanh chóng thiếp đi. Anh mơ một giấc mơ, trong mơ, anh và Tiểu Giai đang dạo bước trong bóng đêm, giữa những bụi cỏ của học viện Sa Châu, cuối cùng còn cùng nhau lên một ngọn núi vô danh. Ngay lúc tình tiết đang dần đến hồi cao trào thì xe khách đã tới chợ bán buôn tổng hợp của thành phố Sa Châu. Các tiểu thương ào xuống xe, Hầu vệ Đông cũng xuống theo họ. Mấy tiểu thương này đều là khách quen, vừa xuống xe là kéo nhau đến một quán ăn đêm, gọi chút canh, đồ nhắm rồi thong thả ăn uống. Hầu vệ Đông đứng trong bóng đêm, nhìn bầu trời đen kịt và dãy đèn đường, không biết nên đi đâu về đâu. Anh cũng đến một quán đêm trông có vẻ vắng vẻ, gọi ít đồ nhắm và bia rồi ngồi xuống từ từ uống. Lúc các tiểu thương còn ở đó, bốn phía ồn ào náo nhiệt, nhưng khi cửa chợ tổng hợp vừa mở, họ liền ào giải tán, bỏ lại một mình Hầu vệ Đông trước quán ăn đêm, khiến anh ngược lại thấy không được tự nhiên. Anh ăn uống hơn một tiếng đồng hồ, vốn định cứ ngồi đây chờ đến hừng đông, nhưng tính từ lúc xuất phát ở núi Thanh Lâm, anh đã đi đường hơn 7 tiếng, lúc này đã buồn ngủ không chịu nổi. Ngồi thêm nửa tiếng nữa, chủ quán đêm bắt đầu dọn dẹp chiến trường, Hầu vệ Đông đành phải rời đi. Anh nhìn thấy đối diện cổng chính chợ bán buôn có một khách sạn trông khá sang trọng, bèn đi vào. Hết phòng rồi à, nhận được câu trả lời của nhân viên, Hầu vệ Đông mặt mày ủ rũ, đang định quay người rời đi. Nhân viên lại nói, thưa anh, hôm nay tất cả khách sạn ở Sa Châu đều kín phòng rồi à, trong phòng mát. Xa vẫn còn giường, anh có thể là một suất mát. Xa rồi ngủ một giấc, cũng coi như tạm qua một đêm. Lúc trên xe, Hầu vệ Đông có loáng thoáng nghe nói về hội chợ giao dịch đường rượu gì đó, nhưng không ngờ quy mô lại lớn đến vậy, đến mức tất cả khách sạn ở thành phố Sa Châu thế mà đều hết phòng. Có điều, nhắc đến mát. Xa, Hầu vệ Đông lại nghĩ đến những gì mình gặp ở bến xe Sa Châu, bèn thầm nghĩ, trời cũng sắp sáng rồi, ráng chịu một chút là qua thôi. Rời khỏi khách sạn, Hầu vệ Đông một mình lang thang trong thành phố. Mấy năm nay kinh tế thành phố Sa Châu phát triển vũ bão, xây dựng đô thị cũng rất tốt. Đi một mình trong đêm, có ánh đèn đường sáng trưng bầu bạn, cũng không quá cô đơn. Đi được một lúc, anh đến một vườn hoa trung tâm, thấy có một chiếc ghế dài trong lùm cây, bèn đi vào đó ngồi chờ trời sáng. Anh ngồi trên ghế đá trong vườn hoa trung tâm một lúc. May là đang mùa hè, tiết trời oi bức, nên ngồi trên ghế đá ngoài trời không những không lạnh mà còn có gió nhẹ thổi qua, mang theo vài phần mát mẻ. Tuy có vài con muỗi bay vo ve, nhưng so với lũ muỗi to như ngón tay trên núi Thanh Lâm thì muỗi trong thành phố Sa Châu này cũng chẳng thấm vào đâu. Vì ngủ ở ngoài trời, Hầu vệ Đông không dám ngủ say, vẫn giữ cho mình nửa phần tỉnh táo. Đang lúc mơ màng, anh đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Anh mở mắt ra thì thấy một cô bé chừng 12, 13 tuổi đang đứng bên cạnh. Cô bé run rẩy nói, thúc thúc, giúp cháu với, có mấy người xấu đang theo cháu. Hầu vệ Đông tỉnh cả ngủ, hỏi cô bé, sao cháu lại ở đây một mình? Cô bé nói, cháu chạy từ nhà đến đây, có mấy người cứ đi theo cháu, thúc cứu cháu với. Ba bóng người đã xuất hiện ở phía bìa rừng. Dưới ánh đèn đường, hầu vệ Đông nhìn rõ đó là ba người đàn ông trưởng thành ăn mặc như kẻ ăn mày. Bọn họ đang lấp ló ở bìa rừng, rồi một người trong số đó tiến vào. Nhận ra đó là những kẻ ăn mày, hầu vệ Đông liền nghĩ đến cái bang trong truyền thuyết. Có điều, danh tiếng của cái bang thời hiện đại lại gắn liền với lừa đảo, bắt cóc, nên việc bọn chúng đi theo cô bé này chắc chắn không có ý tốt. Hầu vệ Đông ước chừng thực lực hai bên, rồi cúi xuống nhìn quanh, nhặt lên nửa viên gạch vỡ nắm chặt trong tay và quát, chúng mày làm gì đấy? Đây là em gái tao, cút ngay. Tên ăn mày đi vào dò xét vốn chỉ nghĩ ở đây có một cô gái nên bị tiếng quát làm cho giật mình. Hắn không còn vẻ hiền lành giả tạo trước mặt người qua đường ba ngày nữa, rút một con dao từ trong ngực ra, nói, mày là thằng nào, đừng phá hỏng chuyện tốt của đại gia. Cô bé nấp sau lưng hầu vệ Đông, sợ đến mức toàn thân run rẩy. Hầu vệ Đông quát, lão tử đây lăn lộn giang hồ chán rồi, có gan thì nhào lên. Bọn ăn mày phần lớn đều là loại chuyên bắt nạt kẻ yếu. Tên đứng sau thấy hầu vệ Đông thân hình rắn rỏi, lại có vẻ gan dạ, bèn nói, xui xẻo rồi, đi thôi. Ba gã ăn mày nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Đợi ba gã ăn mày đi rồi, hầu vệ Đông mới thầm toát mồ hôi lạnh, còn cô bé thì nhìn chằm chằm vào mặt anh với vẻ đầy sùng bái. Hầu vệ Đông thấy cô bé có vẻ giống một đứa trẻ bỏ nhà đi, bèn hỏi, cháu học lớp mấy rồi, sao lại ra ngoài một mình thế này? Cãi nhau với người nhà à? Cô bé gật đầu, cháu học lớp 6 ạ. Rồi lại bướng bỉnh nói, cháu không về nhà đâu, mẹ sai rồi. Trẻ con bây giờ, được chiều thành cái thói gì không biết. Hầu vệ Đông thầm hiểu ra vấn đề. Nghe cô bé chỉ nói mẹ sai, anh liền nói, mẹ sai thì sau này về nhà góp ý với mẹ, thế bố cháu đâu? Cô bé lắc đầu, bố cháu không có ở nhà. Ánh mắt cô bé vẫn còn chút sợ hãi, có lẽ vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi. Hầu vệ Đông biết bọn ăn mày này là hạng người gì, bèn dọa cô bé, bên ngoài nhiều người xấu lắm, nếu vừa rồi không có thúc ở đây, cháu đã bị mấy kẻ xấu đó bắt đi bán đến nơi rất xa rồi, sẽ không bao giờ được gặp lại bố nữa, cháu có sợ không? Cô bé níu lấy vạt áo hầu vệ Đông, nói, thúc ơi, đưa cháu đi gọi điện thoại về nhà với. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, xem ra gia đình cô bé này điều kiện cũng không tệ, chắc chắn là được chiều hư rồi. Nếu mình là bọn buôn người thì con bé đã bị lừa đi từ lâu. Mấy cô bé này, thật đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Nhưng thấy dáng vẻ đáng thương của cô bé, anh bèn nói, thúc đưa cháu đi tìm điện thoại công cộng. Hai người đến chợ nông sản tổng hợp Sa Châu, và thấy một bốt điện thoại công cộng trước một quán tạp hóa nhỏ. Cô bé bấm số điện thoại rồi gọi một tiếng, mẹ. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà mặt cô bé lộ rõ vẻ vui mừng, cô bé quay đầu hỏi hầu vệ Đông, thúc ơi, đây là đâu ạ? Chợ bán sỉ tổng hợp Sa Châu. Sau khi cô bé gọi điện thoại xong, hầu vệ Đông mua một bao thuốc lá rồi cùng cô bé ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trước quán tạp hóa. Anh mua cho cô bé một gói bánh quy. Thế là hai người, một người hút thuốc, một người ăn bánh. Chợ bán sỉ tổng hợp Sa Châu người qua kể lại, còn có hai người đàn ông mặc đồ bảo vệ nên không cần lo về vấn đề an toàn nữa, cô bé cũng dần bình tĩnh lại. Cô bé thấy hầu vệ Đông đang hút thuốc, bèn đưa một chiếc bánh quy qua, nói, thúc ơi, thúc ăn một miếng đi, ngon lắm ạ. Đây chỉ là loại bánh quy bình thường, nhìn bao bì cũng biết mùi vị không ngon lắm, nhưng cô bé lại ăn rất ngon lành, chắc là đói lắm rồi. Một lát sau, một chiếc xe Santana chạy vào khu chợ tổng hợp, một người đàn ông và một người phụ nữ vội vã bước xuống xe. Họ liếc mắt một cái đã thấy cô con gái đang ngồi ăn bánh quy trước quán tạp hóa. Người phụ nữ ôm chầm lấy cô bé, nói, túc đường, mẹ đồng ý mua đàn dương cầm cho con rồi. Người đàn ông thấy con gái thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay lập tức nhìn thấy hầu vệ Đông đang ngồi bên cạnh, nhưng ông nhanh chóng dời mắt lại sang phía con gái. Người phụ nữ thấy con gái cưng bình an vô sự, sau một đêm lo lắng thấp thỏm, cuối cùng cũng có thể yên lòng. Bà lau nước mắt, nói, túc đường, sau này dù có chuyện gì cũng không được phép bỏ nhà đi nữa. Người đàn ông cau mày, tức giận nói, còn không phải do bà chiều nó quá sao? Người phụ nữ quay đầu lại, nói, chuyện qua rồi còn nói làm gì? Người đàn ông bèn im lặng. Người đàn ông đi đến chỗ bốt điện thoại công cộng, lấy ra 5 hào, nói, đây là tiền điện thoại vừa rồi. Ông chủ quán chỉ vào hầu vệ Đông, cậu ấy trả rồi. Người đàn ông thấy trên tay con gái vẫn còn gói bánh quy, đối với chàng trai trẻ trước mặt, ông vẫn giữ một tia cảnh giác. Ông lấy ra 100 đồng, nở một nụ cười, nói, đây là tiền điện thoại và tiền bánh quy, tôi thay mặt cả gia đình cảm ơn cậu. Hầu vệ Đông lắc đầu, nói, chuyện nhỏ thôi à. Anh xua tay, nói, cháu có việc, xin phép đi trước. Cô bé thấy hầu vệ Đông sắp đi, liền gạt tay mẹ ra, chạy đến bên cạnh anh, hỏi, thúc ơi, Thúc tên là gì à? Hầu vệ đông nghĩ một lát rồi không nói tên mình, chỉ dặn, em gái nhỏ, sau này phải nghe lời người lớn, đừng chạy lung tung một mình nữa. Bên ngoài có người tốt, nhưng cũng có rất nhiều người xấu. Sau chuyện đó, anh đi dạo một vòng quanh chợ bán sỉ tổng hợp Sa Châu, trời cũng dần sáng. Hầu vệ đông chỉ biết vị trí đại khái của công viên Sa Châu. Anh không đi xe buýt, mà rời khỏi chợ bán sỉ tổng hợp rồi đi bộ về phía công viên Sa Châu. Đi hơn một tiếng sau, anh đã đến cổng công viên. Lúc này mới 7 giờ, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn lúc 9 giờ. Hầu vệ đông lại thấy đói bụng, bèn vào một tiệm mì ở cổng công viên, gọi một bát mì tương đen 3 lạng. Anh cố gắng ăn thật chậm, sợi mì rất ngon, nhưng chỉ có 3 lạng, anh hút sạch cả nước dùng mà cũng chỉ mất gần 10 phút. Sau một đêm vật vả, dù hầu vệ đông có trẻ khỏe đến đâu cũng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Anh ngồi trên chiếc ghế ở cổng công viên, đầu dựa vào thành ghế, tận hưởng làn gió mát buổi sớm mùa hè, rồi bất giác thiếp đi. Trong giấc ngủ, anh thế mà lại mơ thấy cảnh trồng cây xanh ở trường tiểu học Thanh Lâm, còn có cả món cá chép bạc thơm nức của nhà họ Thiết. Đang ăn cá trong mơ, anh bỗng cảm thấy trời đất rung chuyển. Hầu vệ đông thấy đĩa cá kho biến mất, đang lúc tức tối thì một bóng áo hồng lấp lánh hiện ra trước mắt. Đó là một bộ đồ hai mảnh, áo sơ mi ở trên và váy dài ở dưới. Tiểu Giai thấy hầu vệ đông đang ngủ gật trên ghế gỗ, nước miếng chảy từ khóe miệng xuống tận ngực, cô vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Sau khi lay hầu vệ đông tỉnh dậy, cô liền lấy khăn tay ra, lau sạch vết nước miếng đáng ghét của bạn trai, rồi nhét một chiếc bánh bao nhân thịt vào miệng anh. Hai người có ngàn lời muốn nói, nhưng đến khi gặp mặt lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhất là khi vừa gặp lại, cả hai đều có chút khách sáo. Đến cổng lớn công viên, hầu vệ đông định đi mua vé thì Tiểu Giai kéo tay anh lại, nói, công viên này thuộc ban quản lý vườn hoa của chúng ta, không cần mua vé đâu. Quả nhiên, chưa đến cổng chính, một người đàn ông trung niên ở cổng đã nhiệt tình chào hỏi, Trương Tiểu Giai, sao hôm nay lại có rảnh đến công viên kiểm tra công việc thế? Trương Tiểu Giai mỉm cười nói, kế toán nào, cháu làm gì có tư cách kiểm tra công việc, cháu đến chơi thôi à, kế toán nào thấy Trương Tiểu Giai đang kéo tay một chàng trai trẻ, bèn nói đùa, Trương Tiểu Giai, bạn trai cháu đẹp trai quá nhỉ. Nghe có người khen hầu vệ đông, trong lòng Tiểu Giai ngọt như mật, cô giới thiệu, đây là kế toán nào của công viên, còn đây là bạn trai cháu, hầu vệ đông. Kế toán nào đưa một điếu thuốc, nhiệt tình hỏi, cậu làm việc ở đâu? Tiểu Giai đáp, ở Ích Dương ạ. Kế toán nào rõ ràng sững người một lúc, rồi lại cười nói, Ích Dương à, hai đứa là bạn học sao? Người Sa Châu có một sự coi thường người Ích Dương từ tận đáy lòng. Ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc và khó hiểu của cô kế toán kia, dù chỉ lướt qua, vẫn bị hầu vệ đông nhạy bén bắt được. Điều này khiến anh rất khó chịu, thầm nghĩ, kế toán công viên thì có gì hay ho chứ, đợi sau này mình làm nên trò trống rồi sẽ quay lại xem thái độ của cô. Công viên Sa Châu từng là một công viên khá nổi tiếng của tỉnh Lĩnh Giang, nhưng khi quá trình đô thị hóa của tỉnh lỵ được đẩy nhanh, nó cũng dần xuống dốc. Tuy nhiên, là một công viên lâu đời, nền tảng của nó vẫn còn đó. Vừa vào cổng, họ đã thấy rất nhiều cây cổ thụ cao lớn, cùng những khóm hoa, cây cảnh đủ kích cỡ được cắt tỉa tinh xảo. Đi được một đoạn, cảm giác khách sáo giữa hai người mới tan biến. Chóp mũi Tiểu Giai lấm tấm mồ hôi, cô nép sát vào hầu vệ đông. Cô rất phấn khích, không ngừng kể về đủ mọi chuyện trong công việc, khiến hầu vệ đông không chen vào được câu nào. Thấy xung quanh không có ai, anh bèn ôm lấy eo Tiểu Giai. Qua lớp váy mỏng, bàn tay anh có thể cảm nhận được làn da mịn màng và hơi ấm nơi eo cô. Hai người đã yêu nhau hơn 3 năm ở học viện Sa Châu, phần lớn thời gian đều phải lén lút trốn tránh nên rất rành rẽ việc tìm địa hình thích hợp. Đi một đoạn, họ đã tìm được một nơi lý tưởng. Nơi như vậy phải thỏa mãn 3 điều kiện. Một là tầm nhìn của người trong cuộc phải thoáng đãng, đây là điều kiện tiên quyết để có thể phát hiện người khác, nếu không dù có trốn kỹ đến đâu thì mình vẫn rất bị động. Hai là sau lưng tốt nhất nên là tường rào, vách đá hay công trình kiến trúc làm vật cản, như vậy sẽ không có ai xuất hiện từ phía sau, và 3 là phải đủ kín đáo. Vừa tìm được chỗ, hầu vệ đông và Tiểu Giai đã ôm chầm lấy nhau. Khi Tiểu Giai định hôn anh, hầu vệ đông hơi lúng túng nói, tối qua với sáng nay anh chưa đánh răng. Tiểu Giai vốn sạch sẽ nên dừng lại ngay. Cô véo mạnh anh một cái, đáng ghét, sao ở khách sạn lại không đánh răng. Hầu vệ đông cười khổ, Sa Châu đang tổ chức hội chợ rượu, khách sạn nào cũng hết phòng rồi. Thế đêm qua anh ngủ ở đâu? Sau khi nghe anh kể vắn tắt chuyện đêm qua, mắt Tiểu Giai hơi hoe hoe, cô ân cần hỏi, anh có mệt không? Nếu mệt thì dựa vào em ngủ một lát đi. Hầu vệ đông cười đầy ẩn ý, giờ mà ngủ thì đúng là phí của trời. Anh hư quá. Tiểu Giai lại véo anh một cái. Hai người như củi khô lửa bốc, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp một chút là sẽ bùng cháy. Hầu vệ đông và Tiểu Giai ôm chặt lấy nhau. Một lát sau, Tiểu Giai xoay người, tựa lưng vào lòng anh, đây là tư thế quen thuộc của hai người hồi còn ở học viện Sa Châu. Hai tay hầu vệ đông luồn vào trong áo sơ mi của cô, cởi bỏ áo ngực rồi nắm lấy đôi gò bồng đảo đang cương cứng. Ôm lại giấc mộng xưa, cả hai đều kích động lạ thường. Nhưng dù sao vẫn là ban ngày, lại còn ở trong phạm vi quản lý của công viên nên cả hai đều cố gắng kiềm chế. Cuối cùng, hầu vệ đông vẫn phải giải quyết trên tay Tiểu Giai. Sau cơn mây mưa, hai người ngồi trong bóng râm của công viên trò chuyện, kể cho nhau nghe về những trải nghiệm trong công việc và cả những khó khăn gặp phải. Em đã kể chuyện của anh cho Kim Linh Lị nghe, cậu ấy cho rằng ở trên núi Thanh Lâm, anh ở xa bí thư và trưởng trấn như vậy, dù có làm tốt đến mấy họ cũng không biết, chẳng khác nào làm công cốc. Anh phải tìm cách quay về ủy ban thị trấn Thanh Lâm đi. Kim Linh Lị là bạn thân nhất thời trung học của Trương Tiểu Giai. Cô ấy không thi đỗ đại học mà vào làm ở công ty thuốc lá. Làm việc được mấy năm, trước mặt Tiểu Giai, cô ấy nghiễm nhiên đã là một người từng trải. Chủ nhiệm Hoàng bên ban kế hoạch hóa gia đình có ý định điều anh sang đó, tầng trưởng trấn cũng đồng ý rồi, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Hầu vệ đông thấy tóc Trương Tiểu Giai hơi xoăn ở hai bên thì đưa tay vuốt, nói, em uốn tóc à đẹp không? Anh vẫn thấy tóc thẳng trước kia đẹp hơn một chút. Hừm, anh không hiểu đâu, bây giờ ở thành phố Sa Châu đang thịnh hành nhất kiểu tóc xoăn lọn nhỏ này đấy. Hầu vệ đông thầm nghĩ, ở trên núi Thanh Lâm, ngẩng đầu thấy trăng sáng, cúi đầu gặp các thím, hai chữ thời thượng đã xa mình quá rồi. Thái độ của ba mẹ em thế nào rồi? Nhắc đến ba mẹ, sắc mặt Trương Tiểu Giai liền ảm đạm. Cô nói, họ vẫn vậy thôi, thỉnh thoảng lại nhắc khéo em. Trong lòng họ biết chúng ta vẫn còn qua lại, chỉ là không có bằng chứng, nên quy định em phải về nhà trước 9 giờ tối. Hầu vệ đông nhớ lại vẻ mặt khó coi của Trần Khánh Dung, bất giác thầm thở dài. Anh nắm lấy tay Tiểu Giai, nói, Tiểu Giai, em phải tin anh. Cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ làm nên thành tích để ba mẹ em tin tưởng anh. Lòng anh nặng trĩu, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, vung tay nói, Hồ Hán Tam nhất định sẽ quay lại Sa Châu mà, chúng ta phải có niềm tin chứ. Tiểu Giai nhìn ánh mắt kiên nghị của hầu vệ đông, lòng cũng kiên định hơn nhiều. Hơn một tháng xa nhau, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, cô không khỏi nản lòng về bến đỗ cho tình yêu của hai người. Sa Châu và Ích Dương, trong thực tế, đúng là một ranh giới khó lòng vượt qua, rộng lớn như dải ngân hà mà Vương Mẫu Nương Nương đã tạo ra. Khi tựa đầu vào vai hầu vệ đông, Tiểu Giai như được trở về quá khứ, sự tự tin cũng quay trở lại. Cô nắm tay anh, nói, em tin anh. Ở trong công viên đến 2 giờ, hầu vệ đông và Tiểu Giai mới ra ngoài ăn trưa. Sau đó, họ đi khắp Sa Châu tìm khách sạn, nhưng kết quả vẫn như đêm qua, tất cả khách sạn, nhà nghỉ đều đã kín phòng. Tiểu Giai nhớ đến Kim Linh Lị giao thiệp rộng, bèn gọi điện hỏi xem cô ấy có cách nào không. Sau khi điện thoại được kết nối, Tiểu Giai nói vài câu đơn giản rồi gắt lên, nói hưu nói vượng. Rồi lại đỏ mặt nói, cảm ơn nhiều nhé. Cúp máy, hầu vệ đông thấy Tiểu Giai vừa vui vừa ngượng, bèn hỏi, chỗ ở tối nay giải quyết được rồi là anh trai của Kim Linh Lị đi công tác Vân Nam, một tháng nữa mới về. Anh ấy có một căn hộ, chìa khóa giao cho Kim Linh Lị, hôm nay cho anh ở nhờ. Nhìn gò má ửng hồng của Tiểu Giai, hầu vệ đông sao lại không hiểu ý, cậu em nhỏ của anh không nghe lời mà dựng lên, lồng ngực cũng đập thình thịch. Hai người nhìn nhau cười đầy ẩn ý rồi đi lấy chìa khóa. Tại một khu tập thể màu xám tro, một cô gái cao gầy đang cầm chiếc ô hoa nhỏ đứng dưới bóng cây. Thấy hai người mồ hôi nhễ nhại, cô gái mỉm cười. Hầu vệ đông, nghe danh đã lâu, tôi là Kim Linh Lị. Hầu vệ đông cười đáp, ba chữ Kim Linh Lị này tôi viết quen tay lắm rồi, hôm nay cuối cùng cũng được gặp chủ nhân của cái tên. Hầu vệ đông viết thư cho Tiểu Giai luôn đề Kim Linh Lị chuyển Trương Tiểu Giai nhận. Kim Linh Lị đã đi làm mấy năm, trên cổ đeo một sợi dây chuyền tinh xảo, cổ áo trễ sâu để lộ khe ngực trắng nõn rất bắt mắt. Kim Linh Lị là bạn thân khuê các của Trương Tiểu Giai, biết rất rõ câu chuyện tình yêu của hai người, hôm nay cuối cùng cũng gặp được nam chính trong câu chuyện. Cô quan sát hầu vệ đông từ trên xuống dưới, nam chính này từ ngoại hình, khí chất đến cách nói chuyện đều rất xứng với Trương Tiểu Giai, chỉ tiếc là làm việc ở Ích Dương, nếu không cũng được coi là bạch mã hoàng tử rồi. Kim Linh Lị ghé tai Trương Tiểu Giai nói thầm vài câu, Tiểu Giai liếc nhìn hầu vệ đông rồi đỏ mặt đuổi đánh Kim Linh Lị. Hai cô gái đùa giỡn một lúc, Kim Linh Lị bèn đưa chìa khóa cho Tiểu Giai, rồi quay sang nói với hầu vệ đông, nóng quá, tôi phải về nhà bật điều hòa đây, không làm lỡ thời gian quý báu của hai người nữa. Hành động này của Kim Linh Lị đối với hầu vệ đông mà nói, đúng thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hầu vệ đông nói vài lời cảm ơn rồi nhìn Kim Linh Lị đi vào trong tòa nhà. Hai người nhận được chìa khóa, không muốn ở dưới trời nắng thêm một phút nào nữa. Hầu vệ đông khẽ nói, anh đi mua áo mưa. Tiểu Giai nói, không cần. Rồi không giải thích gì thêm. Hồi trung học, Trương Tiểu Giai từng theo Kim Linh Lị đến nhà anh trai cô ấy, nên dựa vào trí nhớ cũng tìm được căn hộ rất thuận lợi. Đối với một người đàn ông độc thân mà nói, đây là một căn hộ khá gọn gàng, sạch sẽ. Trong phòng có hai chậu cây cảnh, nghe nói rất đắt tiền, cần chăm sóc tỉ mỉ, đây cũng là lý do chính mà anh trai Kim Linh Lị giao chìa khóa cho cô. Tiện nghi bên trong cũng rất đầy đủ, ngoài những đồ điện gia dụng thông thường như tủ lạnh, tivi, còn có cả máy điều hòa vốn rất hiếm thấy vào thời đó. Vừa khóa trái cửa chống trộm, hầu vệ Đông đã ôm chầm lấy Tiểu Giai vào lòng. Trong tiếng o của chiếc máy điều hòa kiểu cửa sổ, nhiệt độ trong phòng từ từ hạ xuống, nhưng ngọn lửa tình của đôi bạn trẻ lại bùng lên hừng hực. Trương Tiểu Giai đứng trong phòng, khẽ nhắm mắt, với vẻ phó mặc cho người thương. Những đầu ngón tay của hầu vệ Đông hơi run rẩy, anh nhẹ nhàng cởi nút áo của Tiểu Giai, để lộ chiếc áo lót có họa tiết nụ hoa màu đỏ sẫm. Sau đó, anh lại cởi hẳn chiếc áo sơ mi của cô ra. Hai người đã yêu nhau nhiều năm, tình cảm vô cùng khăng khít. Thế nhưng, những hành động thân mật của họ đều phải lén lút tìm cơ hội, phần lớn là ở ngoài trời, vậy nên lần nào cũng có chút giữ kẻ. Đây là lần đầu tiên hầu vệ Đông được ngắm nhìn cơ thể của Tiểu Giai trong một không gian an toàn thế này. Cả thể xác lẫn tinh thần anh đều hoàn toàn thả lỏng, không vội vàng cởi chiếc áo lót của cô, mà say sưa ngắm nhìn thân hình trần trụi của cô như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng, anh cũng chậm rãi cởi bỏ chiếc áo lót. Tiểu Giai hoàn toàn mở lòng với hầu vệ Đông, cô không hề giữ lại chút gì, để đôi gò bồng đảo với nụ hoa xinh đẹp phơi bày trước mắt anh. Hầu vệ Đông dùng ngón tay chạm nhẹ vào đỉnh nụ hoa. Động tác của anh dịu dàng đến mức như thể đang đối diện với một hài nhi vừa chào đời, chỉ sợ một cử động mạnh cũng sẽ làm đau làn da mỏng manh, non nớt ấy. Tiểu Giai không ngờ hầu vệ Đông lại dịu dàng đến thế, cô nắm lấy tay anh đặt lên nụ hoa của mình, nói, vệ Đông, em yêu anh, mãi mãi. Rồi lại khẽ thì thầm, anh cũng cởi đồ đi. Hầu vệ Đông dứt khoát cởi bỏ quần áo, cơ thể trẻ trung trông vô cùng khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc, không một chút mỡ thừa, bờ vai xuôi xuống eo tạo thành một hình tam giác ngực tuyệt đẹp. Và ở đỉnh dưới của tam giác ngực ấy là cậu nhóc tràn đầy sức sống. Đây là lần đầu tiên Tiểu Giai nhìn thấy hầu vệ Đông hoàn toàn khỏa thân, ánh mắt cô có chút mê ly. Ngón tay cô lướt qua tám múi cơ bụng của anh, khiến hầu vệ Đông khẽ rung lên. Sức mạnh nam tính của hầu vệ Đông bùng nổ trong chốc lát, anh bế bổng Tiểu Giai lên, đặt thẳng xuống giường, sau đó nhanh chóng cởi bỏ váy của cô. Lần này, hai người cuối cùng cũng hoàn toàn chân thành đối mặt với nhau. Nằm đè lên người Tiểu Giai, hầu vệ Đông thở hổn hển nói, không có bao. Tiểu Giai đáp, đây là lần đầu tiên của em, không thể dùng bao được, em đang trong kỳ an toàn, đừng sợ. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Giai, hầu vệ Đông bắt đầu thử thăm dò. A, Tiểu Giai nắm chặt cánh tay hầu vệ Đông. Dù trong phòng có máy lạnh, hai người vẫn đầm đìa mồ hôi như tắm khi cùng nhau trải qua một lần đầu tiên nữa trong đời. Từng lỗ chân lông đều rịn ra mồ hôi. Nghỉ ngơi hơn 10 phút, cả hai liền ôm nhau đi tắm. Sau khi trải qua lần đầu tiên của đời người, Tiểu Giai trở nên dịu dàng như nước. Cô tỉ mỉ tắm rửa cho anh, rồi lại bắt gặp một hầu vệ Đông đang hùng dũng hiên ngang. 8 giờ tối, hai người đã làm liên tục 4 lần, thể lực tiêu hao cực lớn, biểu hiện rõ nhất là bụng đói đến dính vào lưng. Vệ Đông, em phải về thôi. Hôm nay em nói với nhà là đơn vị tăng ca mới xin đi được, nếu trước 9 giờ mà không về thì nhà em lại loạn lên cho xem. Hầu vệ Đông hôn lên chiếc bụng phẳng lì và mềm mại của Tiểu Giai, ngẩng đầu lên nói, đi thôi, ra ngoài ăn chút gì rồi anh đưa em về. Hai chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, cho bố mẹ chút thời gian để thích ứng. Khi đưa Tiểu Giai xuống dưới lầu, mấy bà cụ trong ban dân phố vẫn đang túc trực ở quầy tạp hóa. Ánh mắt sắc như dao của các bà đã nhìn thấy hầu vệ Đông và Tiểu Giai đang tay trong tay, nhưng đôi tình nhân hạnh phúc vẫn còn đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, hoàn toàn không để ý đến mấy bà cô trong ban dân phố này. Ngày mai, anh chờ em. Hầu vệ Đông nắm tay Tiểu Giai, đứng trong bóng tối dưới ánh đèn, lồng ngực tràn ngập yêu thương dịu dàng. Cả ngày thứ bảy không về nhà, Tiểu Giai lo bố mẹ sẽ trách mắng. Cô bèn đứng trong bóng tối, hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi hầu vệ Đông rồi nói, ngày mai chờ em nhé. Tiểu Giai vội vàng tạm biệt, khiến cho hầu vệ Đông đầy một bụng ôn nhu không biết rút vào đâu. Nhưng thôi, đây dù sao cũng là địa bàn của bố mẹ Tiểu Giai, cũng khó trách cô căng thẳng như vậy. Tại sao hôn nhân của mình lại cứ bị bố mẹ ràng buộc thế nhỉ? Chẳng trách ba Kim lại viết nên gia, xuân, thu, tư tưởng phong kiến đúng là hại chết người. Ngay lúc hầu vệ Đông và Tiểu Giai đang ân ái vô hạn thì ở nhà, Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh đang tức đến nuốt không trôi cơm. Thành phố Sa Châu có câu tục ngữ, nam sợ nhập sai ngành, nữ sợ gả sai chồng. Đối với cô con gái duy nhất Trương Tiểu Giai, Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung ký thác biết bao hy vọng. Bọn họ cả đời làm việc trong nhà máy, cũng không có mối quan hệ xã hội gì đặc biệt, bởi vậy nên kiểm soát chuyện hôn nhân của Tiểu Giai cực kỳ nghiêm ngặt. Khi Tiểu Giai về đến nhà, cô lập tức đối mặt với hai gương mặt lạnh như băng. Trong khi đó, hầu vệ Đông vẫn còn đắm chìm trong bể tình. Sau khi tiễn Tiểu Giai, anh trở về phòng, cẩn thận hồi tưởng lại từng chi tiết. Đêm đó, anh ngủ một giấc cực ngon, Lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì đã là 10 giờ sáng. Tiểu Giai rất chu đáo, đã chuẩn bị sẵn cho Hầu Vệ Đông hai gói mì ăn liền khang sư phụ. Hầu Vệ Đông rời giường, ngồi trên sofa xem tivi. Đây là nhà của người ta nên anh cũng không tiện bật điều hòa cả ngày. Anh tìm một chiếc quạt cây, vừa ăn mì, vừa hóng gió, vừa xem tivi, vừa chờ đợi tiếng gõ cửa của Tiểu Giai tựa như tiếng trời. Thế nhưng, anh đã lật không biết bao nhiêu kênh truyền hình mà tiếng gõ cửa của Tiểu Giai vẫn không hề vang lên. Anh sốt ruột chờ đến 2 giờ chiều, Tiểu Giai cuối cùng mới xuất hiện trong phòng. Nhìn sắc mặt của cô, Hầu Vệ Đông biết ngay có chuyện không ổn, vội hỏi, sao thế em? Hôm qua em nói là đơn vị tăng ca nên bố mẹ không làm gì được. Sáng nay mẹ đi chợ về thì nổi trận lôi đình, nói em học thói nói dối, mắng em không nghe lời. Sao mẹ em biết chúng ta ở cùng nhau? Bà ấy nhiều nhất cũng chỉ nghi ngờ thôi chứ, làm sao mà chắc chắn được. Em không thừa nhận thì bà ấy cũng đành chịu thôi. Tiểu Giai nức nở nói, hôm qua lúc chúng ta chia tay đã bị mấy cô trong ban dân phố nhìn thấy, sáng nay các cô ấy đã nói cho mẹ em rồi. Hầu Vệ Đông ngạc nhiên hỏi, vậy sao em ra ngoài được? Sáng nay em đã cãi nhau một trận to với bố mẹ ở nhà, em phải cứng rắn lắm mới ra khỏi nhà được. Sóng gió trong gia đình Tiểu Giai, không cần nói tỉ mỉ Hầu Vệ Đông cũng có thể tưởng tượng ra. Anh ôm chặt Tiểu Giai, thì thầm, Tiểu Giai, xin lỗi em, đã để em phải khổ sở rồi. Hôm qua hai người vẫn còn trên đỉnh hạnh phúc, hôm nay đã rơi xuống hầm băng. Tiểu Giai khóc một trận trong lòng Hầu Vệ Đông, dần bình tĩnh lại rồi nói, em muốn dọn ra ngoài ở. Hầu Vệ Đông hít hà hương tóc của Tiểu Giai, lại một lần nữa ôm chặt cô vào lòng. Anh nói, để xoa dịu mối quan hệ với gia đình, tốt nhất là đừng dọn ra ngoài. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, không nên làm quan hệ căng thẳng quá, để tránh sau này khó xử. Tiểu Giai nước mắt lưng tròng, nói, thái độ của bố mẹ em rất kiên quyết, nếu anh còn đến tìm em nữa, họ sẽ viết thư đến ban tổ chức huyện ủy Ích Dương đấy. Nghe lời đe dọa này, sắc mặt Hầu Vệ Đông cũng đột ngột thay đổi. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói, họ muốn viết thư thì anh cũng đành chịu, đó là quyền của họ. Anh một không trộm, hai không cướp, ba không chơi bời, bốn không tham ô, chúng ta yêu nhau tự do, anh không sợ họ viết thư. Tiểu Giai bị kẹp ở giữa, như con chuột trong ống bể, hai đầu đều bị chì chiết, trông tiều tụy vô cùng. Vẻ mặt của Tiểu Giai, Hầu Vệ Đông nhìn trong mắt, nóng trong lòng, anh tự trách mình sâu sắc, tất cả là tại anh, ai bảo anh không có bản lĩnh. Trong vòng 3 năm, anh nhất định phải chuyển công tác đến Sa Châu. Dù đã hạ quyết tâm, nhưng nghĩ đến việc phải lăn lộn để tạo dựng danh tiếng trên ngọn núi Thanh Lâm hẻo lánh, rồi được điều đến thành phố Sa Châu, dường như còn khó hơn cả việc đường tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh. Tuy có chút nản lòng thoáng qua, Hầu Vệ Đông nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tự cổ vũ mình, liều ăn nhiều, chỉ cần cố gắng, kỳ tích sẽ xuất hiện. Tiểu Giai nép trong lòng anh, nói, Vệ Đông, hay là em tìm cách chuyển đến Ích Dương? Hầu Vệ Đông lập tức từ chối yêu cầu này, anh nói, Tiểu Giai, em là con một, rời khỏi Sa Châu chắc chắn sẽ làm bố mẹ tổn thương sâu sắc. Anh không muốn gia đình em vì anh mà trở mặt thành thù. Em yên tâm, cho anh 3 năm, anh nhất định sẽ mở một con đường máu. Tiểu Giai kiên cường đáp, được, em chờ anh. Hai người lại điên cuồng một lần nữa, sau đó, Tiểu Giai chạy về nhà, còn Hầu Vệ Đông thì đi thẳng ra ga tàu. Ở cổng bến xe, trong lòng Hầu Vệ Đông đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Anh nhất thời không hiểu vì sao lại có cảm giác này, nhưng càng đến gần nhà ga, nó lại càng mãnh liệt. Khi bước vào, anh liếc nhìn căn phòng sơn xanh bên ngoài cổng, có một người phụ nữ nhỏ gầy đang ngồi phía trước, đôi mắt vô hồn nhìn dòng người trên phố. Vào trong nhà ga, Hầu Vệ Đông vừa liếc mắt đã thấy Trần Khánh Dung đang khoanh tay, sa sầm mặt mày. Anh đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Trương Viễn Chinh. Chuyện đã đến nước này, anh không thể trốn tránh nên bèn bước về phía Trần Khánh Dung. Trần A Di, chào dì à, Trần Khánh Dung khoanh tay, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Bà nói, Hầu Vệ Đông, cậu là một người đàn ông biết tình nghĩa, có lòng trách nhiệm. Nói đến đây, giọng bà đột nhiên nghẹn ngào, chúng tôi chỉ có một đứa con gái, chúng tôi không muốn nó phải đến huyện Ích Dương. Nếu cậu thật lòng với Tiểu Giai, vì hạnh phúc của con bé, dì van cậu, đừng quay lại nữa, đừng đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Trong mắt Trần Khánh Dung, Hầu Vệ Đông giống như một kẻ từ châu Nam Mỹ xa xôi nào đó, tình cờ đến Sa Châu rồi biến cuộc sống của họ thành một mớ hỗn độn. Hầu Vệ Đông sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết phải nói gì. Anh ngẩn người một lúc rồi mới nói, Trần A Di, cháu và Tiểu Giai thật lòng yêu nhau. Cứ thế này mà chia tay, cháu đau khổ, cô ấy còn đau khổ hơn. Xin dì hãy cho chúng cháu một chút thời gian. Cháu và Tiểu Giai sẽ cùng nhau cố gắng, nhất định có thể thay đổi được hiện trạng. Trần Khánh Dung lau nước mắt, nói, dì tin vào năng lực của cậu, nhưng trong xã hội này, chỉ có năng lực thôi là không đủ. Tuổi xuân của Tiểu Giai chỉ có một lần, chúng tôi làm cha mẹ, không thể để con bé đi đánh cược được. Lòng người đều là máu thịt, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, hy vọng cậu có thể hiểu cho. Hầu vệ Đông không thể không thừa nhận, những lời Trần Khánh Dung nói rất có lý, hơn nữa còn là những lời thật tâm từ tận đáy lòng. Điều này khiến anh vô cùng khó xử. Sau một hồi do dự, anh vẫn kiên quyết nói, Trần A Di, bảo cháu chia tay với Tiểu Giai, cháu không làm được. Sắc mặt Trần Khánh Dung càng thêm khó coi, trên mặt vừa có nước mắt, vừa có lửa giận, lại vừa có sự bất đắc dĩ. Vẻ mặt của Trần Khánh Dung khiến hầu vệ Đông cảm thấy mình như một kẻ xâm lược. Anh nói, cho cháu 3 năm, cháu nhất định sẽ chuyển công tác đến Sa Châu. Trần Khánh Dung chấn động tinh thần, nói, 3 năm. Nếu 3 năm sau cậu không thể chuyển đến Sa Châu thì nhất định phải chia tay với Tiểu Giai. Vì thay mặt ba của Tiểu Giai đồng ý với cậu. 3 năm sau nếu cậu chuyển được đến Sa Châu, chúng tôi nhất định sẽ không ngăn cản hai đứa nữa. Bà lại nói tiếp ngay, chúng ta nói lời phải giữ lấy lời, cậu cũng phải hứa một việc, trong khoảng thời gian này không được gặp mặt Tiểu Giai. Hai đứa đều mới đi làm, nên dồn hết tâm sức vào công việc. Người trẻ tuổi phải biết quý trọng cơ hội. Đây là kế hoãn binh tốt nhất rồi. Hầu vệ Đông mặt cả, cuối tuần gặp nhau một lần thôi à, chúng cháu sẽ không để ảnh hưởng đến công việc đâu. Thái độ của Trần Khánh Dung rất kiên quyết, dì không mặc cả với cậu. Trong 3 năm này, dì và ba của Tiểu Giai không cho phép con bé gặp cậu, nếu không dì sẽ từ mặt nó. Nếu thật sự vì tốt cho Tiểu Giai, tốt nhất cậu đừng đến Sa Châu nữa. Cuối cùng, hầu vệ Đông không đồng ý với điều kiện của Trần Khánh Dung, hai người đành chia tay trong không vui. Cuộc gặp mặt với Trần Khánh Dung khiến tâm trạng hầu vệ Đông có chút phiền muộn. Suốt dọc đường, anh đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nghĩ lại những lời nói và vẻ mặt bi thương của bà, hầu vệ Đông luôn cảm thấy chuyện này có chút tàn nhẫn với hai vị trưởng bối, nhưng nếu không tàn nhẫn với họ thì lại tàn nhẫn với tình yêu của mình. Cá và tay gấu không thể có được cả hai, dường như cổ nhân đã sớm có định luận. Sau chuyến đi Sa Châu, hầu vệ Đông cảm thấy áp lực trên vai nặng nề. Con đường này là do anh tự chọn, không thể trách bất kỳ ai. Chỉ có phá vỡ vòng vây mới không phụ tấm chân tình của Tiểu Giai. Mà muốn phá vỡ vòng vây, anh phải đi từng bước một. Đầu tiên là phải đứng vững gót chân ở trấn Thanh Lâm, sau đó quay về chính quyền huyện Ích Dương, rồi lại tiến thẳng đến Sa Châu. Mục tiêu này nói thì đơn giản, nhưng làm lại không hề dễ dàng. Từ Sa Châu phồn hoa trở về khu chợ cổ xưa trên trấn, hầu vệ Đông lập tức cảm nhận sâu sắc khoảng cách xa vời giữa lý tưởng và hiện thực. Thứ hai, thứ ba trôi qua trong yên bình. Vẫn không có tin tức điều động công tác. Hầu vệ Đông trong lòng muốn cố gắng phấn đấu, nhưng hiện thực lại quá đổi bất đắc dĩ. Anh bị điều đến khu chợ Thượng Thanh Lâm mà không được giao bất kỳ công việc nào. Dù anh có muốn liều mạng làm việc cũng chẳng có gì để làm. Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị. Được niềm tin này chống đỡ, hầu vệ Đông chuẩn bị một cuốn sổ tay. Mỗi khi đọc một tờ Nhân Dân Nhật Báo, anh đều chăm chỉ ghi chép lại để thấu hiểu tinh thần của Trung ương. 10 giờ sáng thứ tư, hầu vệ Đông vẫn đang ngồi một mình trong phòng làm việc đọc Nhân Dân Nhật Báo. Việc học này có hữu ích hay không, hầu vệ Đông cũng không chắc, nhưng nếu không học, ở cái hương Thượng Thanh Lâm này, anh sẽ chỉ leo lỏng cả ngày. Anh đọc kỹ bài xã luận, rồi lật đến trang thứ tư, xem tiếp nhật ký của nhà ngoại giao Lữ Phi. Ngoài sân có tiếng người nói chuyện vọng vào. Tầng dưới có một đại lý bưu chính, thường xuyên có người ra vào gọi điện thoại. Hầu vệ Đông không để tâm, tiếp tục chuyên chú đọc Nhân Dân Nhật Báo. Hầu đại học, đây là Túc trưởng trấn. Lý Dũng râu quai nón bước vào. Quan quan giới thiệu. Túc trưởng trấn, đây là hầu vệ Đông. Túc trưởng trấn có vóc người nhỏ bé nhất, chỉ cao hơn 1m6 một chút, thân hình cũng nhỏ gầy. Ông chủ động đưa tay ra, nói, hầu vệ Đông, hoan nghênh cậu đến trấn Thanh Lâm làm việc. Lý Dũng giới thiệu tiếp, đây là Điền chủ nhiệm ban nông nghiệp, còn đây là Hoàng trạm trưởng trạm kinh tế nông nghiệp. Điền chủ nhiệm mặc một bộ quân phục cũ đã phai màu, dáng vẻ rất chất phác, người vừa đen vừa gầy, còn Hoàng trạm trưởng thì có 3 phần giống Bạch Xuân Thành ở Thượng Thanh Lâm, trắng trẻo mập mạp. Quần áo trông cũng hàng hiệu, toát ra vài phần cảm giác của người Sa Châu. Hầu vệ Đông đến trấn Thượng Thanh Lâm đã gần 10 ngày, cũng đã có khái niệm cơ bản về các lãnh đạo của chính quyền trấn. Anh biết Túc trưởng trấn là phó trưởng trấn phụ trách nông nghiệp, nên lễ phép đứng dậy, nói, Túc trưởng trấn, mời ngài ngồi. Anh kéo một chiếc ghế mây lại, nói, Túc trưởng trấn, mời ngài ngồi bên này cho mát. Rồi anh quay sang nói với Điền chủ nhậm và Hoàng trạm trưởng, mời hai vị lãnh đạo ngồi. Điền chủ nhậm và Hoàng trạm trưởng vừa cười nói vừa đi vào trong. Túc trưởng trấn nhìn quanh văn phòng một lượt, khen ngợi, mấy ngày không tới mà phòng làm việc này đã khác hẳn rồi. Trước kia chỗ nào cũng là bụi. Túc trưởng trấn nói không sai chút nào. Sau khi tiếp quản văn phòng, hầu vệ Đông đã tổng vệ sinh một lượt, quét sạch mọi bụi bẩn. Lý do rất đơn giản, một là để cho Cao Hương trưởng thấy, hai là vì bản thân anh cũng phải làm việc ở đây, môi trường sạch sẽ một chút cũng không phải chuyện xấu. Sau đó, việc đầu tiên anh làm mỗi ngày khi đến cơ quan là quét dọn sạch sẽ văn phòng và phòng họp. Đây chỉ là một việc nhỏ nhặt, nên hầu vệ Đông vẫn luôn kiên trì thực hiện. Hàn huyên vài câu chuyện phiếm, Cao Hương trưởng, Lý Dũng, Tần thư ký và Giang chủ nhiệm của thôn Độc Thạch, Điền Phúc Sâu và những người khác cũng đã đến văn phòng. Túc trưởng Trấn bèn nói, văn phòng nhỏ quá, chúng ta sang phòng họp đi. Vào phòng họp, Túc trưởng Trấn nhìn phòng họp thoáng đãng, mắt sáng lên, nói, Dương Tân Xuân cuối cùng cũng quyết tâm quét dọn phòng họp sạch sẽ rồi. Cao Hương trưởng liền nói xen vào, bây giờ văn phòng và phòng họp đều do hầu vệ Đông dọn dẹp. Túc trưởng Trấn lấy làm lạ, hỏi, Dương Tân Xuân là nhân viên tạp vụ, sao lại để hầu vệ Đông dọn dẹp văn phòng? Cao Hương trưởng giải thích, Dương Tân Xuân là nhân viên đại lý bưu chính ở khu chợ Thượng Thanh Lâm, chuyện này là do Điền trưởng Trấn và ông Khương bên sở bưu chính cùng nhau bàn bạc. Nghe nói là do Điền trưởng Trấn sắp xếp, Túc trưởng Trấn cũng không hỏi kỹ thêm về vấn đề này nữa. Thấy mọi người đã ngồi xuống, ông nói, cái thời tiết chó chết này, đúng là nóng muốn chết đi được. Cao Hương trưởng, trưa nay bảo tẩu tử nấu nồi cháo, xào đĩa thịt kho, chúng ta làm vài chén nhé. Tần thư ký ngồi phía dưới liền lớn tiếng nói, trưa nay không phiền Cao Hương trưởng đâu à, Túc trưởng Trấn đã đích thân đến thu khoản phí tồn động từ năm ngoái, thôn Độc Thạch chúng tôi dù nghèo cũng phải mời được bữa cơm này chứ. Cái gì mà đích thân đến thu, đây là công việc của tôi mà. Tôi còn phải tự đi vệ sinh, tự ăn cơm, tự ngủ với vợ nữa là. Túc trưởng Trấn pha trò một câu, rồi lập tức nghiêm mặt lại, nói, hôm nay lên đây có một việc, đó là truy thu khoản phí mà thôn Độc Thạch còn thiếu từ năm ngoái. Tình hình cụ thể mời Giang chủ nhiệm trình bày một chút. Giang chủ nhiệm là chủ nhiệm ủy ban thôn Độc Thạch, một người đàn ông trung niên có tướng mạo phúc hậu. Ông lấy một tờ giấy từ trong túi ra, nói, năm ngoái, tổng số tiền phí còn nợ là 3.412 tệ, chủ yếu là ở xã 2 của thôn Độc Thạch, trong đó xóm nhà họ Hà nợ nhiều nhất. Đợi Giang chủ nhiệm đọc xong tên các hộ cụ thể, Túc trưởng Trấn liền nói, phí trích lập và điều phối chung là khoản phí do nhà nước quy định, nhưng tình hình thu phí năm ngoái ở Trấn Thanh Lâm thực sự không lý tưởng. Toàn trấn chỉ thu được 60% tổng số, rất nhiều hộ nông dân từ chối nộp, thôn Độc Thạch ở Thượng Thanh Lâm chính là một ví dụ điển hình. Theo tôi phân tích, nguyên nhân chính khiến việc thu phí toàn trấn gặp khó khăn có 3 điểm. Một là, một số người dân ý thức nộp phí kém, không muốn gánh vác các khoản đóng góp hợp lý. Hai là, việc tính toán phí trích lập và điều phối chung không hợp lý, quản lý tài chính cấp thôn hỗn loạn, phương pháp thu cũng có vấn đề, khiến cho thôn không thể chi tiêu bình thường, ảnh hưởng đến việc triển khai công tác. Có thôn không thu được phí, lương của cán bộ thôn không thể chi trả, làm giảm xúc tính tích cực trong công việc của họ. Ông nhấn mạnh, năm nay nếu không áp dụng biện pháp mạnh để thu cho xong, số hộ nông dân từ chối nộp sẽ còn tăng lên, công việc của chúng ta sẽ càng bị động. Triệu thư ký và Tần trưởng Trấn bảo tôi đến thôn Độc Thạch, chính là để xử lý một trường hợp điển hình. Túc trưởng Trấn có tài ăn nói rất tốt, những lời này nói ra đâu ra đấy, khiến hầu vệ Đông phải nhìn ông bằng con mắt khác. Anh thầm nghĩ, Túc trưởng Trấn này thật sự có trình độ. Từ khi đến Thượng Thanh Lâm, anh thường nghe các cán bộ trong tổ công tác nói về phí trích lập và điều phối chung, cũng đã hiểu sơ qua. Cái gọi là trích lập là chỉ các khoản do cấp thôn thu, bao gồm công quỹ, quỹ công ích và phí quản lý. Điều phối chung là các khoản do chính quyền trấn thu cho các mục đích như kế hoạch hóa gia đình, ưu đãi phụng dưỡng, huấn luyện dân quân, xây dựng đường xá thôn trấn và giáo dục quần chúng. Đây là nguồn tài chính quan trọng của cả hai cấp trấn và thôn. Trong phòng họp, khói thuốc vẫn đặc quán như sương. Túc trưởng Trấn tiếp tục nói, khoản đóng góp chung là nguồn thu quan trọng của hai cấp trấn và thôn, chúng ta phải dốc toàn lực giải quyết triệt để vấn đề thu phí khó khăn. Thứ nhất, phải đảm bảo thu trong phạm vi 5%, đồng thời công khai phương pháp tính toán để nhận được sự đồng thuận của các hộ nông dân. Thứ hai, phải chi tiết hóa các biện pháp thu phí. Đối với một số hộ khó khăn thì cần thông qua hình thức công khai lấy ý kiến quần chúng để cho phép họ nộp chậm hoặc miễn giảm. Thứ ba, tăng cường quản lý tài sản một cách dân chủ, thực hiện các biện pháp công khai tài chính, định kỳ công bố tình hình thu chi của khoản đóng góp chung để quần chúng giám sát. Thứ tư, đối với những hộ thực sự có khả năng chi trả nhưng cố tình chây ì, phải áp dụng các biện pháp xử phạt cần thiết để thúc đẩy công tác thu phí. Nói tới đây, ông ta dừng lại một chút rồi nói, hôm nay chúng ta đến đây chính là để áp dụng biện pháp xử phạt, trọng điểm chỉ nhắm vào một hộ, đó là Nào Hồng Phú ở xóm nhà họ Hà. Khoản đóng góp chung năm ngoái nhà hắn không nộp, năm nay cũng không nộp, lại còn đi rêu rao khắp nơi mấy cái lý lẽ xiên xẹo. Không xử lý trường hợp điển hình này thì không thể nào thu được các khoản phí ở thôn Độc Thạch. Sau khi giao xong nhiệm vụ, Tần thư ký liền nói, Nào Hồng Phú ngụy biện rất giỏi, anh có nói khéo đến mấy thì lý do của hắn vẫn còn nhiều hơn anh vài cái. Lần này nói lý không có tác dụng đâu, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi. Hắn nuôi 2 con heo, trong chuồng còn có gà nữa. Túc trưởng Trấn nói, chỉ bắt 1 con heo, dăm 3 con gà thôi, chúng ta vẫn phải để lại cho Nào Hồng Phú 1 con heo qua năm chứ. Nói xong, ông ta nhìn hầu vệ Đông và bảo, mấy chuyện này bây giờ đồn công an sẽ không ra mặt đâu, vẫn phải dựa vào chúng ta thôi. Lý Dũng phụ trách bắt heo, Tần thư ký phụ trách tìm vài cán bộ thôn bắt gà. Không dùng biện pháp cứng rắn thì nào Hồng Phú sẽ không chịu thua đâu. Hầu vệ Đông vừa nghe nhiệm vụ này, thầm nghĩ, sao toàn bắt mình làm mấy chuyện này thế nhỉ, xem ra đều là do cái tính dũng cảm gây họa rồi. Nhưng Túc trưởng Trấn đã giao nhiệm vụ, anh cũng chỉ đành tuân theo. Túc trưởng Trấn bèn dẫn đoàn người đi về phía thôn Độc Thạch. Lần này đến thôn Độc Thạch không giống như lần truy bắt các hộ sinh đẻ quá kế hoạch trước đây. Lần truy bắt đó giống như đột kích Dương Minh Bảo, phải đánh lén. Còn lần này đi thu khoản đóng góp chung thì phải giống trống khua chiêng, dùng kế giết gà dọa khỉ. Vừa đến thôn Độc Thạch, liên tục có dân làng hỏi, Tần thư ký, các vị đi đâu đấy ạ? Giang chủ nhiệm, lại đây uống miếng nước đã. Giang chủ nhiệm, chuyện của tôi sao mãi mà chưa giải quyết cho thế? Vào đến xóm nhà họ Hà, nhìn thấy mấy người dân làng trong sân, Tần thư ký liền cất tiếng gọi, nào Hồng Phú, có ở nhà không? Một người phụ nữ trẻ tuổi bế một đứa bé bước ra. Cô ta trông khá xinh xắn, đứng ở cửa, chẳng hề sợ sệt họ, nói, Tần thư ký, nào Hồng Phú không có ở nhà. Tần thư ký nói, Doãn Tiểu Hồng, đây là Túc trưởng Trấn, dẫn đoàn xuống thu khoản đóng góp chung, cô đi gọi cậu ta về đây. Doãn Tiểu Hồng liếc nhìn Túc trưởng Trấn một cái rồi nói, nào Hồng Phú lên sườn đồi rồi, tôi là phận đàn bà, không quyết được chuyện này. Các vị muốn tìm anh ấy thì cứ ở đây mà chờ. Giang chủ nhiệm mồ hôi nhễ nhại, ông ta nói với Doãn Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, mau đi tìm nào Hồng Phú đi, chúng tôi ở đây chờ cậu ấy. Doãn Tiểu Hồng lúc này mới bế con đi ra ngoài, đi đến một bờ ruộng rồi hướng về phía rừng trúc mà gọi lớn, nào Hồng Phú, quan đến tìm này. Một lát sau, chỉ thấy một người thanh niên trắng trẻo sạch sẽ đi về. Anh ta nói, mấy người này đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm, lại đến nữa rồi. Hầu vệ Đông vốn nghĩ nào Hồng Phú phải là hạng người như Quách Dã Man, ai ngờ lại là một thư sinh mặt trắng. Nào Hồng Phú sau khi trở về cũng không nổi nóng, mời mọi người vào nhà. Túc trưởng Trấn là một tay lão luyện trong việc nói lý lẽ, mà nào Hồng Phú cũng có tài hùng biện, chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại tiếng tranh luận của hai người họ. Tôi không nói đến các khoản thu khác, chỉ nói riêng khoản đóng góp chung thôi. Trong khoản đóng góp chung có một mục gọi là phí xây dựng đường nông thôn, số tiền này chính là dùng để tu sửa đường liên xã. Thôn Độc Thạch chúng tôi đã nộp phí xây dựng đường nông thôn bao nhiêu năm nay, vì sao đến giờ đường lên xã Thượng Thanh Lâm vẫn chưa có một mét nào? Con đường nhỏ trong thôn cũng là chúng tôi tự bỏ tiền ra sửa. Nếu con đường lên Thượng Thanh Lâm được làm xong, tôi sẽ lập tức nộp đủ tất cả các khoản còn nợ. Nào Hồng Phú lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lật dở từng mục để tranh luận với Túc trưởng Trấn. Con đường lên Thượng Thanh Lâm nhất định phải làm, chính quyền Trấn đã có quy hoạch rồi. Con đường này phải đi vòng quanh núi, tốn kém không ít, chúng tôi đang xin kinh phí từ cấp trên. Nào Hồng Phú nhướng mắt, nói, quy hoạch thì đã nói từ mấy năm trước rồi, mà đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tóm lại tôi chỉ biết một điều, bao giờ con đường bắt đầu khởi công thì tôi sẽ nộp tiền ngay lập tức, còn bây giờ bắt tôi nộp tiền là không được. Túc trưởng Trấn phản bác, khoản đóng góp chung được sử dụng như thế nào không phải do một người quyết định, mà phải được đại biểu nhân dân của Trấn đồng ý, càng phải có quy hoạch chung. Anh nói như vậy là cố tình gây sự. Còn nữa, trong thôn tiêu bao nhiêu tiền cũng phải công khai ra. Nào Hồng Phú chẳng thèm để ý Tần thư ký và Giang chủ nhiệm đang ở đó, nói tiếp, chúng tôi nộp các khoản đóng góp không phải để cho cán bộ trong thôn ăn nhậu thả cửa. Các vị công khai sổ sách của thôn ra đi, tôi sẽ nộp ngay. Tần thư ký tức giận nói, nào Hồng Phú, anh đừng có ăn nói hàm hồ. Mỗi một khoản chi trong thôn đều chịu được sự kiểm tra. Trạm trưởng Hoàng của trạm nông kinh cũng ở đây, hàng năm họ đều cử người xuống kiểm tra sổ sách. Anh hỏi ông ấy xem, sổ sách của thôn Độc Thạch năm nào mà không trong sạch. Nào Hồng Phú khinh thường nói, trạm nông kinh muốn tra thì tra ra được cái gì, sổ sách đã sớm được làm cho khớp rồi. Khi lợi ích đối lập gay gắt, tranh luận không thể giải quyết được vấn đề. Cuối cùng Túc trưởng Trấn cũng nhận ra điều này, ông ta nói, nào Hồng Phú, có ý kiến thì có thể nêu ra, nhưng khoản đóng góp chung còn nợ thì nhất định phải nộp. Nào Hồng Phú liền nói, chưa làm rõ vấn đề thì tôi không nộp. Túc trưởng Trấn sa sầm mặt, nói, các giấy tờ liên quan anh đều đã nhận rồi, chúng tôi đã tiên lễ hậu binh. Hôm nay không nộp tiền thì chúng tôi sẽ bắt gà, dắt heo. Nào Hồng Phú nổi trận lôi đình, nói, các người là cán bộ của Đảng Cộng sản. Tôn chỉ là toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, từ khi nào lại biến thành thổ phỉ vậy? Anh ta chặn ở cửa, nói, hôm nay các người dám bắt gà, tôi sẽ ra tận Bắc Kinh để khiếu nại. Túc trưởng Trấn nói bằng giọng công chính liêm minh, tôi thu phí dựa theo chính sách và tiêu chuẩn do đại biểu nhân dân của Trấn đặt ra. Anh cứ đi kiện ở đâu tùy thích, tôi không sợ. Nói đến đây, ông ta không dây dưa với nào Hồng Phú nữa, quát lên, ngẩn ra đó làm gì, bắt gà, dắt heo đi. Rồi ông ta ra hiệu bằng mắt cho hầu vệ Đông và Lý Dũng, nói, ai làm việc nấy đi, đừng có lề mề. Hầu vệ Đông và Lý Dũng theo sự sắp xếp từ trước, đã sớm vô tình hay cố ý tiến lại gần nào Hồng Phú. Nghe mệnh lệnh của Túc trưởng trấn, hai người liền đến trước mặt anh ta. Lý Dũng quen biết nào Hồng Phú, bèn khuyên, Phú ơi, công lương quốc thuế từ xưa đến nay đều phải nộp. Mày trốn được một năm chứ không trốn được hai năm đâu, đằng nào cũng phải nộp, miễn cho heo bị dắt đi. Ánh mắt nào Hồng Phú liền đảo quanh. Hầu vệ Đông thấy bộ dạng của anh ta không ổn, liền nói, đừng có làm bừa, hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Nào Hồng Phú định lao vào trong nhà, hầu vệ Đông đã nhanh hơn một bước chặn anh ta lại. Nào Hồng Phú đẩy mạnh vào ngực hầu vệ Đông một cái nhưng không suy xuyển. Hầu vệ Đông liền tóm lấy tay anh ta, hai người giằng co một hồi. Nào Hồng Phú không thoát ra được, tay kia lại bị Lý Dũng giữ lấy, đường vào nhà cũng bị hai người chặn kín. Nào Hồng Phú từng học hết cấp 3, thi đại học chỉ thiếu vài điểm, là người có học vấn cao trong thôn. Thấy đối phương đông người thế mạnh, anh ta cũng không hành động lỗ mãng, sau khi xông vào vài lần không được thì tức giận đứng thở hồng hộc ngoài cửa. Những người khác liền vào nhà bắt gà, con heo béo trong chuồng kêu en ét không ngừng. Doãn Tiểu Hồng thấy gà trong nhà bị bắt ra thì lập tức gào khóc, cướp, cướp. Ba ngày ban mặt mà đi cướp của dân rồi. Xóm nhà họ Hà là một cái sân lớn, có 7 hộ gia đình sinh sống, đều mang họ Hà. Nghe thấy tiếng la hét của Doãn Tiểu Hồng, bọn họ đều súng lại xem. Túc trưởng trấn liền lớn tiếng nói, tôi là người của chính quyền trấn, đang thi hành công vụ. Nào Hồng Phú nợ 2 năm tiền đóng góp chung, mọi người nói xem, công lương quốc thuế có nên nộp không? Doãn Tiểu Hồng bế đứa nhỏ, xông đến trước mặt Túc trưởng trấn, quát, nhà tôi nộp đủ lương thực và thuế nông nghiệp rồi, đó mới là công lương quốc thuế. Khoản đóng góp chung này tính là công lương quốc thuế cái gì, đều là đem cho chó ăn hết rồi. Tần thư ký nghe câu này xong, trong lòng liền khó chịu, nói, Doãn Tiểu Hồng, sao cô lại nói như vậy? Bố cô năm đó cũng làm kế toán cho đội sản xuất, ông ấy cũng là chó à, vậy cô chính là đồ chó con rồi. Mấy người họ Hà trong sân, có người nói giúp nào Hồng Phú, có người thì khoanh tay đứng xem náo nhiệt. Lũ trẻ con thì chẳng quan tâm gì, cứ vui vẻ chạy tới chạy lui. Trong phút chốc, cả sân ầm ĩ tiếng người, tiếng gà bay heo kêu chó sủa, vô cùng náo nhiệt. Bốn con gà bị bắt ra, con heo béo cũng bị dắt ra khỏi chuồng. Túc trưởng trấn liền nói, gà và heo sẽ bị đưa về chính quyền trấn. Cho cậu hai ngày, nếu đến lúc đó không nộp khoản đóng góp chung thì chúng tôi sẽ bán gà và heo để sung vào quỹ, giá cả cũng không để cậu thiệt đâu, cứ theo giá thị trường. Dưới sự chửi mắng của mọi người trong sân nhà họ Hà và những lời nguyền rủa độc địa của Doãn Tiểu Hồng, Túc trưởng trấn đã dắt gà và heo con đến trấn Cổ Thanh Lâm. Gà thì được nhốt trong một văn phòng trống ở tầng dưới cùng, còn heo con thì được đưa vào chuồng heo có sẵn của đội hậu cần để nuôi. Trì Minh, đội trưởng kim đội viên của đội hậu cần, lòng đầy bất mãn, nói với Túc trưởng trấn, tôi chưa nuôi heo bao giờ, con heo này mà nuôi ở đây thì chỉ có chết đói thôi. Túc trưởng trấn cũng không tức giận, nói, ở Thượng Thanh Lâm này, nhà nào mà chẳng biết nuôi heo. Đội hậu cần nuôi heo lại càng tiện, đừng có đùn đẩy. Cứ tạm thời để ở đội hậu cần đi, vài ngày nữa tôi sẽ cho người đến xử lý. Trong phòng họp, chủ nhiệm Điền bên nông vụ, trạm trưởng Hoàng bên kinh tế nông nghiệp, Tần thư ký của thôn Độc Thạch và Giang chủ nhiệm đang ngồi quay quần đánh bài. Dạo gần đây ở Sa Châu đang thịnh hành kiểu chơi song khu, dùng hai bộ bài, bốn người chia làm hai phe đấu với nhau. Hầu vệ Đông và Lý Dũng thì đứng bên cạnh xem họ chơi. Tần thư ký đang rất cao hứng, ông ta được một ván bài đẹp, chặn được đối phương và nhân đôi điểm số, bèn cười to nói, Hầu đại học, lần trước cậu đến thôn Độc Thạch mà chúng tôi chưa mời cậu bữa rượu nào, hôm nay thôn Độc Thạch xin làm chủ, mời Hầu đại học một bữa đón gió. Lý Dũng nói, tôi đã sắp xếp xong rồi, vẫn chỗ cũ ạ. Giang chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn hầu vệ Đông, hỏi, hầu đại học có đi trú thôn không vậy? Trú thôn là một chế độ công tác của chính quyền trấn, tức là cử cán bộ của chính quyền đến đóng tại các thôn để hỗ trợ công tác, gọi tắt là cán bộ trú thôn. Cán bộ trú thôn của thôn Độc Thạch chính là Lý Dũng. Hầu vệ Đông tự dẻo trong lòng, trước kia có bộ phim tên là Góc khuất bị tình yêu lãng quên, còn mình bây giờ là cán bộ bị công việc lãng quên. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh cũng không muốn nói những lời xui xẻo, bèn cười đáp. Cháu mới đến trấn Cổ Thanh Lâm, đang trong giai đoạn làm quen công việc, lãnh đạo vẫn chưa sắp xếp cho cháu đi trú thôn ạ. Giang chủ nhiệm đang cầm một ván bài xấu, ông ta vừa đánh bài vừa trò chuyện với hầu vệ Đông, làm quen công việc à, cậu cứ ngồi trong văn phòng thì làm sao mà quen việc được. Cán bộ nông thôn là phải lăn lộn ngoài đồng ruộng, chỉ có xuống đồng mới làm tốt việc được. Hay là thế này, lát nữa tôi đi nói với Túc trưởng trấn một tiếng, để cậu đến thôn Độc Thạch trú thôn, tôi và Tần thư ký đây hai tay hai chân hoan nghênh. Tần thư ký cũng nói, hầu đại học làm việc rất được. Chẳng khác gì cán bộ chuyển ngành là mấy, cậu và Lý Dũng cùng trú ở thôn chúng tôi thì nhất định sẽ làm tốt công việc trong thôn. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Tần Trưởng Trấn đã đồng ý điều mình đến phòng kế hoạch hóa gia đình rồi. Nếu trú thôn ở Độc Thạch thì sẽ phải thường xuyên lên núi Thượng Thanh Lâm, leo lên sườn núi Thượng Khảm, mệt chết đi được. Anh bèn nói khéo, lãnh đạo chưa có chỉ thị gì, cháu có muốn đến thôn Độc Thạch trú thôn cũng không được ạ. Giang chủ nhiệm sốt sắng nói, việc đó thì có gì khó đâu. Túc Trưởng Trấn xa nhà Cao Hương trưởng rồi, đợi đến bữa cơm, tôi sẽ nói với ông ấy. Đánh được mấy vòng, Túc Trưởng Trấn cùng Cao Hương trưởng đi xuống, nói, Tần thư ký, ăn cơm sớm một chút, chiều nay còn phải họp liên tịch đảng. Chính quyền. Hôm nay đã trị được nhà giàu chay ì nào Hồng Phú, tâm trạng của Túc Trưởng Trấn rõ ràng rất tốt, trên bàn rượu ông liên tục nâng ly. Sau khi mọi người đã ngà ngà say, ông ta bắt đầu thi uống rượu với Tần thư ký cao lớn vạm vỡ. Một người to con, một người nhỏ bé, nhưng đến cuối cùng, hai người một hổ một hùng, chẳng ai chiếm được thế thượng phong. Túc Trưởng Trấn nghĩ đến cuộc họp buổi chiều nên đã chủ động ngừng chiến. Trước bữa cơm, Lý Dũng đã chủ động rủ trạm trưởng Hoàng và chủ nhiệm Điền đánh bài. Uống rượu xong, trạm trưởng Hoàng liền đề nghị đi kiểm tra công tác của Bạch Xuân Thành, kéo theo cả chủ nhiệm Điền bên nông vụ ở lại. Túc Trưởng Trấn một mình xuống núi. Lúc ông ra khỏi cửa, tay bất giác vịn vào tường. Hầu vệ Đông quan sát được chi tiết này, thấy trạm trưởng Hoàng và chủ nhiệm Điền đi về phía trạm kinh tế nông nghiệp, anh bèn đi theo Túc Trưởng Trấn và Cao Hương trưởng về phía sân nhỏ, sau đó lại ghé vào nhà Dương Tân Xuân mua ba chai nước khoáng. Cao Hương trưởng tu một hơi lớn, nói, Hầu đại học, Túc Trưởng Trấn phải xuống núi học liên tịch đảng. Chính quyền, uống hơi nhiều rồi, cậu đi cùng ông ấy xuống núi đi. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa ông ấy về đến nơi an toàn. Tuy đây là lần đầu tiếp xúc với Túc Trưởng Trấn, nhưng anh có ấn tượng rất tốt về ông, nên lập tức nhận lời ngay, Cao Hương trưởng yên tâm, cháu nhất định sẽ đưa Túc Trưởng Trấn về nơi an toàn. Túc Trưởng Trấn nghe nói hầu vệ Đông muốn đưa mình xuống núi thì liên tục từ chối, nhưng trước sự kiên quyết của Cao Hương trưởng, ông đành đồng ý để hầu vệ Đông đi cùng một đoạn. Đến một con đường mòn, gió núi thổi qua, Túc Trưởng Trấn vốn không say lắm lại đột nhiên ngồi thụp xuống, nôn thốc nôn tháo vào một cái cây nhỏ tội nghiệp. Buổi trưa uống bia lạnh, Túc Trưởng Trấn người nhỏ nhưng tửu lượng cao, nên lần nôn này trông cực kỳ khoa trương, hầu vệ Đông nhìn cảnh tượng đó vừa kinh hãi vừa buồn cười. Cái cây nhỏ ven đường bỗng dưng được bón cho một đống lớn, xem ra sang năm nhất định sẽ tươi tốt lạ thường. Túc Trưởng Trấn ngồi xuống một tảng đá bên vệ đường, nói với hầu vệ Đông, "Tiểu hầu, tìm ít đất lấp cái đống kia đi, để người qua lại nhìn thấy lại mắng cán bộ cộng sản hủ bại." Nhìn hầu vệ Đông dọn dẹp bãi nôn, ông lại nói, "Chúng ta nghỉ một lát rồi đi tiếp. Hôm nay chúng ta đi tịch thu lương thực, dắt heo đi, cậu có ý kiến gì không?" Hầu vệ Đông không ngờ Túc Trưởng Trấn vừa mới nôn xong lại đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, anh có chút bất ngờ, suy nghĩ một lúc rồi mới nói, "Cháu nghĩ đây cũng là yêu cầu công việc à?" Túc Trưởng Trấn nôn ra một trận, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, ông cười cười, nói, "Hầu đại học học chuyên ngành chính trị pháp luật, chắc là không quen thuộc lắm với mảng tài chính của Hương Trấn." "Quả thực là chưa quen thuộc ạ, nói chung, tổng thu nhập tài chính của Hương Trấn có thể chia làm 3 phần lớn, thu nhập tài chính trong dự toán, thu nhập do Hương Trấn điều phối chung và các khoản lệ phí của ngành." Túc Trưởng Trấn thấy vẻ mặt của hầu vệ Đông, bèn giải thích cặn kẽ, "Thu nhập tài chính trong dự toán là các khoản thu từ thuế chính quy được ghi vào sổ sách tài chính, cùng với các khoản chi trả và trợ cấp của cấp trên, tài chính do Trấn điều phối chung là các khoản thu tài chính do trạm kinh tế nông nghiệp của Hương ghi sổ và quản lý, thường được gọi là năm khoản điều phối chung, khoản này được thu theo đầu người của nông dân, ngoài ra còn có lao động công ích và quỹ tích lũy công, lệ phí. Ngành là các khoản phí thu được khi các đơn vị hành chính hoặc sự nghiệp cung cấp dịch vụ có trả công, như lệ phí do phòng kế hoạch hóa gia đình thu, phí dịch vụ mà phòng tài nguyên đất đai thu của các nhà đầu tư, hay các khoản phụ phí mà trường học thu của học sinh, vân vân." Túc Trưởng Trấn có tài ăn nói và trí nhớ tốt, chỉ vài câu đã giúp anh hiểu được tình hình đại khái. Anh thầm bội phục, cung kính đưa nước, "Túc Trưởng Trấn, mời ông uống nước ạ." Trấn Thanh Lâm là một trấn nông nghiệp, nguồn thu thuế không tốt, thu nhập tài chính hàng năm chỉ có hơn 1.300.000. Mà chính quyền Trấn Thanh Lâm sau khi sáp nhập từ Hương Thượng và Hạ Thanh Lâm, số lượng cán bộ, công nhân viên chức rất đông, lên đến hơn 110 người, cộng thêm 3 trường tiểu học, 1 trường trung học, giáo viên đã hơn 200 người. Hơn 1.300.000 đó chỉ có thể coi là tài chính đủ ăn, chẳng thấm vào đâu. Ông nhấn mạnh, chính vì lý do này, chính quyền Trấn mới phải siết chặt việc thu các khoản điều phối chung và lệ phí kế hoạch hóa gia đình. Đây không phải là cố ý gây khó dễ cho người dân, mà là nếu không thu được khoản tiền này, chính quyền căn bản không thể vận hành. Bao nhiêu cán bộ công nhân viên chức còn đang chờ lương, ai cũng phải nuôi cả gia đình. Về việc chi tiêu tài chính của Trấn, hầu vệ Đông cũng chưa hiểu rõ hoàn toàn, anh chỉ hình thành một khái niệm thế này, tài chính của Thanh Lâm chỉ là tài chính đủ ăn, nếu không tìm cách kiếm tiền, bộ máy chính quyền sẽ có vấn đề. Túc Trưởng Trấn ngồi một lúc rồi đứng dậy, nói, "Thôi, hôm nay không nói nữa, khi nào rảnh chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Tôi tỉnh rượu rồi, tiểu hầu không cần đưa tôi nữa đâu. Đi nhiều nhất 20 phút là tới nơi thôi, còn phải để người khác đưa về, thật đáng chê cười." Hầu vệ Đông Cố nài nỉ vài lần nhưng bị Túc Trưởng Trấn kiên quyết từ chối. Túc Trưởng Trấn đi được một đoạn, quay đầu lại thấy hầu vệ Đông vẫn còn đứng trên núi, bèn vẫy tay với anh, nói, nắng gắt lắm, cậu về đi. Đợi đến khi bóng dáng của hầu vệ Đông khuất hẳn, Túc Trưởng Trấn thầm nghĩ, hôm nay đúng là uống nhiều thật, nói nhảm nhiều quá. Có điều, cậu nhóc này quả thực không tệ, so với Cẩu Lâm thì không biết giỏi hơn bao nhiêu lần. U Dương Quân tuy không tệ, nhưng vẫn không bằng hầu vệ Đông. Ông lại nghĩ đến đề nghị của Giang chủ nhiệm, thầm nhủ, để hầu vệ Đông ở tổ công tác quả thực là lãng phí. Cậu nhóc này mà làm việc vài năm, chắc chắn sẽ là một tay cừ khôi trong công tác ở Hương Trấn. Túc Trưởng Trấn không ngờ rằng, ngay trong cuộc họp liên tịch, Triệu Thư Ký và Tần Trưởng Trấn lại xảy ra tranh cãi vì vấn đề sắp xếp cho hầu vệ Đông. Trong cuộc họp liên tịch đảng, chính quyền, Tần Trưởng Trấn đề nghị điều hầu vệ Đông đến phòng kế hoạch hóa gia đình để bổ sung lực lượng, trong khi Triệu Thư Ký lại cho rằng Thượng Thanh Lâm có 3 thôn 1 trấn, lực lượng của tổ công tác không đủ, nếu đã phân bổ sinh viên thì phải đến nơi cần người nhất. Hầu vệ Đông chỉ là một nhân vật nhỏ, việc đi hay ở của anh chỉ là cái cớ. Mối bất hòa giữa hai người đã chất chứa từ lâu, nên họ liền đập bàn ngay tại chỗ. Khi ý kiến của hai vị lãnh đạo cao nhất không thống nhất, vị phó thư ký phụ trách công tác tổ chức bèn đề nghị tạm gác lại vấn đề của hầu vệ Đông, không điều chỉnh gì, giữ nguyên hiện trạng. Túc Trưởng Trấn bèn đề nghị để hầu vệ Đông làm cán bộ trú thôn của thôn Độc Thạch. Kết quả, đề nghị của Túc Trưởng Trấn nhận được sự đồng ý của đại đa số thành viên trong ban lãnh đạo. Triệu Thư Ký và Tần Trưởng Trấn đã mượn vấn đề sắp xếp cho hầu vệ Đông để đấu đá nhau một phen, cuối cùng Triệu Thư Ký đã bác bỏ đề nghị của Tần Trưởng Trấn, chiếm được chút thế thượng phong. Ngay sau hôm diễn ra cuộc họp liên tịch đảng ủy, chính quyền, phó trưởng ban tổ chức Tiếu Binh đã cùng trưởng phòng cán bộ tổng hợp Quách Lang đến thị trấn Thanh Lâm. Mục đích chính của họ là để tìm hiểu tình hình công tác của 10 cán bộ vừa trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công khai, đồng thời khảo sát công tác tổ chức tại địa phương. Ban tổ chức đã gọi điện báo trước cho thư ký Triệu một ngày. Thư ký Triệu cố tình không báo việc này cho trưởng Trấn Tần, thế nên anh vẫn theo lịch trình của mình, đến phòng nông nghiệp huyện để xin dự án. Đợi xe của trưởng Trấn Tần rời khỏi trụ sở ủy ban được hơn 10 phút, thư ký Triệu mới gọi phó thư ký Tương vào văn phòng. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của trưởng ban Tiếu, ông ấy xuất phát từ lúc 7 giờ, khoảng 10 giờ rưỡi sẽ tới thị trấn để khảo sát công tác tổ chức, đến lúc đó cậu tham gia nhé. Theo thông lệ ở Ích Dương, dù giữ chức phó nhưng người ta vẫn thường gọi theo chức danh chính. Ví dụ như Tiếu, đáng lẽ phải gọi là phó trưởng ban Tiếu, nhưng cách gọi như vậy nghe không tự nhiên, nên các đồng chí ở cơ sở thường gọi ông là trưởng ban Tiếu, chẳng ai thêm chữ phó vào cả. Phó thư ký tư nghi hoặc hỏi, không biết lần này trưởng ban Tiếu đến Ích Dương có mục đích gì không ạ, để chúng tôi còn chuẩn bị báo cáo cho sát. Tôi đã gọi điện cho đại vĩ ở thị trấn Ngô Thang. Cậu ấy nói mục đích thực sự của trưởng ban Tiếu là tìm hiểu tình hình công tác của 10 cán bộ trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công khai, nhưng cậu cũng phải chuẩn bị cả báo cáo về công tác tổ chức nữa. Phó thư ký Tương có một khuôn mặt tròn, mỗi khi cười rộ lên, đôi mắt liền híp lại thành một đường chỉ. Tuyển dụng công khai là một nội dung quan trọng trong công cuộc cải cách nhân sự cán bộ của huyện ủy, chúng ta lại sắp xếp hầu vệ Đông vào tổ công tác, không biết ban tổ chức có ý kiến gì không? Ban tổ chức thì có ý kiến gì được chứ? Hầu vệ Đông đã được phân công về thị trấn Thanh Lâm thì chính là cán bộ của thị trấn Thanh Lâm. Điều cậu ấy đến tổ công tác, đến nơi gian khổ nhất, cũng là để rèn luyện cho cán bộ trưởng thành. Trong cuộc họp liên tịch đảng ủy, chính quyền, thư ký Triệu và trưởng Trấn Tần đã ngấm ngầm đấu đá. Hầu vệ Đông chỉ là một cán bộ bình thường, thư ký Triệu đối với anh cũng không có yêu ghét gì đặc biệt. Lý do ông ngăn cản việc điều hầu vệ Đông sang ban kế hoạch hóa gia đình rất đơn giản, vì việc điều động này là do trưởng Trấn Tần đề xuất. Mà trưởng Trấn Tần lại không biết điều, đến Thanh Lâm chưa được bao lâu đã bắt đầu kèn cựa với ông, do đó, những việc trưởng Trấn Tần đề xuất, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc lớn, ông đều sẽ gác lại để sau hãy tính. Bí thư Triệu Vĩnh Thắng là cán bộ gốc ở thị trấn Thanh Lâm, còn trưởng Trấn Tần Phi Khiêu là cán bộ từ trên huyện cử xuống. Tần Phi Khiêu vốn là phó cục trưởng cục doanh nghiệp thị trấn, rất có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp. Sau khi đến thị trấn Thanh Lâm, anh ta nắm rất chặt ngân sách, nhờ đó cũng gián tiếp tập hợp được các chủ doanh nghiệp trong thị trấn về phía mình. Triệu Vĩnh Thắng vốn là bí thư xã Hạ Thanh Lâm, sau khi trưởng xã Cửu Lâm bệnh, ông gần như kiêm nhiệm cả hai chức vụ bí thư và trưởng xã, lời nói có trọng lượng tuyệt đối. Từ sau khi hai xã sáp nhập, mâu thuẫn giữa ông và Tần Phi Khiêu cũng bắt nguồn từ việc quản lý ngân sách rồi dần dần leo thang. 10 giờ, trưởng ban Tiếu đúng giờ có mặt tại thị trấn Thanh Lâm. Thư ký Triệu cứ theo yêu cầu khảo sát, để phó thư ký Tương báo cáo công tác tổ chức của thị trấn Thanh Lâm. Thư ký Triệu và trưởng ban Tiếu rất thân quen, sau khi báo cáo xong, mấy người ngồi trong phòng họp thoải mái trò chuyện. Trưởng ban Tiếu bâng quơ hỏi, hầu vệ Đông được sắp xếp thế nào rồi? Thư ký Triệu ném cho trưởng ban Tiếu một điếu thuốc, cười nói, lão Tiếu, e rằng đây mới là mục đích chính của các anh khi đến Thanh Lâm nhỉ. Trưởng ban Tiếu nở nụ cười điển hình của cán bộ ban tổ chức, ông rít một hơi thuốc, cười cười sau làn khói rồi nói, thư ký Triệu của huyện ủy rất coi trọng 10 cán bộ được tuyển dụng công khai này, biết đâu ngày nào đó lại hỏi đến tình hình sử dụng 10 người này, ban tổ chức chúng tôi phải nắm rõ trong lòng chứ. Hầu Vệ Đông được phân đến tổ công tác xã Thượng Thanh Lâm. Trưởng ban Tiếu hỏi lại, tổ công tác Thượng Thanh Lâm. Tình hình của tổ công tác thì trưởng ban Tiếu cũng biết, nghe nói Hầu Vệ Đông bị phân đến đó, ông không khỏi có chút ngạc nhiên. Sau khi sáp nhập Thượng và Hạ Thanh Lâm, trụ sở chính quyền thị trấn được đặt tại Hạ Thanh Lâm, nhưng Hạ Thanh Lâm chỉ là một xã miền xuôi, cả nơi làm việc lẫn chỗ ở đều rất áp lực. Mặt khác, Thượng Thanh Lâm có hơn 7.000 dân, cũng cần được phục vụ và quản lý, cho nên chúng tôi đã lập một tổ công tác ở Thượng Thanh Lâm, vừa giải quyết được vấn đề nhà ở, vừa có thể phục vụ người dân tốt hơn. Hầu Vệ Đông hiện được phân công ở Thượng Thanh Lâm, là cán bộ phụ trách thôn Độc Thạch. Trưởng ban Tiếu là người sành sỏi, trong lòng thầm nghĩ, trong 10 cán bộ được tuyển dụng công khai, kể ra thì hoàn cảnh của Hầu Vệ Đông này là tệ nhất, không biết Triệu Vĩnh Thắng này nghĩ cái gì. Triệu Vĩnh Thắng thấy trưởng ban Tiếu có vẻ bí hiểm sau làn khói, lại nghĩ đến những lời ông ta nói lúc trước, bất giác cảm thấy áp lực. Ông chợt nảy ra một ý, bèn nói, Hầu Vệ Đông đến thị trấn Thanh Lâm có biểu hiện rất tốt, đảng ủy thị trấn đang chuẩn bị giao phó trọng trách cho cậu ấy, để cậu ấy đảm nhiệm chức phó tổ trưởng tổ công tác, dần dần tiếp quản công việc của trưởng xã cao. Chức phó tổ trưởng này, nếu xếp theo công việc thực tế, thì tương đương với chức phó trưởng xã trước kia. Nếu cậu ấy có thể đảm đương được vị trí phó tổ trưởng này, đảng ủy thị trấn Thanh Lâm sẽ giao cho cậu ấy trọng trách lớn hơn. Trưởng ban Tiếu cũng không bình luận nhiều về Triệu Vĩnh Thắng, ông ghi vài dòng vào sổ tay, sau đó ngẩng đầu lên nói, thư ký Triệu, việc tuyển dụng cán bộ công khai là một cuộc cải cách về mặt chế độ cán bộ của huyện ủy Ích Dương. Ban tổ chức thị ủy Sa Châu rất coi trọng, đã có hai vị trưởng phòng đến tiền trạm, chuyên môn khảo sát các công tác liên quan đến cán bộ dự bị được tuyển dụng công khai. Triệu Vĩnh Thắng bèn thử hỏi, trưởng ban Tiếu, ông xem công tác của Hầu Vệ Đông có cần điều chỉnh không? Trưởng ban Tiếu cười nói, đây là quyền của đảng ủy thị trấn Thanh Lâm, ban tổ chức trước nay luôn tôn trọng ý kiến của các anh. Hơn nữa như thư ký Triệu đã chỉ đạo, không thể đối xử đặc biệt với các cán bộ được tuyển dụng công khai, phải để họ đi lên từ cơ sở từng bước một, tiến hành đào thải tự nhiên. Nếu là người có tài thì mạnh dạn đề bạt, nếu tài năng bình thường thì cứ sử dụng hợp lý theo nguyên tắc sử dụng cán bộ. Triệu Vĩnh Thắng và trưởng ban Tiếu là bạn học cùng trường đảng, lại đều là cán bộ cấp ban ngành nên khá thân thiết. Lúc này công việc đã bàn xong, Triệu Vĩnh Thắng liền đề nghị, công việc xong rồi, có hai phương án, một là về thành phố Ích Dương ăn cơm, hai là chúng ta tìm một hồ câu, vừa câu cá vừa tâm sự. Trưởng ban Tiếu rất thích câu cá, nghe thấy sắp xếp này, ông gập sổ tay lại, cười nói, đúng là bạn già có khác. Tốt, chúng ta đi thôi. Phó thư ký Tương liền nói chen vào, thư ký Triệu nghe nói trưởng ban Tiếu sắp tới nên đã tìm riêng một chỗ câu rất tuyệt, toàn là cá giết thôi ạ, cá giết tốt, toàn là tinh hoa của cuộc sống được cô đọng lại. Cả đoàn người vừa cười vừa nói đi ra sân, lên xe, hướng về phía hồ câu. Trong lúc Triệu Vĩnh Thắng và trưởng ban Tiếu đang hứng khởi câu cá, Hầu Vệ Đông vẫn còn ở trên núi, lòng đầy hy vọng chờ được điều đến ban kế hoạch hóa gia đình. Thế nhưng, tin tức sau đó lại khiến Hầu Vệ Đông dở khóc dở cười. Ngày thứ ba sau cuộc họp liên tịch, Phó thư ký Tương đến chân núi Thượng Thanh Lâm, triệu tập mọi người trong tổ công tác lại, tuyên bố Hầu Vệ Đông sẽ phụ trách thôn Độc Thạch, đồng thời nhậm chức phó tổ trưởng tổ công tác, hỗ trợ công việc cho trưởng xã Cao. Đối với tổ công tác mà nói, đây là một sự sắp xếp đầy kịch tính. Trưởng xã Cao chủ trì công việc của tổ, có thể quản được mọi người không phải vì chức tổ trưởng có quyền lực gì to tát, mà là vì ông đã làm lãnh đạo hơn 20 năm, rất có uy tín trong giới cán bộ, hơn nữa lời ông nói ra, lãnh đạo thị trấn cũng phải nể mặt ba phần, cho nên các thành viên trong tổ mới bằng lòng nghe theo sự sắp xếp của ông. Hầu Vệ Đông là một lính mới tò te, được sắp xếp một chức phó tổ trưởng tổ công tác, chẳng quản được nghiệp vụ gì, quan không ra quan, lính chẳng ra lính. Nếu trưởng xã Cao không có ở đây, anh căn bản không thể triển khai công việc. Sau khi phó thư ký Tương tuyên bố quyết định bổ nhiệm Hầu Vệ Đông, Lý Dũng râu quai nón liền bắt đầu hò hét, bắt Hầu Vệ Đông phải khao. Hầu Vệ Đông đến lòng muốn khóc cũng có, anh nhìn phó thư ký Tương đang cười híp cả mắt, cắn răng nói, phó thư ký Tương, tiểu Hầu đến thị trấn Thanh Lâm mà vẫn chưa được nghe chỉ thị của anh. Hôm nay anh đã đến tận thị trấn Thượng Thanh Lâm rồi, thế nào cũng phải mời phó thư ký Tương một chén mới được. Phó thư ký Tương tên là Tương Hưng Tài, nguyên là phó bí thư xã Thượng Thanh Lâm, sau khi hai xã sáp nhập thì được bổ nhiệm làm phó bí thư. Ông gặp ai cũng nói tốt ba phần, là một người theo chủ nghĩa không ngã về bên nào điển hình, nhưng vẫn luôn giữ chức phó, chưa bao giờ được làm người đứng đầu. Ông quá rõ ngọn ngành việc bổ nhiệm Hầu Vệ Đông, thấy Hầu Vệ Đông mời cơm, liền nói, chỉ thị gì chứ? Hầu Vệ Đông đến thị trấn Thanh Lâm vẫn chưa được phân về phòng ban cụ thể nào. Văn phòng đảng ủy. Chính quyền là phòng ban tổng hợp, tôi đề nghị xếp Hầu Vệ Đông về văn phòng đảng ủy. Chính quyền. Trưởng xã Cao cười híp mắt. Hầu Vệ Đông là một người kiên định và chịu khó, dù sao được bổ nhiệm làm phó tổ trưởng tổ công tác thì cũng có thêm một người chạy việc. Xét về mặt cá nhân, ông rất vui với quyết định bổ nhiệm này, nhưng trong lòng ông cũng hiểu rõ làm vậy là không công bằng với Hầu Vệ Đông, bèn an ủi, trước đây trưởng trấn Tần đã đồng ý cấp cho tổ công tác một ít kinh phí, việc này nhất định phải thực hiện. Hôm nay không để tổ trưởng Hầu mời khách, mà để tổ công tác mời. Hiện thực là một tấm lưới, đã ở trong đó thì càng dãy dụa lại càng siết chặt. Sau khi tiễn Tương thư ký, Cao Lì nắm chặt tay Hầu Vệ Đông, nói, sau này cậu chính là phó tổ trưởng tổ công tác rồi. Mới làm việc chưa đến một tháng đã được làm phó tổ trưởng, Hầu đại học tiền đồ vô lượng. Hầu Vệ Đông cười khổ, tôi mới tốt nghiệp, chuyện gì cũng không hiểu, bắt tôi làm phó tổ trưởng thế này, áp lực lớn quá. Ngoài miệng anh nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm rủa, không biết là ý của thằng khốn nào, lại để mình lên lưng chừng núi thế này. Hầu Vệ Đông chỉ là một tân binh không hề có năng lực phản kháng, trước mặt các lãnh đạo của chính quyền Thanh Lâm, anh chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Lúc này người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Hầu Vệ Đông đành phải cắn răng nuốt cục tức vào bụng, vui vẻ chấp nhận sự sắp đặt này. Đương nhiên, không vui vẻ cũng không được, Hầu Vệ Đông không muốn vừa làm việc vừa oán thán, làm vậy chẳng khác nào tự thiến để cúng thần, trứng thì mất rồi mà thần cũng đắc tội. Lý Dũng là cán bộ biệt phái về thôn, anh ta đưa Hầu Vệ Đông đến thôn Độc Thạch. Thôn Độc Thạch coi như có duyên với Hầu Vệ Đông, cả hai lần xuống thôn, anh đều đến đây. Người trong thôn cũng rất coi trọng vị cán bộ mới đến, ban lãnh đạo của ủy ban thôn và chi bộ gần như đã đến đông đủ, bí thư chi bộ Tần Đại Giang, chủ nhiệm ủy ban thôn Giang Thượng Sơn, cùng với văn thư Trần Đạt Xuyên, dân quân liên trưởng kiêm bí thư đoàn xã Dương Chui Vừa, chủ nhiệm phụ nữ Chu Diêu Phân, cộng thêm tổ trưởng tổ công tác là Cao, vừa hay ngồi chật một bàn. Lần này không đến quán ăn lớn ở trấn Thượng Thanh Lâm, mà tổ chức tại nhà Tần Đại Giang, một nơi có phong thủy rất đẹp, lưng tựa núi rừng, mặt hướng ao cá. Mổ gà thả vườn, bắt cá dưới ao, rót rượu rắn tự ngâm, mở một bữa tiệc tại gia. Hò hét cụng ly, nói chuyện bổ bả khiến bữa tiệc tại gia vô cùng náo nhiệt. Chẳng mấy chốc, can rượu rắn 10 cân đã cạn sạch. Lý Dũng, Giang Thượng Sơn, Trần Đạt Xuyên, Dương Chui Vừa đều uống đến mức ngồi không vững. Trong nhà vệ sinh đơn sơ ở cửa hông, ngoài mùi xú quế còn nồng nặc mùi rượu gây mũi. Dương Chui Vừa thì được dìu lên giường, bên cạnh đặt sẵn một cái chậu để anh ta mặc sức nô ngoệ, còn trên bàn nhậu, Cao đã chủ động rút khỏi chiến trường. Tần Đại Giang cởi áo, để lộ thân trên vạm vỡ, mặt cả đỏ bừng, nói, Hầu tiểu tử, hảo huynh đệ, uống thêm chén nữa nào. Chén nhà gã dùng là loại chén cỡ lớn, một chén cũng phải được một lạng. Chủ nhiệm phụ nữ Chu Diêu Phân là một phụ nữ nông thôn điển hình, tửu lượng của cô trước nay rất tốt, nhưng kiểu uống này thì ở trong thôn cũng hiếm gặp. Cô thấy hai má Hầu Vệ Đông đã tái đi, biết anh đã quá chén, bèn khuyên, Tần thư ký, Hầu đại học, uống chén cuối cùng thôi rồi ăn chút gì đi. Tần Đại Giang trợn mắt bò, nói, Chu Diêu Phân, Hầu đại học là cán bộ biệt phái về thôn chúng ta, cô phải cùng với Hầu đại học ba chén, đừng để cậu ấy nói thôn Độc Thạch chúng ta không có người, đến một đứa sinh viên quèn cũng không trị được. Hầu Vệ Đông vốn đã bực bội trong lòng, nghe Tần Đại Giang nói vậy, máu nóng nhất thời bốc lên, anh nói, Tần thư ký, tôi uống với ông ba chén trước, có dám không? Tần Đại Giang cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nhìn ba chén rượu đầy ắp, cả do dự một lát rồi nói, Chu Diêu Phân là chủ nhiệm phụ nữ, công tác ở thôn Độc Thạch nhiều năm rồi, là bậc tiền bối, cậu uống với cô ấy trước đi. Hầu Vệ Đông đã say, lý trí vơi đi nhiều, bèn cứng đầu cứng cổ nói, uống xong ba chén này, tôi sẽ uống với Chu Diêu Phân. Anh nâng ly rượu lên, nói, không uống là đồ con rùa. Nói rồi ngửa cổ uống cạn một ly. Tần Đại Giang bẻ mặt, cũng phải uống một ly. Uống xong ba chén, Hầu Vệ Đông chỉ cảm thấy trong bụng cồn cào như sông cuộn biển gầm, một luồng hơi nóng cứ thế trào ngược lên cổ họng. Anh vội vàng lấy tay bịt miệng, cố chặn thứ bẩn thỉu lại. Què! Tần thư ký cũng chịu chung cảnh ngộ, thứ bẩn thỉu phun ra như thác đổ, văng hết cả lên bàn. Chu Diêu Phân chỉ cảm thấy trong dạ dày cũng cuộn lên một trận, cô vội vàng chạy ra ngoài. Hầu Vệ Đông cuối cùng không nhịn được nữa, anh ngồi xổm xuống đất, nôn thốc nôn tháo ngay cạnh bàn. Lúc tỉnh lại, trời đã đầy sao. Hầu Vệ Đông đầu óc mê muội ngồi trên giường, mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở đâu. Anh mò mẫm trong bóng tối đi ra gian nhà chính, nơi uống rượu lúc nãy, dưới ánh đèn lờ mờ, vợ của Tần Đại Giang đang ngồi gật gù trước bàn. Cán bộ Hầu, cậu tỉnh rồi à? Vợ của Tần Đại Giang đứng dậy, hôm nay các cậu uống nhiều quá, Tần Đại Giang giờ vẫn chưa tỉnh ngủ. Tôi nấu cho hai người một nồi cháo khoai lang rồi, mau lại ăn đi. Hầu Vệ Đông lúc này đầu đau như búa bổ, trong bụng đã sớm nôn ra sạch bách, bèn ngượng ngùng nói, làm phiền chị quá. Vợ của Tần Đại Giang liền nói, có gì đâu, ăn nhanh đi, cháo khoai lang tốt cho dạ dày lắm. Tần Đại Giang lần nào say cũng phải ăn cháo khoai lang. Chị ngáp một cái rồi nói, ăn cháo xong thì đi ngủ đi. Ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông bị tiếng chó sủa đánh thức. Trời còn chưa sáng rõ, Phóng tầm mắt ra xa là một mảnh ruộng nước chìm trong sương mù, xa hơn nữa là bóng cây mờ ảo. Anh đi đến bên bờ ao, thấy vợ của Tần Đại Giang đi từ chuồng heo ra, liền chủ động chào, chị dậy sớm thế ạ, nên xưng hô với vợ của Tần Đại Giang thế nào cũng là một vấn đề. Gọi là chị, nhưng chị đã ngoài 40, trông có vẻ phải đến 50 tuổi. Gọi là cô, nhưng Tần thư ký lại xưng huynh gọi đệ với anh, gọi vậy thì lại loạn vai vế. Hầu vệ Đông nghĩ một lúc, cảm thấy gọi là tẩu tử có vẻ hợp lý hơn. Bèn chủ động hỏi, tẩu tử, sao không thấy các cháu đâu ạ? Vợ của Tần Đại Giang nói, tôi có 3 đứa, 2 thằng con trai, 1 con gái, đều vào Quảng Đông làm công nhân cả rồi. Hầu vệ Đông bất giác nhớ lại lời của Nào Hồng Phú, thuận miệng nói, vùng núi Thượng Thanh Lâm không có quốc lộ, đúng là kìm hãm sự phát triển thật. Mấy năm trước xã Thượng Thanh Lâm còn định làm đường, giờ xem ra càng vô vọng. Tần Đại Giang với đôi mắt sưng húp bước ra, trọng điểm phát triển của trấn Thanh Lâm là ở xã Hạ Thanh Lâm. Chuyện làm đường, trong ngóng bao nhiêu năm rồi, tôi cũng chẳng còn lòng tin nữa. Hầu vệ Đông trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, mình là phó tổ trưởng tổ công tác Thanh Lâm, nếu có thể tổ chức làm xong con đường, biết đâu sẽ được lãnh đạo coi trọng. Anh bèn nói, Tần thư ký, tục ngữ có câu, không đường không giàu. Thượng Thanh Lâm phát triển quá chậm, chẳng khác gì những năm 80 cả, tôi thấy mấu chốt nằm ở con đường này. Tần thư ký đứng bên bờ ao, tiện tay vặt một nắm cỏ ném xuống nước, nói, tài nguyên trên núi Thượng Thanh Lâm rất phong phú, một là lá trà, 2 là đá, 3 là than đá. Lá trà Thanh Lâm rất nổi tiếng, than đá cũng dễ hiểu, nhưng đá là chuyện gì thì anh không rõ. Bèn hỏi, đá gì à? Tần thư ký chỉ vào một sườn núi, nói, trên núi Thanh Lâm có rất nhiều đá, độ cứng rất cao. Trước đây tôi từng tiếp đãi đội địa chất, họ nói những loại đá này có thể nung vôi, cũng có thể làm xi măng, còn có thể dùng làm đá dăm lót đường. Cũng chỉ vì không có quốc lộ nên đá mới thành đồ bỏ đi. Gã dùng chân di di mặt đất, nói, Hạ Thanh Lâm có rất nhiều lò than, đào ra than chất lượng tốt, giá bán cũng cao. Thượng Thanh Lâm cũng có nhiều nơi ra than, chỉ là không có quốc lộ nên không ai muốn khai thác. Nếu là một ngọn núi báo, tại sao không làm đường cho thông? Xã Thượng Thanh Lâm là xã nhỏ, chỉ có hơn 7.000 dân, chính quyền xã lấy đâu ra tiền làm đường. Năm kia xã Thượng Thanh Lâm chuẩn bị huy động 20 công tích lũy, 10 công nghĩa vụ, cũng xin chính quyền huyện một ít kinh phí, định làm thông con đường quốc lộ lên núi. Đường đã khảo sát xong xuôi, đang chuẩn bị khởi công thì chính quyền huyện lại cho sáp nhập xã Thượng Thanh Lâm và xã Hạ Thanh Lâm. Hầu vệ Đông buộc miệng nói, nếu đã vậy, chúng ta cứ đứng ra tổ chức làm cho xong con đường này đi. Tần thư ký lắc đầu, Hầu đại học không hiểu tình hình rồi, là một con đường quốc lộ phức tạp lắm. Nhân lực không nói, còn phải dùng thuốc nổ, không phải chuyện nhỏ. Không có chính quyền đứng ra tổ chức thì không thể nào làm nổi. Hầu vệ Đông không biết sự gian khổ của việc làm đường, lại thêm cái tính nghé con mới đẻ không sợ cọp, cộng với việc muốn tạo ra chút thành tích, anh vội vàng nói, việc gì cũng do người làm mà ra. Năm đó kênh Hồng Kỳ còn khó làm hơn con đường này nhiều, Ngô Công còn dời được núi, chẳng lẽ 7.000 người dân Thượng Thanh Lâm chúng ta lại không làm nổi một con đường hay sao? Cậu thật sự muốn làm đường à? Đúng vậy, lúc ở nhà Nào Hồng Phú, tôi đã có suy nghĩ này rồi. Nào Hồng Phú tuy nói toàn lời ngang ngược, nhưng ngang ngược cũng có cái lý của nó. Ông ta nói, nếu làm đường, ông ta sẽ bằng lòng góp tiền. Xem ra bà con ở Thượng Thanh Lâm đều có suy nghĩ này. Hầu vệ Đông hai mắt sáng lên, nói đầy nhiệt huyết. Tần thư ký thấy hầu vệ Đông thật sự muốn làm đường, tuy không ôm nhiều hy vọng, nhưng vẫn quyết định còn nước còn tát, bèn kể lại vắn tắt những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua liên quan đến việc làm đường. Sửa đường, sửa đường, sửa đường. Ý niệm này vừa nhen nhóm trong đầu hầu vệ Đông đã không thể nào dập tắt được nữa. Anh trở về sân viện nhỏ, ngồi ngay vào phòng làm việc để lên kế hoạch sửa đường. Lời hứa 3 năm sẽ được điều về Sa Châu như một ngọn núi lớn đè nặng trong tâm trí, và giờ đây, chuyện sửa đường tựa như một tia chớp rạch ngang, soi sáng cả nội tâm anh. Sửa xong một con đường, mình sẽ có thêm một thành tích chính trị quan trọng, chắc chắn sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này. Hầu vệ Đông càng nghĩ càng phấn khích, đến nỗi cả tờ Nhân Dân Nhật Báo cũng chẳng buồn xem, cứ đi đi lại lại trong phòng làm việc. Muốn sửa đường, trước hết phải xin ý kiến của tổ trưởng tổ công tác là Cao Hương trưởng. Hầu vệ Đông hăm hở đi lên lầu 2, đến trước cửa phòng ông, anh cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng rồi gõ vào cánh cửa lưới. Cao Hương trưởng đang mặc quần đùi, mình trần mặc áo may ô. Thấy hầu vệ Đông đứng ngoài cửa, ông bèn mở cửa lưới ra rồi nói, Hầu đại học, vào đi. Hôm qua uống nhiều quá nhỉ, Tần Đại Giang đúng là hễ mở miệng là cạn chén, chỉ có cậu với Tần trưởng trấn mới trị được hắn, tửu lượng của cậu quả là đáng nể. Hầu vệ Đông cười khổ đáp, sau này phải uống ít loại rượu này lại thôi, say quá trời. Giờ đầu tôi vẫn còn đau đây này. Hai người trò chuyện phím vài câu, hầu vệ Đông liền trình bày ý tưởng sửa đường. Cao Hương trưởng im lặng một lúc lâu, nhìn hầu vệ Đông vài lần rồi mới nói, sửa đường là chuyện tốt, cũng là tâm nguyện của cả Trấn Thượng Thanh Lâm, nhưng sửa đường không phải chuyện đơn giản, tổ công tác không có cách nào làm được đâu. Hầu Vệ Đông đã sớm nghĩ sẵn lời lẽ, Mao chủ tịch đã từng nói, người gan dạ bao nhiêu, đất màu mỡ bấy nhiêu, chỉ cần đồng tâm hiệp lực thì có thể sửa xong con đường này. Cao Hương trưởng thầm nghĩ, đúng là nghé con không sợ hổ, thật sự nghĩ sửa đường dễ dàng như vậy sao? Nhưng để cổ vũ người trẻ tuổi, ông vẫn nói, nếu thật sự sửa xong con đường, cậu chính là công thần của nhân dân Thượng Thanh Lâm rồi. Hầu Vệ Đông nghe xong thì vô cùng phấn chấn, chỉ cần Cao Hương trưởng ủng hộ, tôi tin chúng ta có thể sửa đường thành công. Tôi là một lão già đã về tuyến 2 rồi, có năng lực gì đâu. Trước kia, lúc Hương Thượng Thanh Lâm chưa bị giải thể, từng mời Lưu kỹ sư của Cục Giao thông huyện đến khảo sát địa hình, chuẩn bị làm một con đường từ xã 3 của thôn Độc Thạch xuống núi, dài 6 cây số là nối được vào quốc lộ dưới chân núi. Đây là tuyến đường gần nhất, địa thế tương đối bằng phẳng, đá tảng cũng không nhiều. Tình hình cơ bản mà Cao Hương trưởng giới thiệu cũng giống như lời Tần thư ký. Cao Hương trưởng, đã có nền tảng như vậy thì chúng ta cứ mạnh dạn vận động quần chúng, là một con đường làm giàu. Vợ Cao Hương trưởng từ trong phòng bưng ra một ly nước sôi, xen vào, vì để làm con đường này, chính quyền Hương Thượng Thanh Lâm đã tốn không ít tiền, mấy lần định khởi công đều vừa mới bắt đầu đã phải dừng lại, khiến cho các xã viên cũng nản lòng rồi. Cao Hương trưởng thở dài một tiếng, Lưu kỹ sư đã mời người đến khảo sát, vẽ bản vẽ thiết kế, còn ứng trước 20.000 tệ tiền công mà đến giờ vẫn chưa trả cho người ta. Mỗi lần gặp cậu ấy, tôi đều thấy ngại vô cùng. Con đường phải đi qua một đoạn rừng quốc hữu, xin được đất này cũng không dễ đâu. Hơn nữa, Thượng Thanh Lâm tuy có hơn 7.000 dân, nhưng ngoài thôn Độc Thạch ra, xã viên của hai thôn còn lại chẳng mấy hứng thú với việc sửa đường. Muốn họ góp công góp của, e là sẽ có tranh cãi đấy. Nghe Cao Hương trưởng nói một thôi một hồi, Hầu Vệ Đông như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Nhưng trong lòng anh vẫn kiên định, nói, sửa đường là chuyện tạo phúc cho đời sau, chỉ cần công tác tuyên truyền tốt, quần chúng sẽ hiểu thôi. Hai người lại nói chuyện một lúc, Cao Hương trưởng thấy Hầu Vệ Đông quyết tâm muốn sửa đường thì nói, sức khỏe tôi không tốt, lại đã về tuyến 2, để tôi làm tổ trưởng tổ công tác, nói trắng ra là làm sư ngày nào hay ngày ấy. Muốn sửa đường thì phải do lão đệ chủ trì, cậu có dám không? Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, thà cứ buông tay là một phen còn hơn cứ sống dở chết dở thế này. Trong vòng 3 năm, mình nhất định phải được điều về Sa Châu. Anh lại hung hăng thêm một câu trong lòng, người chết thì trứng chổng lên trời, sợ cái quái gì. Có Cao Hương trưởng ở sau cầm lái, tôi sẽ là tốt thí qua sông, liều mạng sông về phía trước. Nếu không sửa xong con đường này, tôi chính là đồ bỏ đi. Nghe Hầu Vệ Đông nói một câu thô thiển, trong lòng Cao Hương trưởng cũng dấy lên một tia nhiệt huyết. Ông nghiêm túc nói, Hầu lão đệ, cậu có thật sự muốn làm không đấy? Nếu bỏ dở giữa chừng, cái thân già này của tôi không gánh nổi đâu, hơn nữa ấn tượng để lại cho Trấn chắc chắn cũng không tốt. Hầu Vệ Đông vỗ ngực đôn đốt, nói, Cao Hương trưởng yên tâm, nếu chuyện này không kiên trì đến cùng được, tôi sẽ không ở lại Trấn Thượng Thanh Lâm làm gì nữa, cuốn gói cút đi ngay. Cao Hương trưởng nghe vậy liền đứng dậy, nói, tốt, có câu này của lão đệ là tôi yên tâm rồi. Ngày mai là phiên chợ, tôi sẽ thông báo cho bí thư chi bộ, chủ nhiệm và cán bộ thường trú của ba thôn đến phòng họp. Chúng ta sẽ mở một cuộc họp, nếu có thể thống nhất ý kiến, hai chúng ta sẽ đi báo cáo với Triệu thư ký và Tần trưởng Trấn, một là để xin họ ủng hộ, hai là xem có thể xin được chút vốn liếng nào không. Ban nãy Cao Hương trưởng còn gọi Hầu Vệ Đông là Hầu Đại học, vậy mà nghe anh muốn sửa đường, cách xưng hô đã bất giác đổi thành Hầu lão đệ. Cao Hương trưởng làm việc vẫn rất dứt khoát, nhanh gọn. Ông nhanh chóng gọi Trịnh Phát Minh ở trạm phát thanh thôn Tim Sơn và Đoạn Bé Hoa ở trạm nông kỹ thôn Vọng Nhật vào văn phòng, sắp xếp công việc cho ngày mai. Đoạn Bé Hoa đang chơi mạt chược hăng say với Lý Dũng, bèn bất mãn nói, trời nóng thế này, học hành cái quái gì. Cao Hương trưởng trừng mắt, bảo cậu đi thì cứ đi, bớt lắm lời đi. Đoạn Bé Hoa thật ra không hề béo, là một thanh niên nhỏ con mà lanh lợi. Nghe nói hồi tiểu học cậu ta cực béo, thế là biệt danh Đoạn Bé Hoa bị gọi từ tiểu học cho đến lúc đi làm. Cậu ta thấy Cao Hương trưởng nổi giận thì cười hì hì nói, được, được, mai tôi đi sớm, Cao Hương trưởng đừng trừng mắt với tôi nữa. Cao Hương trưởng liền vỗ vào người Đoạn Bé Hoa một cái, nói, cậu này, cả ngày chẳng đứng đắn gì cả, lo mà làm tốt chuyên môn mới là chuyện nên làm. Trịnh Phát Minh là nhân viên phát thanh, mặt vừa đen vừa nhăn. Anh nhận nhiệm vụ, khoác lên chiếc túi chéo đựng đầy dụng cụ rồi đi ra ngoài. Có ý niệm sửa đường, Hầu Vệ Đông cảm thấy những ngày ở Thượng Thanh Lâm đã trôi qua ý nghĩa hơn nhiều. Ôm ấp lý tưởng, anh lại nhìn đám người Trì Minh, Lý Dũng, Bạch Xuân Thành vô công rồi nghề, cảm thấy bọn họ thật sự đang sống hoài sống phí. Tuy nhiên, để giữ quan hệ tốt với đám người Lý Dũng, lại sẵn có 1.000 tệ mẹ cho, anh cũng nhận lời mời của Lý Dũng tham gia đại chiến mạt chược. Có lẽ là do vận may của người mới, Hầu Vệ Đông vốn ít khi chơi mạt chược thế mà lại ù được ván tam quy nhất, thắng hơn 300 tệ. Tối đến, Anh cố ý ghé qua chào Diêu người gầy rồi ăn một bữa ở quán nhỏ của anh ta. Buổi tối chỉ uống một chút rượu, cũng không say lắm, anh theo hẹn đến nhà Thiết Chu Sinh. Hai cha con họ đã sớm ở nhà chờ đợi. Hầu vệ Đông vừa vào cửa đã vội vàng xin lỗi, Thiết hiệu trưởng, thật sự xin lỗi, hôm qua tôi đến thôn Độc Thạch, uống say quá nên ở lại nhà Tần thư ký, không về được, làm lỡ mất một buổi học thêm. Thiết Thụy Thanh bưng một ly nước đến, nói, thầy Hầu, đây là trà mật ong, thầy uống cho giả rượu ạ. Một bên, Thiết Chu Sinh cười mắng, cái ông Tần đại gian này, tửu lượng tốt thật, lần nào có khách đến cũng hạ gục hết. Lần trước tôi cũng bị ông ta chút say một lần rồi. Hầu vệ Đông hì hì cười nói, tôi say thì ông ấy cũng say chẳng kém, sáng nay còn dậy muộn hơn tôi. Thiết Chu Sinh không khỏi có vài phần kính trọng hầu vệ Đông, nói, có thể chút say được Tần đại gian, thầy Hầu cũng có tửu lượng khá lắm. Thiết Chu Sinh rất hài lòng với việc hầu vệ Đông dạy thêm, đã cùng con gái Thiết Thụy Thanh gọi hầu vệ Đông là thầy Hầu. Ở nhà họ Thiết, hầu vệ Đông mấy lần định nhắc đến chuyện sửa đường, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt vào, dù sao Thiết Chu Sinh cũng chỉ là hiệu trưởng trường tiểu học, không có quan hệ gì nhiều với chuyện sửa đường. Thiết Thụy Thanh rất có năng khiếu học tiếng Anh. Cô bé suốt ngày nghe băng cassette mà hầu vệ Đông mang tới, chẳng mấy chốc đã nắm được cách ghi âm, phát âm lại rất chuẩn. Nghe cô bé đọc bài khóa đã ra dáng ra hình lắm rồi. Thấy Thiết Thụy Thanh tiến bộ, hầu vệ Đông cũng không dám qua loa, cố ý tìm một quyển sách giáo khoa lớp 10, rút hết những phần có phiên âm ra. Ngày hôm sau là phiên chợ của Trấn Thượng Thanh Lâm. Hầu vệ Đông mua một túi dưa muối, lại mua một con cá mè hoa nặng 2 cân, thả vào trong thùng nước, định bụng tối sẽ là món cá om để tự thưởng cho mình. 10 giờ, các cán bộ chủ chốt của thôn Độc Thạch, thôn Tim Sơn và thôn Vọng Nhật lần lượt vào phòng họp. Uống một trận rượu tưng bừng, hầu vệ Đông đã trở nên thân thiết hơn với Tần thư ký và Giang chủ nhiệm. Anh lấy thuốc lá ra, trước tiên mời Tần thư ký và Giang chủ nhiệm, sau đó mời bí thư thôn Tim Sơn là Đường Quế Nguyên mà anh mới gặp một lần. Bí thư Đường Quế Nguyên đã ngoài 50, trông rầu rĩ. Ông nhận điếu thuốc, chỉ vào một người đàn ông ngoài 30 tuổi nói, chủ nhiệm Tằng của thôn Tim Sơn. Hầu vệ Đông đưa một điếu thuốc cho chủ nhiệm Tằng, chào anh, tôi là hầu vệ Đông của tổ công tác. Chủ nhiệm Tằng rất sảng khoái, nói, tôi là Tằng Hiến Vừa. Nghe Tần thư ký nói cậu có tửu lượng khá lắm, hôm nào đến núi Tim, anh em mình làm vài chén nhé. Mời xong một vòng thuốc, hầu vệ Đông cũng xem như đã quen biết các vị cán bộ chủ chốt. Vừa lúc đó, Cao Hương trưởng phe phải chiếc quạt hương bồ lớn đi vào. Sửa đường. Sửa đường. Khi Cao Hương trưởng tuyên bố chủ đề của cuộc họp hôm nay, cả hội trường im lặng lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt điện vù vù quay. Tằng Hiến Vừa của thôn Tim Sơn là người nóng tính, cơ mặt gã hằn lên những đường gân cứng rắn, trông vạm vỡ khác thường. Gã và Tần đại giang của thôn Độc Thạch đều xuất thân là thợ đá. Nguồn đá chất lượng tốt trên núi Thượng Thanh Lâm đã tạo ra một lứa thợ đá tài giỏi, nhưng chính vì quốc lộ không thông mà họ đành phải ngồi nhìn núi vàng mà không thể làm giàu. Gã đứng bật dậy, nói, kéo dài mấy năm, học hành không biết bao nhiêu lần rồi, con đường này đáng lẽ phải sửa từ lâu. Gã thấy trong phòng họp chỉ có Cao Hương trưởng và cậu sinh viên mới đến, bèn nói thẳng không kiêng nể, chuyện lớn như vậy mà trên trấn không có một lãnh đạo nào xuống, không biết nói chuyện có tác dụng gì không. Cao Hương trưởng không hề tức giận, nói, chuyện sửa đường là do hầu lão đệ đề xuất. Hôm nay triệu tập mọi người lại chính là để trưng cầu ý kiến của mọi người. Nếu thật sự muốn sửa đường thì chúng ta cùng nhau bàn bạc, hình thành một phương án sơ bộ rồi báo cáo lên cho Triệu thư ký và Tần trưởng trấn. Ông nói thêm một câu, hầu vệ Đông là phó tổ trưởng tổ công tác, chuyện sửa đường sẽ do cậu ấy phụ trách liên lạc. Thôn Vọng Nhật nằm ở tận cùng núi Thượng Thanh Lâm, cách xa địa điểm khảo sát lần trước nhất. Họ vốn đã muốn sửa đường theo một hướng khác nên khi Cao Hương trưởng đưa ra đề nghị sửa đường, bí thư Hạ Hợp Toàn và chủ nhiệm thôn ủy Tôn Hổ của thôn Vọng Nhật đều không nói lời nào, chỉ ngồi trong phòng họp và hút thuốc liên tục. Đoạn Béo Hoa ngồi cạnh Hạ Hợp Toàn, cả nói giọng quái gở, Cao Hương trưởng cũng không nói sớm, nếu là chuyện này thì tôi đã chẳng mất công chạy một chuyến. Hầu vệ Đông vốn tưởng rằng chỉ cần Cao Hương trưởng nêu ra đề nghị sửa đường thì các bí thư, chủ nhiệm sẽ đồng lòng hưởng ứng, không ngờ lại rơi vào cảnh tượng lạnh nhạt thế này. Anh lớn tiếng nói, tôi vừa tốt nghiệp học viện Sa Châu. Bây giờ bên ngoài phát triển rất nhanh, còn trên núi Thượng Thanh Lâm vẫn y như 20 năm trước, nguyên nhân chủ yếu là do không có quốc lộ. Tôi nhận thấy nhà cửa trên núi có rất nhiều nhà xây bằng đá, cũng có nhiều nhà tranh, nhà gạch thì rất ít, nguyên nhân chính cũng là do không có quốc lộ. Dùng sức ngựa để thồ gạch thì chi phí không biết cao hơn bao nhiêu lần, chuyện này các vị là người rõ nhất, không cần tôi phải nói. Tần Đại Giang không ngờ hầu vệ Đông lại thật sự đứng ra tổ chức mọi người sửa quốc lộ. Ông một mặt thầm cười anh ngây thơ, mặt khác lại khâm phục sự can đảm của anh. Thấy anh giải thích đến mức mặt đỏ tía tai, ông bèn lên tiếng, hầu đại học, mấy cái đạo lý lớn này thì đừng nói nữa, chúng tôi còn rõ hơn cậu. Mấu chốt là phải làm thế nào kìa. Nếu sửa xong quốc lộ, Thông Độc Thạch sẽ là nơi được hưởng lợi đầu tiên. Giang chủ nhiệm nêu ra một vấn đề thực tế, Hầu đại học, chuyện khác chưa bàn tới, nhưng phí thiết kế của kỹ sư Lưu thì tính sao đây? Đoạn Bé Hoa văn một câu tục, sửa đường chứ có phải công nghệ cao đâu, cần quái gì phí thiết kế. Thấy Đoạn Bé Hoa ăn nói hàm hồ, Cao Hương trưởng cao giọng nói, đây là sửa đường quốc lộ men theo núi, chứ không phải sửa đường cho máy cày đi. Nếu chúng ta đã sửa thì con đường này sẽ là trục đường chính của núi Thượng Thanh Lâm. Trên núi có đá, có thang, toàn là xe tải nặng, không có thiết kế thì không biết sẽ có bao nhiêu chiếc xe bị lật nữa. Đoạn Bé Hoa, nói chuyện thì phải dùng não, chứ đừng có mở mồm ra là nói bậy. Đường Quế Nguyên, người lúc nào cũng lầm lì, lên tiếng, Hầu đại học, nếu sửa đường thì cậu có cao kiến gì không, nói ra cho chúng tôi nghe thử xem. Cao Hương trưởng biết Hầu Vệ Đông mới đến Hương Trấn, không rành những chuyện này nên đỡ lời, nếu tất cả mọi người đều đồng ý thì chúng ta sẽ bàn tiếp. Còn nếu mọi người không đồng ý thì coi như tôi chưa nói gì, trưa nay tôi mời mọi người ăn cơm đậu hoa. Tần Đại Giang và Tần Hiến vừa đồng thanh nói, cứ nói cao kiến trước đã. Cao Hương trưởng nói, nếu đều đồng ý sửa đường, tôi sẽ lên chính quyền trấn báo cáo, xin chính phủ cấp cho một ít tiền. Nếu chính phủ không có tiền thì chỉ còn cách 7.000 người dân Thượng Thanh Lâm chúng ta góp vốn thôi. Bí thư thôn Vọng Nhật, Hạ Hợp Toàn, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng, sửa đường là chuyện của chính quyền, nếu chính quyền không bỏ tiền ra thì cần gì đến họ. Năm nay chúng ta thu thuế nông nghiệp không đủ, phần trích nộp chung cũng không nộp nữa, lấy hết ra mà sửa đường. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, cách này cũng không tồi. Cao Hương trưởng lại lắc đầu ngoài ngoài, đây là hai chuyện khác nhau, cầu ra cầu, đường ra đường, đừng có gộp chung lại là một. Các khoản lao động công ích và nghĩa vụ nộp cho trấn chúng ta cũng không nộp nữa, lấy hết ra sửa đường, làm vậy thì chẳng sai vào đâu được. Tần thư ký đứng dậy, cao giọng nói với mọi người, sửa đường là vì Thượng Thanh Lâm, Hầu đại học là người thẳng thắn, chúng ta cứ ủng hộ cậu ấy. Cùng lắm là sửa không thành, chúng ta cũng chẳng mất mát gì. Thấy Tần Hiến Vừa và Đường Quế Nguyên đều không nói gì, Tần thư ký chửi ầm lên, mẹ kiếp, chắc lại định ngồi mát ăn bát vàng chứ gì. Mấy người chúng mày không làm thì thôi, lão tử sẽ làm như Giang chủ nhiệm, sửa xong sẽ dựng một cái rào chắn, thu phí qua đường của mấy thằng chó chúng mày. Giữa cuộc cãi vã, cuối cùng mọi người cũng sơ bộ đồng ý việc sửa đường. Buổi trưa, Tần thư ký mời khách, cả đám kéo đến quán nhỏ của Diêu Người Gầy ăn cơm đậu hoa. Hầu Vệ Đông vốn định buổi chiều sẽ lên trấn báo cáo, ai ngờ lại bị mấy vị bí thư chi bộ, chủ nhiệm chút rượu cho say bí tỉ, lúc tỉnh dậy thì trời đã đầy sao. Sáng hôm sau, Hầu Vệ Đông đã đứng chờ ở cửa nhà Cao Hương trưởng từ sớm. Vừa thấy ông thức dậy, anh liền tươi cười nói, Cao Hương trưởng, hôm qua cháu uống say quá, chiều không dậy nổi. Hôm nay chúng ta xuống núi báo cáo chuyện sửa đường nhé. Cao Hương trưởng định vài ngày nữa mới xuống núi, bèn nói, mùng 5 tháng 9 là phát lương rồi, chúng ta để hôm đó xuống núi luôn thể, vừa báo cáo công việc vừa lĩnh lương, đỡ phải đi hai lần. Ông vỗ vỗ vào lưng, nói, có tuổi rồi, đi lại mệt thật, tuổi tác đúng là không tha cho ai. Chuyện lớn như lửa cháy đến nơi thế này mà Cao Hương trưởng lại có thể bình chân như vậy. Hầu Vệ Đông thầm nhẩm tính, mùng 5 tháng 9, vậy là còn hơn 10 ngày nữa. Lòng anh nóng như lửa đốt, vẻ mặt khẩn thiết nói, Cao Hương trưởng, chuyện này không thể trì hoãn được đâu à, để lâu ắt có biến, chúng ta đi ngay hôm nay thôi. Hầu lão đệ, việc tốt không cần vội, nóng vội cũng không ăn được đậu hũ nóng đâu. Vả lại, trong cuộc họp thay thế cán bộ, trên trấn cũng không hề sắp xếp việc sửa đường, e rằng họ sẽ không đồng ý. Hầu Vệ Đông nghe vậy thì không hiểu ra sao, nói, sửa đường là chuyện tốt, nếu các thôn đều muốn sửa thì họ không có lý do gì để không đồng ý cả. Đi thôi, Cao Hương trưởng. Thấy Hầu Vệ Đông thành tâm như vậy, Cao Hương trưởng cũng không nỡ từ chối nữa, nói, vậy có cần gọi điện cho Triệu thư ký không? Hầu Vệ Đông không rành về thể chế trên trấn, bèn hỏi, Cao Hương trưởng, cho cháu hỏi một câu, bí thư và trưởng trấn đều là người đứng đầu, vậy rốt cuộc ai to hơn ạ? Cao Hương trưởng không ngờ Hầu Vệ Đông lại hỏi một câu như vậy, ông gãi gãi mái tóc ngắn trên đầu, nói, chính quyền hoạt động dưới sự lãnh đạo của đảng, cậu nói xem ai to hơn. Cao Hương trưởng đến điểm bưu chính của Dương Tân Xuân gọi một cuộc điện thoại cho bí thư Triệu Vĩnh Thắng, lúc quay về liền nói, đi thôi, Triệu thư ký đang ở văn phòng. Trên đường xuống núi, Hầu Vệ Đông không còn tâm trạng nào ngắm cảnh. Đến cổng ủy ban trấn, Cao Hương trưởng dặn dò, chuyện về các khoản lao động công ích và nghĩa vụ thì đừng nói nhé, nghe rõ chưa, tôi nghe nói sang năm sẽ đổi sang hình thức nộp tiền thay thế. Vào ủy ban trấn, các nhân viên đều nhiệt tình chào hỏi Cao Hương trưởng, chỉ có Hoàng chủ nhiệm bên phòng kế hoạch hóa gia đình là gật đầu với Hầu Vệ Đông. Cao Hương trưởng đi đến cửa phòng bí thư Triệu Vĩnh Thắng, không gõ cửa mà đẩy thẳng vào, nói, Triệu thư ký, lâu rồi không gặp, tôi đến báo cáo công tác với anh. Phòng làm việc của Triệu Vĩnh Thắng cực kỳ mát mẻ. Hầu Vệ Đông đi một quãng đường mồ hôi nhễ nhại, vừa được hơi lạnh phả vào người, anh cảm thấy như lạc vào một thế giới khác, sảng khoái từ đỉnh đầu đến tận gót chân. sữa đường. Triệu Vĩnh Thắng châm một điếu thuốc, nghe xong ý của Cao Hương trưởng thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Ông liếc nhìn hầu vệ Đông đang ngồi ngay ngắn, nói, lão Cao, e rằng đây không phải ý của ông đâu nhỉ. Bí thư Triệu Vĩnh Thắng có chút uy nghiêm, đứng trước áp lực của ông, sự tự tin của hầu vệ Đông cũng vơi đi ít nhiều. Nhưng khi nhớ lại những lời mình đã nói trong cuộc họp cán bộ thôn, anh liền chủ động lên tiếng, Triệu thư ký, tôi xin báo cáo với đồng chí. Thời gian qua, tôi đã xuống các thôn và nhận thấy Thượng Thanh Lâm không có quốc lộ nên sự phát triển bị hạn chế. Hơn nữa, bà con trong thôn đều rất muốn sửa đường, vì vậy tôi muốn đứng ra tổ chức cho bà con thôn Thanh Lâm sửa đường ạ. Triệu thư ký hút thuốc, hồi lâu không nói gì. Cao Hương trưởng chủ động nói, trước đây Thượng Thanh Lâm cũng từng có kế hoạch sửa đường, bản vẽ thiết kế cũng đã mời người làm rồi, nhưng cứ lần lửa mãi, cuối cùng không thành. Hôm nay Tần Đại Giang và mấy người kia đều đến tổ công tác họp, họ đều tán thành việc sửa đường, xem trên trấn có thể hỗ trợ một ít kinh phí không. Triệu thư ký gõ tàn thuốc, chậm rãi nói, sửa đường là chuyện tốt, người trẻ tuổi có ý tưởng cũng là chuyện tốt. Nhưng, hầu vệ Đông, với tư cách là phó tổ trưởng tổ công tác, lẽ ra cậu phải báo cáo với đảng ủy và chính quyền trước, rồi mới được tổ chức cuộc họp này. Đây là vấn đề nguyên tắc. Vừa nghe thấy hai chữ nhưng mà, lòng hầu vệ Đông đã thắt lại, lại bị bí thư Triệu Vĩnh Thắng vinh vào vấn đề nguyên tắc, anh cảm thấy một áp lực nặng nề như ập xuống lồng ngực. Cao Hương trưởng giải thích, thưa bí thư Triệu, là do tôi sắp xếp. Ba thôn ở Thượng Thanh Lâm đều rất tích cực làm đường. Trong số các nông trường cũ của huyện Ích Dương, cũng chỉ còn lại nông trường Thượng Thanh Lâm là chưa có đường cho xe chạy. Trên huyện cũng rất coi trọng, lão bí thư cũng rất quan tâm việc này. Tết âm lịch vừa rồi tôi có gặp, ông ấy đã nhắc chuyện này với tôi. Cao Hương trưởng nhắc đến lão bí thư, cũng họ Cao, tên là Cao Chí Sa, xét về vai vế thì là bậc trên của Cao Hương trưởng, nhưng hai người tuổi tác lại không chênh lệch nhiều. Con người Cao Chí Sa cũng như tên của ông, hơn 20 tuổi đã làm chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Thanh Lâm, sau khi bè lũ bốn tên bị lật đổ thì ra huyện Ích Dương làm phó huyện trưởng, cuối những năm 80 thì làm đến phó bí thư thường trực thành phố Sa Châu, nay là chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Sa Châu. Ở Thượng Thanh Lâm, chỉ có ông ấy là làm quan to nhất, vì vậy người dân ở đây đều kính trọng gọi một tiếng lão bí thư. Triệu Vĩnh Thắng nghe Cao Hương trưởng lôi cả Cao Chí Sa ra thì thầm nghĩ, lãnh đạo huyện Ích Dương bây giờ không ít người là cấp dưới cũ của Cao Chí Sa, việc này quả thật phải cân nhắc cẩn thận. Ông nâng chén trà lên, uống một ngụm, đầu óc quay mấy vòng rồi nói, làm đường là chuyện tốt, đảng ủy chắc chắn ủng hộ. Tần thư ký là người đứng đầu chính quyền, chuyện tiền nong do anh ấy quyết định. Cao này, ông qua báo cáo với Tần trưởng trấn đi. Cao Hương trưởng biết rõ tình hình tài chính của trấn Thanh Lâm, nghe Triệu Vĩnh Thắng đá quả bóng sang cho Tần trưởng trấn thì thầm nghĩ, Triệu Vĩnh Thắng đúng là giỏi đá bóng. Hai người ra khỏi cửa, hầu vệ Đông rất vui mừng, nói với Cao Hương trưởng, xem ra chuyện này có hy vọng rồi, bí thư Triệu ủng hộ chúng ta làm đường. Không biết thái độ của Tần trưởng trấn thế nào, có thể chi bao nhiêu tiền để làm đường đây? Vào văn phòng Tần trưởng trấn, mông còn chưa nóng chỗ thì chủ nhiệm Điền bên ban kế hoạch hóa gia đình đã đi vào. Tay ông ta cầm một xấp hóa đơn đưa cho Tần trưởng trấn, Tần trưởng trấn liền thoăn thoắt ký tên. Đột nhiên, ông dừng lại, hỏi, sao lại có phí taxi? Ông cao giọng nói, trấn đã có quy định từ lâu, phí taxi nói chung không được thanh toán, tờ này cậu cầm về đi. Chủ nhiệm Hoàng đứng trước bàn, vội vàng giải thích, hôm đó nhận được tin, thôn Song Thụ có một người mang bầu to, sợ cô ấy trốn mất nên mới phải bắt taxi từ trong thành phố về gấp. Xe buýt quá chậm, đi xe buýt về phải mất hơn 3 tiếng, người mang bầu to không chừng đã đi mất dạng từ lâu rồi. Cây bút trong tay Tần trưởng trấn vẫn không hạ xuống, ông suy nghĩ một lát rồi nói, quy củ là quy củ, không thể phá vỡ. Tiền taxi thì cậu tự nghĩ cách giải quyết đi. Chủ nhiệm Hoàng đành lúng túng cầm lại tờ hóa đơn, rồi nói, ban kế hoạch hóa gia đình không có xe, quả thật rất bất tiện. Tần trưởng trấn, năm ngoái ông đã hứa cấp cho ban một chiếc xe rồi, Hương chủ nhiệm trên huyện cũng tỏ thái độ, nếu ban kế hoạch hóa gia đình muốn mua xe, ông ấy sẽ trợ cấp 20.000. Tần trưởng trấn nhẩm tính, một chiếc xe van nhỏ cũng chỉ vài chục nghìn, Hương chủ nhiệm trợ cấp 20.000 thì trấn cũng không phải chi bao nhiêu. Ông bèn nói, sắp xếp thời gian mời Hương chủ nhiệm ăn một bữa, chỉ cần ông ấy đồng ý cấp 30.000, năm nay sẽ mua cho ban kế hoạch hóa gia đình một chiếc xe. Chủ nhiệm Hoàng vừa đi, chủ nhiệm Hồ bên ban giáo dục lại vào, xin Tần trưởng trấn cấp tiền cho trường học. Sau một hồi thuyết phục, Tần trưởng trấn đồng ý cấp trước 50.000 để trả một phần lương. Chủ nhiệm Hồ rối rít cảm ơn rồi ra về. Hầu vệ Đông nhìn thấy tình hình tài chính như vậy, lòng lạnh đi một nửa, thầm nói, ai cũng bảo cán bộ xã trấn béo bở, sao áp lực tài chính lại lớn thế này? Tiền làm đường, gây go rồi. Quả nhiên, khi Cao Hương trưởng trình bày mục đích chuyến đi, Tần trưởng trấn liền buông cây bút trong tay xuống, lấy tay khoanh một vòng tròn nhỏ rồi nói, Cao Hương trưởng này, tài chính của chúng ta chỉ có một cái mâm nhỏ thế này thôi. Có giết tôi bán máu cũng không có tiền làm đường đâu. tôi thấy thế này, chuyện làm đường có thể tạm gác lại, đợi qua năm nay, tài chính chính quyền thoáng hơn một chút rồi mới tổ chức làm. Cao Hương trưởng nói, thưa bí thư Triệu, cán bộ mấy thôn đều rất muốn làm đường. Tôi nghĩ có thể để các thôn bắt đầu trước, sang năm trấn sẽ trợ cấp vài chục nghìn. Thấy Tần trưởng trấn có vẻ khó xử, Cao Hương trưởng bèn nói, trên núi Thượng Thanh Lâm có tài nguyên phong phú, sau khi đường xá thông suốt có thể khai thác mỏ than, mỏ đá. Đây đều là những nguồn nộp thuế lớn, nguồn thu thuế dồi dào thì ngày tháng của trấn sẽ dễ thở hơn. Tần trưởng trấn từng làm phó cục trưởng cục xí nghiệp Hương trấn nên rất rành mảng này. Nghe Cao Hương trưởng nói vậy, ông dựa vào ghế, suy nghĩ một lát rồi nói, Cao Hương trưởng nói có lý, mỏ than mà mở được thì thu nhập từ thuế của trấn Thanh Lâm sẽ tăng vọt. Bí thư Triệu có thái độ thế nào? Cao Hương trưởng biết Tần và Triệu không hòa hợp, ông cân nhắc từng lời nói, bí thư Triệu đồng ý làm đường. He he, Tần trưởng trấn cười đầy ẩn ý rồi nói, vậy thì, chiều nay tôi sẽ họp các ban ngành chính quyền để bàn bạc một chút về chuyện làm đường. Tôi nói trước nguyên tắc với ông, năm nay trấn không có tiền. Sang năm khi dư giả hơn, chúng tôi sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ các thôn bằng tiền thưởng thay vì trợ cấp. Trấn có thể giúp điều phối thuốc nổ, và túc trưởng trấn phụ trách nông nghiệp sẽ quản lý việc này. Tôi biết các ông chưa trả tiền bản vẽ cho kỹ sư Lưu, và ông ấy đã gọi cho tôi hai lần rồi. Cao Hương trưởng hãy đứng ra làm công tác tư tưởng cho kỹ sư Lưu đi. Khoản này năm nay cứ để đó, chính quyền trấn sẽ tìm cách thanh toán. Tuy đây là khoản nợ cũ do xã Thượng Thanh Lâm để lại, nhưng Tần Phi Khiêu tôi sẽ không quỵt nợ đâu. Ông cứ nói rõ với lão Lưu, bảo là tôi đã nói như vậy. Tần trưởng trấn nói xong liền gọi một cuộc điện thoại cho túc trưởng trấn, lát sau, túc trưởng trấn đã tới. Làm đường. Tôi phụ trách à? Túc trưởng trấn liếc nhìn Cao Hương trưởng và Hầu Vệ Đông, rồi cười với Tần trưởng trấn, nói, tài chính của trấn thế này, ai mà làm nổi đường. Đường làm xong thì chính quyền cũng phá sản mất. Hầu Vệ Đông khá thân với túc trưởng trấn, anh cũng không câu nệ mình có tư cách nói chuyện hay không, bèn nói, cả ba thôn đều nguyện ý bỏ công sức, như vậy chi phí sẽ không cao đâu. Túc trưởng trấn lắc đầu nói, làm đường không phải chuyện đơn giản, phía trước phức tạp lắm, đừng lạc quan quá. Hầu Vệ Đông liền bày tỏ thái độ, túc trưởng trấn yên tâm, ông cứ ở dưới chân núi chỉ huy là được, việc cụ thể cứ để tổ công tác chúng tôi làm, khi nào gặp vấn đề khó khăn thì ông hãy ra mặt. Tần trưởng trấn nhìn Hầu Vệ Đông đơn thuần, ngây thơ và không hiểu quy tắc, rồi nói với túc trưởng trấn, lão túc, vẫn là do ông ra mặt đi, ông làm việc tôi mới yên tâm. Điều một người từ bên phòng tài nguyên đất đai và một người từ phòng nông nghiệp, cộng thêm cán bộ phụ trách ba thôn, thành lập một văn phòng tổ lãnh đạo làm đường. Ông làm tổ trưởng, Cao Hương trưởng làm phó tổ trưởng tổ công tác Hầu làm chủ nhiệm văn phòng. Chiều nay họp ban ngành chính quyền sẽ quyết định việc này. Túc trưởng trấn biết không trốn được nữa, ông cười khổ một tiếng, nói với Cao Hương trưởng, trấn sẽ cử xe, ông đến Sa Châu tìm chủ tịch Cao một chuyến, nhờ ông ấy ra mặt quyên góp ít tiền cho Thượng Thanh Lâm. Chỉ cần ông ấy chịu ra mặt, chắc chắn sẽ quyên góp được. Cao Hương trưởng thấy mọi việc thuận lợi hơn so với tưởng tượng, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa nặng trĩu. Ông liếc nhìn Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông này vừa giống một gã ngốc to gan lại vừa giống một nhân tài. Gã ngốc to gan, hay là nhân tài? Ông nói với Tần trưởng trấn, tôi đã lớn tuổi thế này rồi, sức khỏe lại không tốt, không làm phó tổ trưởng đâu. Cứ để Hầu Vệ Đông làm phó tổ trưởng kiêm chủ nhiệm văn phòng đi. Túc trưởng trấn thấy Cao Hương trưởng kéo mình xuống nước thì cũng không để ông được yên thân, nói, Cao Hương trưởng đừng khách khí nữa, ông là lão tướng, ở Thượng Thanh Lâm nói có trọng lượng. Ông bình thường không cần chạy công trường, cứ ở trong phòng chỉ huy là được, không vấn đề gì đâu. Ông lại nói với Hầu Vệ Đông, ý tưởng làm đường tuyệt đối là do Tần Đại Giang đưa ra, nhưng một khi tổ công tác đã ra mặt thì phải phụ trách việc này đến cùng. Có khó khăn gì cứ đến tìm tôi. Trên đường trở về Thượng Thanh Lâm, Cao Hương trưởng lòng đầy tâm sự. Ông nói với Hầu Vệ Đông đang vui mừng khôn xiết, Hầu lão đệ, đừng vội mừng quá sớm. Làm đường là sự nghiệp công ích, bí thư Triệu và túc trưởng trấn sẽ không công khai phản đối. Nhưng cả hai người họ đều không làm chỉ huy trưởng, điều đó cho thấy họ không quá mặn mà với chuyện này. Sau này làm đường, phải chuẩn bị tinh thần tự lực cánh sinh. Hầu Vệ Đông chẳng hề bận tâm, chỉ cần tổ công tác được giao việc này, ắt sẽ có cách làm xong con đường. Nếu thật sự gặp khó khăn không vượt qua được, vẫn còn có Cao Hương trưởng và túc trưởng trấn chống lưng cho tôi. Cao Hương trưởng, tôi muốn thỉnh giáo, việc làm đường này trăm mối ngổn ngang, chúng ta nên bắt đầu từ đâu ạ? Thượng Thanh Lâm có những con suối chảy róc rách, dọc theo con đường mòn có một rãnh nước nhỏ, nước trong vắt chảy từ trong khe núi ra, tỏa ra từng luồng khí mát lạnh. Hầu Vệ Đông đứng giữa sườn núi, nhìn những công trình kiến trúc ngày càng nhỏ dần phía dưới, không kìm được mà hét lớn ba tiếng để giải tỏa niềm vui trong lòng. Cao Hương trưởng chống tay lên hông, nhìn Hầu Vệ Đông tràn đầy sức sống, trong lòng cũng thấy trẻ trung và tràn đầy năng lượng theo. Ông bị sự lạc quan và nhiệt huyết của Hầu Vệ Đông cuốn hút, nói, bước đầu tiên để làm đường,